Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 189. Phương, ta rất nhớ ngươi. Phía sau cửa trong bóng tối bóng người trắng mực khẽ nhíu mày. Hắn như thế nào cảm giác thứ này cùng Thi Thụy Minh ra bên trong vật kia rất giống. Phía trước Thi Thụy Minh phòng ngủ dưới giường cũng cất giấu như thế một cái bóng đen. Đến buổi tối liền, hút dương khí, hơn nữa còn sẽ dẫn dụ người mộng du, thậm chí nhờ vào đó giết người. Loại vật này, tại cái trước thời đại bên trong, gọi là âm quỷ, mặc dù được xưng quỷ, nhưng cũng không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa lệ quỷ. Kỳ thực cùng quỷ nô càng giống, cả hai trình độ kinh khủng tiếp cận, là một loại âm linh, chưa trở thành lệ quỷ quỷ dị tà ma. Chủ yếu đối với nhân loại cá biệt hạ thủ, tính nguy hiểm không lớn, nhưng rất đáng sợ. Đúng, vị kia giáo đồ chính là ở sau cửa nhìn thấy một cái hình người bóng đen. Hơn nữa còn có cỗ chán ghét mùi lạ, nghe được có mùi lạ, trắng mực trong lòng đã đại định, đó chính là âm quỷ không thể nghi ngờ. Âm quỷ để mắt tới gia nhân kia, dây dưa, ảnh hưởng, đợi đến cái kia nhà nhân thần tình uể oải, tinh thần không phấn chấn sau đó, cuối cùng lại phụ thân giết người. Hoặc là chế tạo huyễn cảnh giết người. Đây chính là âm quỷ đại khái tập kích trình. Có thể nói tương đương yếu ớt. Nhưng lệ quỷ các đại ca so sánh. Đơn giản chính là tiểu nằm sấp đồ ăn. Tiểu khả ái. Thậm chí ngay cả rất nhiều quỷ nô cũng không bằng. Nhưng so với quỷ nô, hàng này thắng ở linh mẫn tốc độ nhanh. Không dễ dàng bắt được. Hơn nữa không có cụ thể huyết nhục chi khu. Càng giống là một bãi hình người bóng tối. Trơn trượt vô cùng. Về sau tình huống thế nào? Trắng mực trong lòng cơ bản đã đại định, một cái âm quỷ, không có khả năng nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Mỗi cái giáo đồ đều phân phát có hắn hương nến, lại bên trong rót vào linh dị sức mạnh, một khi có cái gì tập kích tầm nến người, thậm chí đều không cần cái bật lửa nhóm lửa, liền có thể lập tức tự đốt, đánh lui mấy thứ bẩn thỉu, từ đó bảo hộ cầm nến giả, dù sao mình thủ hạ cũng là mèo, không dễ đánh hòa, cho nên trắng mực cũng chỉ đành phân phát càng. Tiên tiến, ngọn nến, đây đối với hắn tới nói, cũng không khó làm đến, tại thiên thủy trong thôn liền đã sử dụng qua, bây giờ càng là thuận buồm xuôi gió, không tốn sức chút nào, có ánh nến bảo hộ, đừng nói một cái nho nhỏ âm quỷ, chính là chân chính lệ quỷ, ác quỷ, muốn đắc thủ cũng không dễ dàng. Nói đến đây, quý thần sắc lập tức trở nên cung kính, ý sùng bái lộ rõ trên mặt, giáo chủ thần thông cái thế. Vị kia giáo đồ có ngài thần nến hộ thể, cũng không lo ngại. Trắng mực, rất im lặng, hắn đột nhiên cảm giác dạng này có điểm quái gì, giống như là đang diễn trò. Điều kỳ quái nhất vẫn là bọn hắn đều không phải là người, mà là mèo, thái quá, không có việc gì liền tốt. Đây là một cái thành công điển hình, ánh nến thành công lui tà, nghĩ đến cũng có thể củng cố khác giáo chúng lòng tin. Nói cho bọn hắn muốn thường xuyên chú ý trong cư xá bên ngoài dị động. Một khi có chỗ phát hiện, lập tức báo cáo ta. Trắng mực phân phó nói. Thu đến, mèo vàng dãy giụa to mập cái mông, hướng về trong phòng đi. Trắng mực đứng tại chỗ đợi một hồi, tiếp đó lặng lẽ meo meo theo sát đi lên, muốn nhìn một chút quýt tại sao cùng khác mèo nói chuyện điện thoại. Vì cái gì tin tức linh thông như thế lại rõ ràng. Không có chút nào bởi vì quản lý mấy chục con mèo mà lộ ra quẫn bách lộn xộn. Đi theo quýt đi tới bên trong gian phòng. Phát hiện người sau đang đứng ở trước cửa sổ, cùng mấy cái da lông khác nhau con mèo, mèo ôm mèo ô, nói không ngừng, hơn nữa những cái kia mèo giống như là đều nghe hiểu. Cùng nhau gật đầu, sau đó rời đi, tin tức tựa hồ đã truyền đạt hoàn tất, thì ra là như thế phía dưới truyền lệnh lệnh, trắng mực thầm nghĩ, chính mình bất động, mà là thông qua mấy cái con mèo liên hệ tất cả khu vực. Đồng thời tổng kết tin tức, sau đó lên báo đến hắn ở đây, giống như là cái tổng tư lệnh. Không ra khỏi cửa liền có thể biết được toàn bộ trong cư xá bên ngoài sự tình. Những cái kia đứng tại bên cửa sổ cùng hắn trao đổi. Hẳn là truyền đạt tin tức liên lạc đầu sợi. Không thể không nói, một con mèo không có đi qua học tập liền có thể nghĩ tới đây một bước. Giảm bớt cực lớn lượng công việc, cũng đích xác phía trước không cổ. Mèo, có lẽ đối với mà nói, đây chỉ là thao tác cơ bản, nhưng quý thế nhưng là một con mèo. Đây chính là thiên phú, không học được. Trắng mực trở lại phòng khách, nằm ở trên ghế salon. Mặc ca, ngươi vừa rồi tại cùng quýt nói cái gì à? Hắn nghe hiểu được ngươi lời nói sao? Diệp Tinh Vũ hiếu kỳ hỏi, hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hai con mèo tụ cùng một chỗ trao đổi. Hơn nữa trắng mực tựa hồ còn mơ hồ trở thành lão đại. Ngươi cái này hỏi là vấn đề gì? Ta là một con mèo, nói mèo ngữ có gì có thể kỳ quái sao? Lần này đến phiên trắng mực cảm thấy kỳ quái. À, không có gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Hắc hắc, Diệp Tinh Vũ gãi đầu một cái, lúng túng cười nói, hắn là tiềm thức đem trắng mực trở thành người. Suy xét vấn đề góc độ cũng là đứng tại người lập trường. Hoàn toàn quên trắng mực đầu tiên là một con mèo, thứ yếu mới là có thể bình thường cùng người nói chuyện. Có đại đa số người đặc điểm. Tốt, mau đi ngủ đi, đừng chờ cha ngươi, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về. Ân, Diệp Tinh Vũ lo âu gật đầu một cái, lập tức đi vọt vào tắm, liền đi phòng ngủ ngủ, đến nỗi gia hỏa này có ngủ hay không phải, đây không phải là trắng mực bận tâm vấn đề. Hắn cũng mệt mỏi, muốn thật tốt nằm một hồi, tắt đèn, trắng mực nhắm mắt nghỉ ngơi, yên tĩnh, lại mỹ hảo, cuộc sống như vậy, đã không nhiều lắm. Ý thức mê mê mang mang bên trong, trắng mực lại nhìn thấy rất nhiều quỷ quyệt kinh khủng hình ảnh. Vĩnh giả, quỷ thần, nhân loại kêu khóc, tiếp đó chỉ còn lại tĩnh mịch, lệ quỷ du đáng, phai mờ sinh cơ, khắp nơi đều là tường đổ thành thị phế tích, im lặng nói từng tràng nhân gian đại khủng bố, tuyệt vọng, bi thương, sau cùng trong mạt thế, chú ý mong bốn phía, chỉ còn lại một mình hắn, ác quỷ kêu khóc, quỷ thần ở bên. Liền suốt đêm khoảng không cũng mở ra từng cái quỷ dị trống rỗng đôi mắt. Tùy ý chuyển động, gian ác, kinh dị, vạn vật yên lặng, quy về chân thực hắc ám. Bá, trắng mực bỗng nhiên mở mắt ra, hô hấp hơi gấp rút, tuần sát bốn phía, không có ác quỷ, chỉ là bình thường quét vôi vách tường. Là mộng, dạng này mộng, đã làm qua rất nhiều lần, bất quá mỗi lần đều có mới cảm thụ, nhưng đều mang theo kinh khủng, một lần so một lần rõ ràng. Vĩnh giả có lẽ sẽ sớm đến, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Trắng mực cảm nhận được gấp rút cảm giác. Đúng lúc này, trong phòng khách môn đột nhiên mở, có người đi đến, hắn không có mở đèn, chỉ là nhẹ giọng đổi giày, tiếp đó đi qua phòng khách, đi vào trong phòng ngủ. Trắng mực chỉ là yên tĩnh nhìn xem, là Diệp Phú Thành, hắn trở về, nhưng có chút không đúng, rất khó nói đi lên. Trong phòng ngủ, Diệp Phú Thành khóa trái môn, ngơ ngác ngồi ở bên giường. Cứ như vậy ngồi nửa giờ, chẳng hề làm gì, tiếp đó, hắn đứng dậy, đi tới tủ giường phía dưới, rút ra ngăn kéo sau, lật ra bên trong một cái hốc tối, ra ngoài ý định, cái này hốc tối không gian bên trong thật đúng là không nhỏ. Bên trong yên tĩnh nằm một cái cỡ nhỏ tròn bình gốm, đã lây dính một chút cho bụi, nghĩ đến được một khoảng thời gian rồi, Diệp Phú Thành cẩn thận đem bình nâng ở trong lòng bàn tay. Động tác cực kỳ nhu hòa. Lại trong mắt cất giấu khó mà át chế tình cảm, triền miên, nhu tình, tưởng niệm, hoang mang, mê mang, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phương, ta rất nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì có thể trở về. Chúng ta 10 năm, bây giờ cuối cùng chờ đến cơ hội, cuối cùng thời đại muốn lại tới, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi. Ngươi yên tâm, nhớ ra rồi, ta cái gì đều nhớ ra rồi, sẽ lại không nhường ngươi khổ đợi. Chương 190, Diệp Ba rời đi. Lần nữa đi tới Trần Gia Thôn, Diệp Phú Thành cẩn thận đem cho cốt bình nâng ở trong tay, chứa vào trong ngực, tiếp đó mở ra phòng ngủ mình môn đi ra ngoài. Trong bóng tối, nhìn xem đối diện Diệp Tinh Vũ cửa phòng ngủ, hắn ngơ ngẩn dựng lên thật lâu, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng im lặng thở dài. Hắn không có đi gõ cửa, một đời trước sự tình, cùng tiếp theo bối không quan hệ, không nên đem hắn dính líu vào. Đi đến phòng ngủ, hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì ngoài ý muốn phát hiện một cái mèo trắng chính trực thẳng theo dõi hắn. Là Tiểu Vũ bên người cái kia Linh Miêu. Chợt, một đạo bóng trắng từ sau giả trên thân xuất hiện, chậm rãi ngưng kết thành một cái phiêu hốt hình người hình dáng. Nồng cạn bạch khí mờ mịt, từ trên người tràn lan đi ra, đem so sánh với ban đầu lúc gặp phải dáng vẻ. Bây giờ bóng trắng quỷ ẩn ẩn ngưng thật một điểm, khoảng cách cái nào đó hình người bộ dáng càng tiếp cận. Giống như là cuối cùng muốn biến thành người nào đó. Kỳ dị không hiểu, ngươi muốn đi, chợt, bóng trắng mở miệng nói, âm thanh cực kỳ quỷ quyệt, lơ lửng không cố định, lại khó phân biệt nam nữ, giống như là chân chính trên ý nghĩa lệ quỷ âm thanh. Đối với cái này, Diệp Phú Thành cũng không hốt hoảng, thần sắc rất bình tĩnh, tựa hồ đối với một màn này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn gật đầu một cái, nói, phí thời gian lâu như vậy, cũng nên đi, đây là cơ hội cuối cùng, phục sinh thê tử ngươi sao? Là, phương pháp kia rất nguy hiểm, thực lực của ngươi không tệ, nhưng vẫn như cũ có khả năng chết, con quỷ kia không cứu được ngươi. Ta biết, nhưng cho dù là chết ta cũng muốn nếm thử, ta không thể để cho nàng đợi quá lâu, bằng không mà nói, sau cùng cái gì cũng muốn quên đi, được chưa, ta cũng không dự định thuyết phục ngươi, bất quá ngươi đi, tiểu tử kia làm sao bây giờ? Trắng Mực chỉ vào Diệp Tinh Vũ gian phòng nói. Diệp Phú Thành quay đầu mắt nhìn, bình tĩnh sâu trong đôi mắt, ẩn ẩn có chút không muốn, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn khe khẽ lắc đầu, chính vì vậy, ta mới càng phải sớm một chút rời. A, ngươi có cái gì cừu ra? Sợ hắn chịu liên lụy. Trắng Mực phán đoán, Diệp Phú Thành trầm mặc không nói, không nói lời nào, vậy coi như chấp nhận. Trắng Mực trong lòng đại định, lập tức chỉ vào ngoài cửa nói, bên ngoài tên kia cần giúp ngươi giải quyết sao? Tựa hồ kẻ đến không thiện, không sao, tất nhiên bọn hắn tới tìm ta, vậy liền cùng hắn đi thôi, ta cũng lười chính mình đi tìm, Diệp Phú Thành thản nhiên nói, Trắng Điểm Đen gật đầu, tất nhiên không cần chính mình tốn sức, đó là đương nhiên là mừng rỡ thanh nhàn, bóng trắng lệ quỷ chui vào thể nội, Trắng Mực ngáp một cái, dự định lại tiếp tục bù một lát cảm giác, thời gian mới 2 giờ khuya, ngủ không đến 2 giờ, thực sự là vây khốn a. Diệp Phú Thành nhìn xem Trắng Mực trở lại trên ghế salon chiếm cứ nghỉ ngơi. Sau đó hướng về phía Trắng Mực thâm thâm bái. Tiểu Vũ liền nhờ cạnh ngài. Mèo trắng lỗ tai nhẹ giật giật. Sau đó lại bình tĩnh lại. Giống như là bản năng lỗ tai run một cái. Diệp Phú Thành thu hồi ánh mắt. Sau đó đi ra cửa. Nhẹ nhàng đem cửa chính đóng lại. Hắn rời đi. Chính thức rời đi. Có thể không về nữa. Vì truy tìm một hy vọng mong manh mộng. Đạp vào một đầu sinh tử đáng lo con đường, dứt khoát kiên quyết, cũng đúng, vì thế mưu đồ, chờ đợi mười mấy năm dài, lời thuyết minh sớm tại lúc kia, hắn cũng đã quyết định quyết tâm này, sẽ không có người có thể để cho hắn quay đầu lại. Chốc lát, trong khu cư xá truyền đến một cổ quỷ dị linh dị dung truyền, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, nháy mắt vừa hiện, Trắng Mực nửa híp, nhìn ngoài cửa sổ một mắt, lập tức lại tiếp tục nằm sấp nghỉ ngơi. Diệp Tinh Vũ cái này tiện nghi lão ba, ngược lại cũng là một nhân vật hung ác, vừa đến đã có thể phế đi tên kia. Ngày kế tiếp, sáng sớm, mùa đông lạnh xuống, tại ngoài cửa sổ hòa hợp, thỉnh thoảng lay động phun trào, Trắng Mực mở mắt ra, ngủ được coi như thoải mái, cho dù chỉ có hơn 6 giờ, nhưng cũng đủ rồi, hắn bây giờ nghiêm ngặt tới nói có thể không ngủ được. Thế nhưng dạng không có nửa điểm chỗ tốt, mặc dù là một năm không ngủ đều chết không xong. Nhưng cuối cùng sẽ ảnh hưởng trạng thái tinh thần, nếu là mỗi ngày đều giống như là ban thưởng ta trạng thái. Vậy cũng chớ nói cán sự, chính mình cũng biến thây khô, cả ngày đều biết buồn bã ỉu xìu, giống như là bị mèo cái thải bổ 18 lượt. Cái kia không phù hợp Trắng Mực sinh hoạt lý niệm, cũng không lâu lắm, Diệp Tinh Vũ cửa phòng ngủ cũng mở. Hắn treo lên hai cái mắt quầng thâm, tối hôm qua nghĩ đến cũng không có ngủ ngon, tinh thần có chút tiêu tụy. Đoán chừng một mực tại nghe Diệp Phú Thành lúc trở về động tĩnh. Nhưng cái sau nửa đêm vào nhà giống như là làm tặc. Cơ bản không có phát ra động tĩnh, lúc nói chuyện còn vận dụng bộ phận linh dị sức mạnh. Phong tỏa âm thanh, cho nên muốn nghe đến, đó là hoàn toàn không thể nào. Si tâm vọng tưởng, cho nên Diệp Tinh Vũ đại khái là không công đợi hơn nửa đêm. Về sau thực sự nhịn không được bối rối, mới ngủ một lát, bởi vì hôm nay còn muốn làm việc. Trắng Mực dự định đi Trần Gia Thôn xung quanh đơn giản nhìn một chút. Đương nhiên, Trắng Mực biểu thị, chính mình cũng không có yêu cầu tiểu tử này đi, là hắn cầu xin mang lên cùng nhau, cũng không phải ép mua ép bán. Trần Gia Thôn bên kia là Diệp Tinh Vũ trong lòng kết. Có thể có như thế cơ hội tốt đi xem một cái. Hắn là không có lý do gì cự tuyệt, cho nên cho dù sáng sớm, hơn nữa còn khốn khổ muốn chết, hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh lại, đơn giản rửa mặt. Ăn cơm sáng xong sau, Diệp Tinh Vũ thu thập đồ đạc xong, chờ xuất phát, trước khi đi, hắn đột nhiên đối thoại Mạc Vấn Đạo, Mạc ta, người tối hôm qua chú ý tới cha ta trở lại qua sao? Hắn trước đây không lâu nhìn qua, Diệp Phú Thành trong phòng cũng không có người, nhưng cũng không thể xác định là không phải buổi tối chưa từng trở về. Cũng có thể là tại hắn sớm hơn phía trước lại đi ra ngoài. Đương nhiên, xác suất này rất nhỏ, Diệp Tinh Vũ cũng chỉ là muốn xác định một chút. Để cho trong lòng có cái thực chất, hắn tối hôm qua không có trở về, Trắng Mực lắc đầu, một đêm cũng chưa trở lại. Cái này, Diệp Tinh Vũ trong lòng một lộp bộp, rất là lo lắng, không được, lâu như vậy đều không trở về nhà, cũng không phát cái tin tức, chắc chắn là gặp gỡ chuyện gì, nhất định phải tìm một cái cha ta. Hắn có chút lo lắng, không yên lòng, người không phải Giang Lâm thị người phụ trách sao? Loại chuyện này trực tiếp truyền xuống, để cho phía dưới người đi không có là được rồi. Hiệu suất dù sao cũng so một mình ngươi cao a. Trắng mực nói, kỳ thực ta cũng là muốn như vậy, vậy ta lập tức cùng bọn hắn nói. Diệp Tinh Vũ đem tìm kiếm Diệp Phú Thành tin tức thông qua điện thoại truyền cho Triệu cục trưởng, cái sau đơn giản hỏi một chút tình huống, liền đem nhiệm vụ phân phát đi xuống, ngoại trừ duy trì cơ bản trị an, còn lưu lại thị lý đại bộ phận cảnh lực đều bị điều động. Đồng thời đường đi hẻm nhỏ, cửa hàng tất cả giám sát toàn bộ đều bị trưng dụng. Chỉ vì tìm kiếm Diệp Phú Thành, tại loại này gần như địa thảm thức lùng tìm phía dưới, cho dù là một con ruồi đều có thể tìm ra. Huống chi một người, Diệp Tinh Vũ cất điện thoại di động, hắn cảm giác không bao lâu nữa liền có thể truyền đến tin tức. Lên làm người phụ trách ngoại trừ xử lý linh dị phiền phức, tại phương diện khác vẫn là rất hữu hảo, không gần như chỉ ở tiền lương đãi ngộ không có mức cao nhất. Ngay cả quyền hạn cũng là trên vạn người độc nhất đương. Muốn làm gì, chỉ cần một câu nói là được. Truyền xuống sau đó, toàn bộ thành phố máy móc đều vây quanh chỉ thị này chuyển động. Hiệu suất cực cao. Cái này cũng là quyền lực mị lực một trong a. Trắng mực nhảy lên Diệp Tinh Vũ đầu vai, một người một mèo xuất phát, lần nữa đi tới Trần Gia Thôn. Chương 191, lần này có ta, ngồi ở trên đi tới Trần Gia Thôn xe riêng. Diệp Tinh Vũ ở trong lòng đối thoại Mặc Vấn Đạo, Mặc ca, lần này đi Trần Gia Thôn, ngươi có nắm chắc không? Ta là sợ chết mèo, lần này tất nhiên quyết định đi, cho nên ngươi cảm thấy ta có nắm chắc không? Trắng mực hỏi ngược lại. Diệp Tinh Vũ khẽ gật đầu một cái, đây cũng là nói có nắm chắc, bất quá dù vậy, tại đi Trần Gia Thôn trên đường, chúng ta cũng còn phải cẩn thận cái kia áo đỏ lệ quỷ. Tên kia cũng không dễ chọc, phía trước Ngàn Hạ chính là tại nó trên tay thất bại. Kém chút trực tiếp chết đi, tương đối đáng sợ, cảm giác cũng đã có thể tại ta đã thấy tất cả lệ quỷ ở trong đứng hàng đại tỷ đại. Diệp Tinh Vũ ngưng trọng nói, cái kia áo đỏ lệ quỷ đích xác đáng sợ. Dù sao cũng là thời đại trước để lại đồ vật, tránh đi sau cùng đại thanh tính toán, trình độ kinh khủng không thể nghi ngờ, có thể nói là lệ quỷ bên trong lão đại, áo đỏ đại tỷ đại, yên tâm, ta sẽ chú ý, trắng mực từ tốn nói, mục đích của chuyến này, cũng không phải con quỷ kia, trắng mực không muốn đi trêu chọc nàng, chỉ là muốn đi Trần Gia Thôn chung quanh xem mà thôi. Căn cứ đã biết tin tức, không đi trêu chọc, như vậy bị để mắt tới xác suất liền không lớn, đương nhiên. Chuyến này nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là bởi vì hương nến quỷ, nếu như có thể mà nói, hắn muốn đi đâu phiến rừng già xem, lại nhìn một mắt hương nến quỷ mộ phần, thậm chí thêm một bước, đào mộ mở quan tài, đối với hương nến quỷ khống chế trình độ tăng lên, đã không sai biệt lắm nhanh đến bình cảnh, tốc độ tăng lên bắt đầu trở nên chậm chạp, trắng mực cảm thấy, đợi đến không sai biệt lắm 88% thời điểm, liền sẽ ngừng, khống chế linh dị chi thức. Đã không cách nào lại đem đối với hương nến quỷ khống chế trình độ đề cao. Dù sao khẳng định có nhất định hạn độ, không có khả năng trực tiếp đột phá 100%. Đó thuộc về bật hack, trên lý luận không tồn tại khả năng, cho nên kế tiếp muốn đề cao khống chế trình độ, nhất định phải hoàn thành lệ quỷ, di oán, nói một cách khác, chính là giải quyết khúc mắc, để cho oán quỷ chấp niệm tiêu tan, từ đó để cho ngự quỷ giả chính mình trở thành linh dị chủ đạo. Từ cái kia bắt đầu, ngự quỷ giả liền có thể hoàn toàn phát huy lệ quỷ linh dị sức mạnh. Bởi vì từ mức độ nào đó tới nói, ngự quỷ giả bản thân mình liền đã biến thành lệ quỷ. Đây cũng là giải quyết hồi phục biện pháp, tiêu trừ oán quỷ chấp niệm, tiếp đó chính mình thuận thế trở thành linh dị trưởng khống giả. Sử dụng lệ quỷ linh dị, hoàn mỹ nhất, cũng là duy nhất có thể làm được phương pháp. Thời đại trước ngự quỷ giả, liền có một số nhỏ đem con đường này đi thông. Đem phương pháp này chứng thực, lại trước mắt đến xem, cái này cũng là duy nhất chính xác. 3 giờ sau, bọn hắn xuống cao tốc, tiến vào Phi Bạch Trấn, tiếp đó chậm rãi dọc theo hồi hương con đường, hướng về Trần Gia Thôn phương hướng chạy tới. Người lái xe là thành phố công an linh dị ngành đặc biệt một thành viên. Biết được bộ phận linh dị phương diện tin tức, không hoàn toàn là người ngoài ngành, toàn trình cũng không nói một câu, chỉ là an tâm lái xe, dù sao ngồi trên xe. Là Giang Lâm Thị người phụ trách, cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, áp lực có thể tưởng tượng được. Diệp Tinh Vũ không biết mình vô hình chung cho người khác tạo thành áp lực lớn như vậy. Vẫn tại trong lòng cùng Trắng Mực đối thoại. Mặc ca, ngươi bây giờ biết Trần Gia Thôn vì sao lại biến thành bộ dáng kia sao? Vì sao lại đột nhiên bốc lên nhiều như vậy lệ quỷ? Cái này khó mà nói, ta còn chưa có đi nhìn qua. Không thể kết luận, khả năng có rất nhiều. Có lẽ là một cái đáng sợ đầu nguồn lệ quỷ hồi phục. Từ đó quỷ vực khuếch tán, trong đó đủ loại lệ quỷ cũng hiển lộ ra. Từ đó đem Trần Gia Thôn hóa thành quỷ thôn. Đương nhiên, cũng có khả năng Trần Gia Thôn bản thân liền là quỷ thôn. Linh dị hồi phục thời cơ để nó hiển lộ ra chân thực bộ dáng. Mặt khác cũng có khả năng là, ngược lại khả năng rất nhiều chính là, đề cập tới linh dị sự tình thường thường thiên biến vạn hóa. Rất khó kết luận, nhất là ta bây giờ còn chưa lại đi nhìn qua. Trắng Mực nói, Diệp Tinh Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trắng Mực ý tứ rất rõ ràng, hắn không rõ ràng, cần thực địa khảo sát qua sau, mới có thể kết luận. Nhưng hắn đối thoại Mực nói cái kia mấy loại khả năng. Sinh ra một chút hứng thú. Mặc ca, ngươi nói quỷ vực đến cùng là cái gì? Ngày hôm qua thời điểm, Trang Phong cũng đề cập tới cái từ này. Nhưng ta hỏi hắn thời điểm hắn lại không có cụ thể giảng giải. Diệp Tinh Vũ hỏi, hắn nghe nói qua quỷ vực, nhưng cũng không thể triệt để lý giải đây là một cái đồ vật gì. Lệ quỷ lĩnh vực, có lẽ còn có tầng sâu hơn ý nghĩa. Kỳ thực không sai biệt lắm, chính là như ngươi nghĩ. Tất nhiên gọi quỷ vực, như vậy thì là lệ quỷ lĩnh vực, quỷ vực trong ngoài, trình độ kinh khủng khác biệt một trời một vực, không phải một cái cấp bậc, mà quỷ vực loại vật này, sẽ chỉ ở cực kỳ khủng bố lệ quỷ trên thân xuất hiện. Bởi vì chỉ có lệ quỷ đầy đủ kinh khủng, tự thân linh dị cường độ đủ mạnh, mới có thể kích phát ra quỷ vực, đem chung quanh khu vực đồng hóa, biến thành một phương độc lập tiểu không gian, cùng ngăn cách ngoại giới, mạnh như vậy. Diệp Tinh Vũ có chút sợ hãi thán phục, đối với quỷ vực loại này gần như cải tạo không gian. Mở tiểu thiên địa thuyết pháp, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, đơn giản giống như là đang nghe huyền huyễn tiểu thuyết. Linh dị đi, so huyền huyễn càng thêm huyền bí rất bình thường, hơn nữa còn mang theo quỷ dị. Đương nhiên, tại trong quỷ vực, chính là lệ quỷ sân nhà, hoàn cảnh, sự vật, không gian, thậm chí thời gian tất cả sẽ xuất hiện sai lầm, không giống với ngoại giới. Thừa dịp còn chưa tới Trần Gia Thôn, Trắng Mực chậm rãi giải thích nói, tiến hành phổ cập khoa học, thì ra là thế, trước đây từ Trần Gia Thôn trốn ra được, ta liền ngoài ý muốn phát hiện điện thoại di động thời gian không thích hợp. Rõ ràng tại Trần Gia Thôn thời điểm, đã là hơn 8 giờ, nhưng ra đến bên ngoài, lại biến thành trời vừa rạng sáng nhiều, bước tiếp cận 7 giờ, lấy tay cơ đồng hồ độ chính xác tới nói, căn bản không có khả năng sai lầm lớn như vậy, cho nên nói. Lúc đó Trần Gia Thôn đã bị quỷ vực bao phủ, bên trong tốc độ thời gian trôi qua phải nhanh hơn một điểm. Một ngày rưỡi có lẽ mới tương đương với phía ngoài một ngày. Từ đó để cho điện thoại di động thời gian trước thời hạn 7 giờ. Nhưng ra quỷ vực sau, bởi vì kết nối vào Internet nguyên nhân, điện thoại di động thời gian lại triệu hồi bình thường giá trị. Mặc ca, là thế này phải không? Diệp Tinh Vũ nói ra chính mình lý giải, Trắng Mực khẽ gật đầu, ngươi lý giải rất nhiều hoàn mỹ. Tình huống thật chính là như vậy, quỷ vực đích xác ảnh hưởng tới thời gian. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi một điểm. A, Diệp Tinh Vũ tập trung lực chú ý, rửa tay lắng nghe, xuất hiện ngay lúc đó loại tình huống kia. Có hai loại khả năng. Đệ nhất, là ngươi đã trúng ảo giác, quỷ vực thác loạn ngươi nhận thức cùng ngũ giác, nhưng ở rời đi quỷ vực không lâu sau, liền khôi phục bình thường, lúc này mới thể hiện vì điện thoại thời gian đột nhiên phát sinh nhảy biến. Bởi vì ngươi đã đi ra huyễn cảnh, một khả năng khác, đó chính là quỷ vực chân chính trên ý nghĩa ảnh hưởng tới thời gian. Loại tình huống này tương đối đáng sợ, ngươi về sau một khi gặp, lựa chọn sáng suốt nhất chính là chạy, không nên do dự. A, Diệp Tinh Vũ bỗng nhiên có chút mộng, bởi vì như vậy quỷ, cũng là cực kỳ đáng sợ, cho dù là một chút cường đại ngự quỷ già, hơi không chú ý cũng sẽ chết, thuộc về tai nạn cấp bậc, bỏ mặc không quan tâm mà nói. Có thể dễ dàng diệt đi một quốc gia, khủng bố như vậy, Diệp Tinh Vũ động dung, thế nhưng là không đúng, tất nhiên đáng sợ như vậy, vậy chúng ta bây giờ còn đi Trần Gia Thôn làm gì? Không phải chịu chết sao? Không giống nhau, Trắng Mực lắc đầu, Từ Tốn nói, không giống nhau, nơi nào không đồng dạng, Diệp Tinh Vũ có chút phát điên, cảm giác lúc nào cũng bị Trắng Mực treo nói chuyện, bởi vì lần này có ta. Chương 192, biến mất áo đỏ. Diệp Tinh Vũ âm thầm đối thoại mực giơ ngón tay cái. Đây cũng không phải nói mát chửi hắn, mà là chân thực thành ý bội phục. Dù sao trắng mực thực lực hắn đã gặp, đích thật là thâm bất khả chắc. Huống chi hiện ra ở trước mặt hắn, có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Nói không chừng, thật là có biện pháp đối phó cái kia áo đỏ lệ quỷ. Cái kia áo đỏ lệ quỷ không đơn giản. Chúng ta chuyến này chỉ là vì đi Trần Gia Thôn. Vật kia có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Trắng mực nói, mặc dù thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng còn không phải đối kháng chính diện hung oán thời điểm. Dù sao không cần phải vậy. Hơn nữa cái sau cũng không tốt đối phó. Tận lực lách qua mới là lựa chọn chính xác. Mặc ta, đạo lý là đạo lý này, nhưng không phải là chúng ta trêu chọc nàng, mà là nàng rất có thể sẽ chủ động tới tìm chúng ta a. Diệp Tinh Vũ nhếch miệng, ai sẽ đầu sắt đi cùng vật kia cứng rắn a? Còn không phải không tránh khỏi sao? Muốn đi Trần Gia Thôn mà nói, nơi đó là đường phải đi qua, trừ phi nhanh đến thời điểm liền xuống xe, tiếp đó đi bộ đi giã lộ, lượn quanh một mười mấy cây em, có lẽ có thể đến tới Trần Gia Thôn, nhưng quá phiền toái, hơn nữa hắn cũng rất khó tìm lộ. Bản đồ vệ tinh bên trên, Trần Gia Thôn đánh dấu đã biến mất rồi, không chắc đi hơn nửa ngày, tiếp đó quẹo vào cái gì trong khe cống ngầm, ngươi nghĩ phức tạp, còn nhớ rõ lúc đó chúng ta từ trong Trần Gia Thôn trốn ra được thời điểm sao? Lúc đó chúng ta cũng gặp phải áo đỏ quỷ, nhưng lúc đó cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lời thuyết minh cái này con quỷ giết người quy luật phát động tương đối hà khắc. Không dễ dàng như vậy liền lọt vào tập kích. Hơn nữa căn cứ vào ngươi đối với lúc đó ngàn hạ cùng áo đỏ quỷ đối kháng miêu tả đến xem. Cái này con quỷ giết người quy luật, có lẽ chính là đối mặt. Trắng mặc bình tĩnh nói, đối mặt, giống như đích thật là chuyện như vậy. Diệp Tinh Vũ trầm tư, cẩn thận hồi tưởng lúc đó ngàn hạ cùng áo đỏ quỷ đối kháng chi tiết. Liên hợp vài ngày trước bọn hắn từ Trần Gia Thôn trốn ra được. Tào ngộ cái kia áo đỏ quỷ kinh nghiệm, Diệp Tinh Vũ cũng dần dần hiểu rõ. Áo đỏ quỷ lúc đó cách bọn họ rất gần, ngay tại bên cạnh xe không đến một mét vị trí. Nhưng kể cả khoảng cách gần như thế, lệ quỷ cũng không có tập kích bọn họ. Cũng là bởi vì bọn hắn từng cái đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhìn tới áo đỏ quỷ sở trí. Không có đối mặt, cho nên liền phát động không được giết người quy luật. Thì ra là thế. Diệp Tinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, cho dù áo đỏ lệ quỷ xuất hiện, chỉ cần chúng ta không cùng nàng đối mặt, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trước mắt đến xem là như vậy, nhưng không chừng còn có những thứ khác quy luật, bất quá cũng không cần lo lắng. Hết thảy có ta, coi như không thể chính diện đánh bại nàng, nhưng ở hắn tập kích bảo trụ cái mạng nhỏ của các ngươi vẫn là không có vấn đề. Yên tâm đi, trắng mực nói, ân, Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, chốc lát. Xe đã mở đến chỗ kia dốc núi phía trước vị trí không xa. Diệp Tinh Vũ trong lòng có chút khẩn trương. Hắn đã đối với cái kia áo đỏ quỷ sinh ra ám ảnh trong lòng. Coi như trên tâm lý có thể thuyết phục chính mình, nhưng vẫn như cũ phản xạ có điều kiện địa tâm nhảy ra tốc. Buông lỏng tâm, một cái áo đỏ lệ quỷ mà thôi. Trắng mặc bình tĩnh đạo. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn linh đồng tử cùng quỷ nhãn cũng đã mở ra. Giám sát lấy tình huống bên ngoài. Trên chiến thuật xem thường địch nhân, trên chiến lược thì cần muốn xem trọng địch nhân. Xe lái vào chỗ kia sườn đất, hồi hương đường cái liền kẹp ở hai tòa sườn đất ở giữa. Giống như là cái tiểu sơn cốc, hai bên đường mọc ra đủ loại cỏ cây, chung quanh yên tĩnh, thậm chí có thể nói yên tĩnh, nhưng có chút quái dị. Trắng mực trên trán, nhìn bằng mắt thường không thấy quỷ nhãn không ngừng chuyển động. Linh đồng tử cũng quan sát đến bên ngoài, song trọng tầm mắt. Mặc dù có cái gì ẩn núp cực sâu đồ vật, cũng có thể nhìn ra. Dần dần, trắng mực chân mày cau lại, kỳ quái, cảm thấy được tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Diệp Tinh Vũ hỏi, Mặc ca, thế nào, ở đây không có con quỷ kia vết tích? Cái gì, không có, này làm sao sẽ? Diệp Tinh Vũ không thể tin được, một cái khủng bố như vậy lệ quỷ làm sao lại nói không thấy đã không thấy tam hơi. Phải biết ngàn hạ cũng đã có nói. Cái này con quỷ tựa hồ bị hạn chế ở chỗ này dốc núi chung quanh. Không cách nào rời đi mới đúng. Nếu không, bọn hắn cũng không dám cứ như vậy gác lại ở chỗ này. Nhưng bây giờ, lệ quỷ không thấy, dù đáng đi, đi đến những địa phương nào khác. Khủng bố như vậy lệ quỷ, một khi di động, hậu quả kia hoàn toàn chính là tai nạn cấp bậc. Cho dù là ngàn hạ, đường đường đại hạ thành phố người phụ trách, tại hiện nay linh dị trong vòng đều nhân vật có mặt mũi. Đều không thể đối phó áo đỏ quỷ, huống chi khác một chút địa phương nhỏ người phụ trách. Nếu quả thật du đãng đi, vậy sẽ chết rất nhiều người. Nói không chừng sẽ có thành thị đều bị hủy diệt. Diệp Tinh Vũ trong lòng nặng nề, hắn thậm chí đều không chừng. Cái này con quỷ bây giờ là không phải ngay tại hướng về Giang Lâm thị trên đường. Phải biết, lệ quỷ đều phổ biến bản năng ưa thích hướng về chỗ nhiều người đi. Vì chính là giết người. Phiền phức lớn rồi, Trắng Mực cũng cảm giác trên đỉnh đầu bao phủ một mảnh mây đen. Nếu quả thật bắt đầu du đãng, kết quả kia tương đối đáng sợ. Đến trăm vạn, ngàn vạn cấp người đều biết chết. Bất quá ngay sau đó, hắn liền chú ý tới dị thường. Không đúng, ở đây tại sao có thể có những người khác mùi? Hơn nữa còn rất mới mẻ. Tựa hồ trước đây không lâu có người đến qua ở đây. Vùng này địa khu đều bị phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Không khả năng sẽ có người đến ở đây mới đúng. Cho dù là thành phố quan phương người cũng không được. Bây giờ có thể có quyền lực đến vùng này địa khu. Chỉ có ba người, Ngàn Hạ, Trang Phong cùng Diệp Tinh Vũ, có thể mang số ít người đi theo. Nhưng chính thức bắt đầu tiến vào linh dị khu vực thời điểm, người đi theo cũng nhất thiết phải tránh lui. Hơn nữa Trần Gia Thôn xung quanh phụ trách giám sát cảnh lực rất khổng lồ, không thua một cái binh đoàn, đủ loại khoa học kỹ thuật thiết bị phụ trợ giám thị. Rất không có khả năng có người có thể đến ở đây mới đúng. Người bình thường tuyệt khó làm được. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Ngự quỷ à? Diệp Tinh Vũ hỏi một chút cái kia Trang Phong còn có Ngàn Hạ. Bọn hắn đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng, có hay không tới qua ở đây? Trắng Mực quay đầu nói. Hảo, ta lập tức hỏi một chút. Diệp Tinh Vũ gật đầu, lập tức liền từ trong bọc lấy ra một cái màu đen vỏ dày điện thoại. Đây là người phụ trách chuyên trúc đặc chế điện thoại, có thể che đậy nhất định linh dị quấy nhiễu. Đồng thời tại phương diện trò chuyện, là đỉnh cao nhất lượng tử kỹ thuật truyền tin mã hóa. Hầu như không tồn tại bị phá dịch khả năng. Diệp Tinh Vũ cho hai người khẩn cấp gọi điện thoại hỏi thăm. Kết thúc trò chuyện, Diệp Tinh Vũ đối thoại Mực lắc đầu. Buổi tối hôm qua đến bây giờ, bọn hắn cũng không có tới đây. Trắng Mực cúi đầu trầm tư, chốc lát rồi nói ra. Ta muốn xuống xe xem, khoảng cách gần phân biệt mùi vị đó. Mặc ta với ngươi cùng đi chứ. Đi, Trắng Mực không có cự tuyệt. Ở đây, tự nhiên là đi theo hắn mới là an toàn nhất. Cái gọi là ô tô, cho dù nhìn như kiên cố, tại trước mặt linh dị lại không có nửa điểm tác dụng. Diệp Tinh Vũ đi theo Trắng Mực đi lên sườn núi nhỏ. Thực sự là kỳ quái, ta nhớ được ngày nào đêm đó chúng ta trốn ra được. Cái này hai bên trên núi đều là rậm rạp chằng chịt tiền giấy tới. Nhưng bây giờ lại một tấm cũng không nhìn thấy, đều biến mất hết, có thể là tại quỷ vực ở trong. Bây giờ theo lệ quỷ rời đi, cũng cùng nhau mang đi. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ là linh dị huyễn tưởng. Giống như Hải Thị Thận Lâu, là một chỗ chân thực linh dị mà bắn ra tới đây hình ảnh. Trắng Mực một bên giải thích nói, một bên ngửi ngửi mùi vị đó đầu nguồn, đi tới dốc núi đỉnh chóp, mùi kết thúc tại chỗ này, là đầu nguồn địa, người kia tựa hồ ngay ở chỗ này dừng lại lâu nhất. Trắng Mực cẩn thận phân biệt cỗ này mùi, thời gian dần qua, lông mày nhàu càng chặt hơn, thật không nghĩ tới, lại là hắn, chương 193, lại đến Trần Gia Thôn, bên trên. Lại là hắn, Trắng Mực có chút ngoài ý muốn. Mặc ta, là ai vậy? Diệp Tinh Vũ hỏi, xem ra dường như là có ai tới qua ở đây. Một vị không biết tên cố nhân. Cố nhân, nhưng không biết tên, còn có loại thuyết pháp này. Diệp Tinh Vũ hoang mang, nếu là cố nhân, vậy khẳng định là biết tên mới có thể gọi cố nhân a. Ngay cả tên cũng không biết, vậy chỉ có thể xem như người xa lạ. Ta cũng không biết tên của hắn, nhưng đã từng quen biết qua. Bất quá hắn tự mình đi, vốn cho rằng đã đi xa, nhưng chưa từng nghĩ còn tới qua ở đây, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Trắng Mực nói, hắn đã biết người này là ai, chính là Diệp Tinh Vũ phụ thân, Diệp Phú Thành. Diệp Phú Thành tối hôm qua tới qua ở đây, sau đó đem áo đỏ lệ quỷ mang đi, cũng không biết dùng chính là thủ đoạn gì, thật đúng là ẩn giấu rất sâu a. Đương nhiên, Trắng Mực không có khả năng đem chân tướng trực tiếp nói cho Diệp Tinh Vũ. Đây không phải là Diệp Phú Thành bản ý, vô luận là Diệp Phú Thành chính mình, vẫn là Trắng Mực, cũng không muốn nhìn xem Diệp Tinh Vũ đi lên đường xưa. Đó là một đời trước sự tình, hắn còn trẻ, chắc có nhân sinh của mình, không nên bị chuyện xưa mệt mỏi. Hơn nữa coi như phải đối mặt chân tướng, bây giờ cũng không phải thời điểm, tiểu tử này còn quá yếu. Hơn nữa Trắng Mực căn cứ kế hoạch cũng chưa hoàn thành, lập tức không nên dây dưa sự tình khác. Có thể mang đi áo đỏ lệ quỷ, lời thuyết minh thực lực của hắn ít nhất đã không tại ngàn hạ chi hạ. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có chắc chắn đối mặt, đủ thấy trình độ hung hiểm cao biết bao nhiêu. Đi thôi, ở đây không có vấn đề. Linh dị tai họa ngầm giải quyết triệt để, người kia đã đem áo đỏ quỷ mang đi. Trắng mực nói, mang đi, mặc ta ngươi nói là, áo đỏ lệ quỷ bị ngươi vị cố nhân kia khống chế. Diệp Tinh Vũ khó có thể tin, thế nhưng là không đúng, nàng đã trở thành ác quỷ, tại sao còn muốn khống chế? Đây là một đầu không có kết quả lộ a, nhất định chết bởi lệ quỷ khôi phục. Khống chế oán quỷ, ác quỷ khác nhau, không phải bí mật gì. Linh dị trong vòng hơi có chút địa vị người cũng biết. Cũng không phải nói Diệp Tinh Vũ một cái vừa mới nhậm chức ma mới liền có thực lực giải những chuyện này, mà là bởi vì ngàn hạ giải thích cho hắn qua, lại rất kỹ càng, hắn biết được ác quỷ là không thể khống chế, bằng không kết quả cuối cùng nhất định là chết. Cho dù là ngàn hạ cái tầng thứ kia ngự quỷ già, cũng không thể vi phạm cái quy luật này. Cái này rất khó nói, có lẽ là một chút thủ đoạn khác cũng khó nói. Dù sao đối với người kia, ta kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ. Trắng mực lắc đầu, không hiểu rõ, vẫn là cố nhân. Diệp Tinh Vũ lần nữa cảm thấy trắng mực là tại qua loa tác trách hắn. Không muốn nói cho hắn biết chân tướng, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Không nói cho hắn tự nhiên có nhất định lý do, mà Diệp Tinh Vũ cũng tin tưởng, trắng mực sẽ không hại hắn. Đây cũng là tín nhiệm, trắng mực cũng chưa từng có giải thích thêm. Trực tiếp đi trở về, Diệp Tinh Vũ đuổi kịp, trở lại trong xe, tiếp tục để cho linh dị bộ cái kia viên chức lái xe. Hướng Trần Gia Thôn mà đi, ra chỗ này tiểu sơn cốc, cách Trần Gia Thôn đã không xa, ban đầu ác mộng chi địa, nhưng bây giờ đã khác biệt, trắng mực xưa đâu bằng nay, cho dù lần nữa kinh nghiệm khủng bố như vậy, cũng có lòng tin bình yên rời đi. Trần Gia Thôn hồ sơ thành lập, vẫn là nguồn gốc từ một vị xuống nông thôn thăm thân nhân người. Lúc đó hắn về nhà, dự định thăm người thân, lại ngoài ý muốn phát hiện toàn thôn đã biến thành không thôn. Tất cả mọi người đều không thấy. Vô luận là hắn nhà mình thân thích, vẫn là trong thôn những người khác, đều biến mất, giống như là trống không tan biến mất. Hắn tìm khắp cả toàn thôn, cũng không có phát hiện một người sống, liền mèo chó cũng không nhìn thấy. Hơn nữa thân thích điện thoại cũng không gọi được, triệt để trở thành không thôn. Người kia cảm thấy rất không thích hợp, rất quỷ dị, cho nên liền báo cảnh sát. Trong cục cảnh sát người điều tra qua sau, đích xác kiểm tra đến một chút linh dị khí tức. Thế là đem hắn chia làm sự kiện linh dị, vốn là không có gì, ngay từ đầu vẫn là bị định nghĩa là tầm thường sự kiện linh dị. Nhưng về sau Trang Phong ngay tại chỗ khảo sát sau đó, trở về liền không còn tới, đồng thời trực tiếp đem hắn chia làm cấp 2 phong cấm khu. Đây đã là Giang Lâm Thị có thể phân chia đẳng cấp cao nhất linh dị cấm khu. Diệp Tinh Vũ giải thích Trần Gia Thôn linh dị hồ sơ từ đâu tới. So với cái kia xuống nông thôn thăm thân nhân gia hỏa, bọn hắn mới là sớm hơn trải qua đại khủng bố người. Duy ba người sống sót, bất quá điểm này Diệp Tinh Vũ cũng không có nói cho Trang Phong. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hơn nữa trắng mực cũng không muốn bại lộ tại khác ngự quỷ giả tầm mắt bên trong. Cho nên chuyện này liền tuyết tàng rồi, không có những người khác biết, ngàn hạ có lẽ đoán được, nhưng nàng chắc chắn sẽ không hướng bên ngoài nói. Dù sao nghiêm ngặt tới nói, vùng này địa khu không có nàng người quen. Bởi vậy cũng không đến nỗi trò chuyện bát quái thời điểm nói lộ ra miệng. Mà liên quan tới trắng mực sự tình, thì chỉ có hắn cùng Diệp Phú Thành biết. Tuyệt đối bí mật, cái kia Trang Phong có lẽ có ít đồ. Vẻn vẹn căn cứ vào một điểm linh dị khí tức liền có thể phát giác được không thích hợp. Nghĩ đến bản sự không tệ, trắng mực thầm nghĩ, cứ như vậy mà nói. Hắn cũng đối người này có chút hứng thú. Dù sao cũng là Giang Lâm Thị người phụ trách, như thế nào cũng phải gặp một lần. Đúng lúc cũng có thể xem tối hôm qua đập chứa nước đằng sau vụng trộm xem bọn họ người kia có phải là hắn hay không. Bất quá mặc ca, có một chút ta tương đối lo lắng. Diệp Tinh Vũ lo lắng đạo, nói đi, để cho ta thay ngươi phân ưu. Đó chính là, mẹ ta nàng thế nào? Bây giờ trong Trần Gia Thôn quỷ đều biến mất hết, người cũng không có, vậy nàng sẽ chạy đi nơi đâu đâu? Trần Gia Thôn bên trong sớm đã không có người, bây giờ ngay cả quỷ đều biến mất không thấy. Dường như đang sau khi bọn hắn rời đi, lại chuyện gì xảy ra, đến mức trong thôn tất cả linh dị đều không thấy, chỉ còn lại một chút linh dị khí tức lưu lại, khá quỷ dị, lại khó có thể lý giải được. Như vậy, mẹ của hắn, Trần Phương, cũng khó tìm kiếm bóng dáng, phía trước ít nhất còn có thể biết tại trong Trần Gia Thôn. bây giờ liền hoàn toàn không biết đi đâu, lại là quỷ vực nguyên nhân sao? Diệp Tinh Vũ nghĩ tới điểm này, suy đoán nói, không tệ, có nhất định khả năng. Trắng Mực hơi hơi trầm tư một chút, gật đầu nói, có thể là tiến nhập tầng sâu quỷ vực. Tầng sâu quỷ vực, đó là cái gì? Quỷ vực không chỉ có là một phiến khu vực, đồng thời cũng có cấp độ. Ngươi có thể hình tượng hiểu thành một tòa cao ốc, đại lâu lầu 1, cùng mặt đất tại một cái cấp độ, có thể trực tiếp đi tới, nhưng lầu 2 lại không thể trực tiếp đi vào, cần đi vào trong lầu tầng thứ nhất sau đó, mới có cơ hội tiến vào tầng thứ 2. Đạo lý giống nhau, chúng ta có thể từ ngoại giới trực tiếp đi vào tầng thứ nhất quỷ vực, nhưng không cách nào trực tiếp đi vào tầng thứ 2 quỷ vực. Hơn nữa tầng thứ 2 tình huống chúng ta cũng là không nhìn thấy. Muốn biết tình huống bên trong, nhất định phải tiến vào tầng thứ 2, đợi đến tiến vào tầng 2 quỷ vực sau, những cái kia không cách nào nhìn thấy sự vật, liền có thể lộ ra tại trước mắt của chúng ta, sẽ không còn có trở ngại. Bây giờ Trần Gia Thôn tình huống, liền có khả năng là tầng sâu quỷ vực nguyên nhân, tất cả lệ quỷ đều bị hạn chế ở tầng thứ 2. Thậm chí tầng sâu hơn khu vực, không cách nào xuất hiện tại trong chúng ta nhìn bằng mắt thường gặp Trần Gia Thôn. Trắng Mực nói, nhưng lời giải thích này đối với tình huống trước mắt tới nói, có một cái tì vết. Chương 194, lại đến Trần Gia Thôn, phía dưới, cái gì tì vết? Diệp Tinh Vũ hiếu kỳ hỏi, tì vết chính là ở sau đó phát hiện Trần Gia Thôn dị thường người kia. Cái kia xuống nông thôn thăm thân nhân người, Diệp Tinh Vũ hơi hơi suy tư, lập tức cũng đột nhiên ý thức được không thích hợp chỗ. Cũng đúng nha, nếu như là quỷ vực mà nói, người kia không có khả năng tiến vào còn có thể đi ra ngoài. Đúng là như thế, Trắng Điểm Đen gật đầu. Đối với quỷ vực loại vật này, cho dù là một chút cường đại ngự quỷ giả tiến vào, nghĩ ra được cũng không dễ dàng. Phải tự mình cũng nắm giữ quỷ vực loại thủ đoạn, có lẽ nắm giữ một ít đặc thù linh dị vật phẩm mới được. Mà phải biết cái kia xuống nông thôn thăm thân nhân gia hỏa, chỉ là một người bình thường. Không đúng, người bình thường, không nhất định. Trắng Mực bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, âm thanh lạnh lùng nói, có lẽ, hắn không phải người bình thường, không phải người bình thường, Mặc ca ngươi nói là, hắn là ngự quỷ giả. Diệp Tinh Vũ kinh nghi nói, lúc nào ngự quỷ giả nát như vậy đường lớn, một người bình thường lắc mình biến hóa, vậy mà có thể là ngự quỷ giả, vậy hắn giả dạng làm người bình thường báo cảnh sát là vì cái gì đâu? Người bình thường có thể làm được sự tình, lấy ngự quỷ giả thân phận đi làm, chỉ có thể càng nhanh hơn lại thuận tiện a. Hà tất vẽ vời thêm chuyện, không phải người bình thường, không có nghĩa là chính là ngự quỷ giả, cũng có thể là khác một vài thứ. Trắng Mực trầm giọng nói, những vật khác, chẳng lẽ là quỷ? Diệp Tinh Vũ trong lòng không hiểu dâng lên hàn ý, người kia tự mình đi qua Trần Gia Thôn, như vậy vì ngăn chặn trên người linh dị tai họa ngầm, Trang Phong nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận một lần, mới có thể thả hắn rời đi. Nếu như hắn thực sự là lệ quỷ mà nói, lại có thể tại một cái thành thị người phụ trách dưới mí mắt giấu giếm được đi. Cái này, suy nghĩ kỳ càng, khó mà nói. Trắng Mực lắc đầu, hắn hoài nghi đây là một loại khác đồ vật, có khác với lệ quỷ. Nhưng nếu nói như vậy, sự tình liền rắc rối phức tạp dậy rồi. Trần Gia Thôn có lẽ cũng không phải là một lần linh dị hồi phục tự nhiên sự kiện, mà là có người thao túng. Trong Trần Gia Thôn, đến tột cùng ẩn giấu thứ gì? Vốn cho rằng chỉ là một hồi thông thường linh dị khôi phục sự kiện, bây giờ lại càng khó bề phân biệt đứng lên. Liền cái này nói chuyện công phu, xe cũng đã đến chỗ kia đường nhỏ giao lộ, tiểu đạo hẹp hòi, chỉ dung hạ được một người qua lại, xe là không vào được. Đi thôi, đi trong thôn xem cụ thể là gì tình huống, đi vào trong đi một chút liền biết. Trắng Mực nói, lập tức liền mở cửa xe đi trước đi xuống. Đối với hắn mà nói, vặn vẹo tay lái tay cũng không khó khăn, chỉ dựa vào mèo lực lượng bản thân liền có thể làm được dễ dàng. Diệp Tinh Vũ cũng theo sát lấy xuống xe, đồng thời lưu lại một cây nến, tránh ra xe viên trước thành thật ở trong xe chờ bọn hắn trở về. Nếu như gặp phải dị thường liền nhóm lửa chi này ngọn nến, bọn hắn sẽ lập tức biết được. Tại trẻ tuổi viên chức ánh mắt cảm kích phía dưới, Trắng Mực cùng Diệp Tinh Vũ thân ảnh dần dần biến mất tại cỏ dại rậm rạp trong đường nhỏ. Hắn nhìn về phía trong tay đỏ chót ngọn nến, không hề nghi ngờ, đây là kiện linh dị vật phẩm, vốn không quen biết, vừa thấy mặt đã cam lòng tiễn đưa linh dị vật phẩm. Dạng này cấp trên, 18 đời cũng tu không tới phúc vận a. Phải biết, linh dị vật phẩm cũng không phải có tiền liền có thể mua được. cho dù là công hiệu quá mức bé nhỏ, rác rưởi nhất bộ phận kia, vẫn như cũ xào đến giá trên trời, mấy trăm vạn cất bước. Đó là hắn cả một đời ăn đất cũng mua không nổi đồ vật, mà lúc này lại trực tiếp đưa cho hắn. Tạ Nghị trong mắt ẩn ẩn lập lòe óng ánh, hắn thề, cái này thủ lĩnh, hắn cùng định rồi. Diệp Tinh Vũ không biết Tạ Nghị tiểu tâm tư, cái kia ngọn nến chỉ là có ý tốt đưa cho hắn phòng thân, không phải thứ quý trọng gì. Đương nhiên, hắn là như thế này cho là, dù sao, chỉ cần có trắng mực tại, dạng này ngọn nến muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn bây giờ trong túi đeo lưng, vật như vậy liền chí ít có hai đại chói, trong nhà còn đồn hai dương, toàn bộ đều trải qua phụ ma, cho nên bản năng cho là thứ này không thể nào đáng tiền. Mặc ca, người thật sự có chắc chắn sao? Diệp Tinh Vũ do dự hỏi, cũng không phải hắn đối thoại mực không yên lòng, thật sự là Trần Gia Thôn lưu cho hắn bóng tối quá nặng đi. Cho dù đến bây giờ nằm mơ thời điểm đều thường xuyên mộng thấy. Một cái tiếp theo một cái xuất hiện lệ quỷ, toàn thôn quỷ thôn dân, chết đi nhị cữu một nhà, còn có mất tích lão mụ, gần như gần thành ác mộng của hắn. Vung đi không được, ngươi biết ta tại sao muốn mang ngươi tới sao? Trắng mực không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại hỏi một cái khác không chút nào dính dáng vấn đề. Diệp Tinh Vũ không biết trắng mực dụng ý, nghi ngờ nói, vì cái gì? Cũng đúng, trắng mực mạnh như vậy, hắn yếu như vậy, mang lên chính là một cái vướng víu, vô luận như thế nào hẳn là cũng không có lý do để cho hắn theo tới mới đúng. Bởi vì vài ngày trước, ta đã đáp ứng muốn để ngươi trở nên mạnh mẽ, trắng mực từ tốn nói. Diệp Tinh Vũ con ngươi hơi co lại, có chút xúc động, tất nhiên đã từng chính miệng đã đáp ứng, ta thì sẽ không nuốt lời. Trần Gia Thôn đã trở thành ác mộng của ngươi, cho nên ngươi cần đối mặt nó, thẳng đến nghĩ đến Trần Gia Thôn sẽ không bao giờ lại sợ hãi, ngươi mới có thể chiến thắng nó. Bây giờ là ta mang theo ngươi tới nơi này, về sau cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, ta sẽ không lại đến. Đối mặt sợ hãi, vĩnh viễn là để cho một người trưởng thành nhanh nhất phương thức. Trắng mực nói xong, liền tiếp theo tiến lên, không có quá nhiều dừng lại. Diệp Tinh Vũ ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ thật lâu, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến trắng mực thân ảnh sắp biến mất ở đường nhỏ phần cuối, hắn mới vội vàng chạy bộ đuổi kịp. Đường nhỏ không dễ đi, cỏ dại đã lan tràn đi lên, vốn là chỗ vắng vẻ, tăng thêm Trần Gia Thôn kinh nghiệm khôi phục một chuyện, phiến khu vực này đã triệt để không người, những thứ này cỏ hoang liền cũng vô nhân xử lý. Không có qua mấy ngày, liền sâu đến trình độ này, vẫn là cuối đông đầu mùa xuân mùa, những cỏ dại này vậy mà liền có thể tỏa sáng như thế mạnh sinh mệnh lực. Cũng là nhất tuyệt, vì cái gì cây nông nghiệp không thể có cường đại như vậy sinh mệnh lực đâu. Trắng mực hơi hơi chửi bậy, bất quá, vĩnh dạ sau đó, trên trời lại không thái dương, cho đến lúc đó, đồ ăn cũng đích xác là cái vấn đề, mặc dù đồ ăn đối với ngự quỷ giả tới nói đã không tính là nhu yếu phẩm. Linh dị có thể duy trì bọn hắn thẳng đến khôi phục phía trước cũng sẽ không chết. Nhưng còn có người bình thường đâu. Ngự quỷ giả cuối cùng chỉ là số ít. Trên thế giới cũng sẽ không chỉ còn lại ngự quỷ giả. Nhân loại, tóm lại là muốn lưu lại một chút hỏa chủng. Mà đồ ăn, chính là duy trì hỏa chủng củi. Không thể thiếu, chuyện này có lẽ nên sớm đi đưa vào danh sách quan trọng. Trắng mực thầm nghĩ, đi đến đường nhỏ phần cuối, là một mảnh rừng trúc. Xuyên qua mảnh này rừng trúc, chính là Trần Gia Thôn. Trắng mặc thần tình không thay đổi, bình tĩnh lại lạnh nhạt đi vào. Diệp Tinh Vũ cũng sẽ không do dự, trực tiếp đuổi kịp. Trong rừng trúc có chút u ám, có lẽ là bởi vì thời gian nguyên nhân, bây giờ vừa tới buổi sáng, lại là trời đầy mây, không đủ ánh sáng, nhưng ẩn ẩn có chỗ hơi không hợp lý, không khí quỷ dị. Trắng mực giống như là phát giác cái gì, phút chốc nhìn về phía một cái phương hướng, cuối tầm mắt, một cây cành trúc sao bên trên, mang theo một tấm hoàng bạch tiền giấy. Chương 195, lão trong rừng hắc ám. Hoàng bạch tiền giấy treo ở trên cây trúc, nhẹ nhàng lay động, giống như là một tấm quỷ dị khuôn mặt. Tờ giấy này tiền rất quen thuộc, liên quan đến một cái đáng sợ lệ quỷ, nữ quỷ quần áo đỏ. Nàng tới qua ở đây. Trắng mực ánh mắt ngưng lại, nhưng hắn ở đây cũng không có ngửi được Diệp Phú Thành hương vị. Không phải hắn, hay là hắn che đậy hành tung của mình, như vậy phía trước tại trên sườn núi lưu lại khí tức. Là Diệp Phú Thành cố ý sao? Vì để cho hắn biết được, vẫn là nói có những thứ khác ý đồ. Trắng mực suy tư, hắn mắt nhìn treo tiền giấy, sau đó rời ánh mắt đi, tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Tinh Vũ quan sát được trắng mực khác thường, lập tức ánh mắt di động, cũng chú ý tới tờ giấy này tiền. Hắn con người đột nhiên co lại. Hắn biết thứ này, cái này thuộc về cái kia áo đỏ lệ quỷ. Làm sao sẽ chạy đến ở đây? Coi như theo gió phiêu lãng, cũng không đến nỗi vượt ngang hơn 10 km a. Không phải nói không có khả năng, nhưng cũng có thể tính chất tương đương xa vời. Diệp Tinh Vũ không nghĩ biết rõ, thế là liền không muốn. Tiếp tục cùng lấy Bạch Mặc Vãng Trần Gia Thôn đi đến. Xuyên qua rừng trúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, Trần Gia Thôn diện mạo hiện ra ở trước mắt. Phòng ốc, ruộng đồng cơ bản đều duy trì tại linh dị phát sinh phía trước tình trạng. Chỉ là cỏ dại hơi nhiều một chút, có vẻ hơi hoang vu. Trong thôn không có bất kỳ ai, dù là mèo chó cũng không nhìn thấy. Chim tước tuyệt tích, im lặng nói thê lương, giống như là hết thảy đều không có đổi, lại giống như hết thảy đều xảy ra thay đổi. Phong xá đồng ruộng vẫn như cũ, lại cảnh còn người mất, trắng mặc biểu tình đạm nhiên, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Đi thôi, vào xem, nói xong, hắn trực tiếp đi thẳng đi, Diệp Tinh Vũ theo thật sát, giống như trắng mực nói như vậy, hắn muốn trước đối mặt sợ hãi, mới có thể chiến thắng sợ hãi, không có thứ hai con đường có thể chọn. Hành tàu tại bàn đá xanh lát thành thôn trên đường, trắng mực thỉnh thoảng quan sát đến hai bên tình huống, đích thật là không có bất kỳ ai. Trong phòng đã không có quỷ khí, cũng không có sinh khí, vô luận là quỷ hay là vật sống đều biến mất, rõ ràng hết thảy đều không tính là cũ nát, suy bại, nhưng lại hiện ra một cỗ hoang vu cảm giác. Dọc theo đường đi, trắng mực không có dừng lại, trực tiếp hướng phía sau thôn rừng già bên trong đi đến. Nơi đó là hết thảy đầu nguồn, hắn muốn đi nơi đó xem, đồng thời thử xem có thể hay không phát động hương nến quỷ di hoán. Sau cùng 12% liền ký thác vào phía trên này, một khi có thể triệt để khống chế một cái quỷ, tiêu trừ hồi phục uy hiếp, như vậy thực lực của hắn liền có thể lần nữa lên cao một chút. Cho dù chỉ là oán quỷ, một khi có thể hoàn toàn khống chế, đó cũng là không thể khinh thường. Bình thường lệ quỷ đã không cần lo nghĩ, tại những cái kia lệ quỷ không có hồi phục triệt để phía trước, cơ bản có thể một đường quét ngang, cho dù là bình thường hung oán, cũng có thể vịn so tay, hoàn toàn khống chế. Liền mang ý nghĩa triệt để nắm trong tay một cái quỷ linh gì. Có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bất quá, bởi vì có bóng trắng quỷ cơ sở tại, cho nên thực lực của hắn cũng không khả năng bay vọt tăng trưởng. Dù sao năng lực bây giờ còn tại đó, cơ số đã không nhỏ, nhưng mang tới thực lực tăng trưởng, vẫn như cũ sẽ rất lớn. Trắng mực ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, một mảnh rừng già hình dáng đã hiển lộ tại phía trước. Rừng già nhìn hết thảy bình thường. Tinh tế thật cao tốc thành theo lá cây rơi sạch, khoan khoái một mảng lớn, giống như là từng cây đũa cắm ở trên gò núi. Hoang vu suy bại, nhưng nhìn không ra dị thường. Diệp Tinh Vũ dừng ở bên cạnh hắn. Ở đây chính là đầu nguồn địa, muốn theo ta cùng đi nhìn một chút sao? Diệp Tinh Vũ mỉm cười. Đương nhiên, bằng không thì xa như vậy ta chẳng phải là uổng công. Lớn nhất sợ hãi ngay ở phía trước, nếu như không nhìn tới mà nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đáng tiếc. Hơn nữa, làm như vậy, hạt giống hoảng sợ liền sẽ thêm một bước cắm rễ, muốn loại trừ liền sẽ càng gian nan. Diệp Tinh Vũ lựa chọn rất sáng suốt, trắng mực cười không nói, lập tức cất bước hướng về trong rừng đi đến. Diệp Tinh Vũ dứt khoát đuổi kịp, rảo bước tiến lên rừng trong nháy mắt, chung quanh thiên trong lúc đó tối sầm xuống, phát sinh rất đột nhiên, tia sáng chợt mờ mịt, trong nháy mắt từ tới ban ngày đến đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Tinh Vũ trong lòng không có kinh hoàng, hắn lấy ra một cây ngọn nến, giữ tại trong lòng bàn tay, hô, sau một khắc, trong tay ngọn nến không hỏa tự đốt, sáng lên u lượng ánh nến, chung quanh hắc ám lui bước, lui tránh mấy mét, thì ra là thế, không phải quỷ vực biến mất, mà là trong co vào ở mảnh này rừng ra, trắng mực bình tĩnh nhìn hướng bốn phía, dị sắc con người tựa hồ có thể nhìn thấu nồng đậm hắc ám, cứ như vậy mà nói. Cái kia xuống nông thôn thăm viếng người, hẳn là có thể tẩy thoát hiểm nghi, bởi vì quỷ vực đã thu nhỏ, tập trung vào rừng già bên trong, người kia chưa có tới rừng già, như vậy tự nhiên có thể ra vào không ngại. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, hắn cũng hiểu rồi đây hết thảy, phía ngoài thôn là chân thật, không có bị quỷ vực bao phủ, cũng có thể tự do xuất nhập, chân chính quỷ vực đã giúp vào mảnh này rừng ở trong. Chỉ là Mặc ca, ta có một cái vấn đề nghĩ không quá rõ ràng. Vấn đề gì? Lệ quỷ tại sao muốn đem quỷ vực co đến nhỏ như vậy khu vực đâu? Quỷ vực càng lớn, có thể phạm vi bao phủ càng rộng, như vậy liên lụy vào người cũng càng nhiều a. Dù sao lệ quỷ chính là vì giết người mà thành, vậy nó tại sao muốn làm như vậy? Nhìn còn giống như là cố ý vì giảm nhỏ tính uy hiếp của mình. Trắng điểm đen gật đầu, không tệ lắm, có thể nghĩ tới chỗ này, chỉ là, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ không phải đầu nguồn quỷ chủ động làm như thế, mà là có người hạn chế hắn đâu. Chẳng lẽ, có ngự quỷ giả tới qua ở đây, hạn chế lệ quỷ quỷ vực? Diệp Tinh Vũ đoán được, thế nhưng là, ngoại trừ Trang Phong ngoại, hẳn là không người đến qua mới đúng. Hơn nữa căn cứ vào trong hồ sơ miêu tả tình huống, trước đây Trang Phong tới, ở đây hẳn là cũng đã là loại tình huống này, hắn vào thôn từ khảo sát cũng không có nhận hạn chế tại quỷ vực ở trong. Có lẽ là những người khác, cũng có lẽ là những thứ khác, quỷ, Trắng Mực bình thản nói, hắn đã nghĩ tới cái kia kéo lấy lệ quỷ, tự mình lên núi, chỉ để lại bóng lưng phụ nhân, cảnh tượng đó, vẫn tại trong lòng của hắn có lưu ấn tượng, những người khác, quỷ. Diệp Tinh Vũ như có điều suy nghĩ, theo sát lấy ta, trong này vẫn còn có chút vật nhỏ, đừng không cẩn thận mắc lừa. Trắng Mực sau khi nói xong, liền hướng về rừng chỗ sâu đi đến, Diệp Tinh Vũ trong lòng run lên, cũng cất bước đuổi kịp. Trắng Mực lời nói ý tứ rất rõ ràng, chung quanh có quỷ, ánh nến phiêu diêu, xua tan bóng tối bốn phía, bọn hắn tại một chỗ trước mộ dừng lại, đây là một chỗ nhìn rất cấp cao, mộ. So với xung quanh những cái kia cũ nát keo kiệt ngôi mộ, chỗ này rõ ràng xa hoa rất nhiều, mộ bia cùng bái đài cũng là màu xám trắng đá cẩm thạch làm thành. Đại khí nội liễm, chủ nhân khi còn sống nhất định là một người không thiếu tiền. Trắng Mực đi lên trước, nhìn về phía mộ bia, lập tức ánh mắt chuyển hướng phía trên lão nhân Di Ảnh. Bình thường Di Ảnh hẳn là mắt nhìn phía trước, nhưng lúc này cái sau lại đang quỷ dị nhìn xem hắn. Ánh mắt vô hồn hãi nhiên. Trắng Mực không nói, chủ động nghênh tiếp lão nhân ánh mắt, hai mắt đột nhiên biến thành trắng bệch, bá, hai mắt đối mặt, giác, sau một khắc, lão nhân Di Ảnh đã nứt ra một cái khe, ngay sau đó, vô số đạo khe hở lấy lão nhân hai mắt làm trung tâm. Nứt ra vô số khe hở, giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng cũng dẫn đến toàn bộ mộ bia, đều trải rộng vết rạn, đã là xuống mồ người, cũng không cần đi ra dọa người. Trắng Mực âm thanh lạnh lùng nói, chương 196, hắc quan, có thể tồn tại người phía sau màn, trên tấm ảnh mang theo lão nhân một bộ phận linh dị. Bất quá, tại cùng quỷ nhãn đối kháng bên trong, ở vào hạ phong, cũng dẫn đến toàn bộ gửi lại vật đều bị nứt ra. Trông thấy một màn này, Diệp Tinh Vũ âm thầm sợ hãi thán phục, mặc ta thật đúng là lợi hại, liền chân chính quỷ đều không để vào mắt, cái sau chỉ là nhìn hắn một cái. Liền bị trở về trợn mắt nhìn sang, hơn nữa mộ bia đều rạn nứt, không có một khối hoàn chỉnh chỗ, hết thảy khôi phục bình thường, rạn nứt Di Ảnh bên trên, lão nhân hòa ái cười nhìn về phía trước, không còn tập trung tại Trắng Mực trên thân. Trắng Mực nhìn về phía mộ bia, phía trên có tên của ông lão Trần Tốt, tên phía dưới còn có ngày sinh ngày, hậu đại dòng dõi tên các loại, đại nhi tử Trần Đại Hổ, tiểu nhi tử Trần Nhạc Thiên, nữ nhi Trần Hiểu San. Trắng Mực từng cái nhớ kỹ những tên này, khi dính lấy vết máu đau từ lồng ngực xuyên qua, thời khắc sắp chết, hắn rốt cuộc minh bạch, có lẽ tại ký phần kia chứng minh thư sau đó, trong mắt bọn họ, chính mình liền đã không có giá trị, lão nhân hư hư thực thực bị người lợi dụng, chứa oán mà chết, lại căn cứ vào lão nhân mộ huyệt kiến tạo tình huống đến xem. Cái kia cái gọi là chứng minh thư, rất có thể chính là di sản thay đổi vị trí chứng minh. Đây là Trắng Mực ngờ tới. Con cái ba cái, nhi tử đều có hai cái, lại gia đình giàu có, tài sản không ít, tình huống như thế, thế hệ trước sau khi chết, di sản phân chia như thế nào chính là đại sự hạng nhất. Cho nên Trắng Mực cũng không thể không nghĩ tới phương diện này. Không cần nói đây là trong phim ảnh diễn nát vụn cầu huyết khuôn sáo cũ kịch bản. Bởi vì sự thật thường thường so với càng tàn khốc hơn cốt cảm. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, mà tại phương diện nào đó. Sinh hoạt thậm chí lại so với nghệ thuật càng thêm giàu có hí kịch tính chất. Người trưởng thành cũng là thực tế, nhất là con em nhà giàu, thường thường thân tình mờ nhạt, phát sinh tình huống như vậy, không thể bình thường hơn được. Tinh Vũ, cho ta hai cây ngọn nến. Trắng Mực đối với Diệp Tinh Vũ nói. Diệp Tinh Vũ gật đầu, lập tức từ trong bọc lấy ra hai cây đỏ thẫm ngọn nến, giao đến Trắng Mực trong tay, tiếp nhận ngọn nến. Trắng Mực đem hắn cắm vào trước mộ bia lư hương bên cạnh. Ánh nến giấy lên, cũng không phải u lục, mà là thông thường màu vàng sáng, trắng mực đứng thẳng người lên, hướng về phía tan vỡ mộ bia bái tam bái. Mặc dù là quỷ, nhưng có thể trở thành trắng mực thời kỳ đầu trợ lực. Vượt qua ban đầu cái kia đoạn nguy hiểm, giữ được tính mạng, cái này tam bái vô luận như thế nào đều đáng giá. Mặc ta, ngươi, Diệp Tinh Vũ có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao muốn hướng một cái quỷ tế bái? Cái này đều là nhân loại đối thủ một mất một còn. Không có nó, chúng ta lúc đó trốn không thoát Trần Gia Thôn. Trắng mực khe khẽ lắc đầu, nói, cái này tam bái, nên như thế. Diệp Tinh Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có xúc động, Mặc ta càng như thế trọng nghĩa khí. Chốc lát, trắng mực đứng dậy, hắn lẳng lặng nhìn chập chờn ánh nến, nói mà không có biểu cảm gì nói. Tinh Vũ, đào mộ mở quan tài. Diệp Tinh Vũ, rất im lặng, tốt, a, bị lừa, nói thật, hắn vừa mới thật sự cho là trắng mực là thật tâm tế bái đâu. Nguyên lai là muốn đào nhân ra mộ phần, cho nên sớm lên hai cây ngọn nến, liền hương đều không điểm, thật không có thành ý. Chửi bậy về chửi bậy, Diệp Tinh Vũ động tác trên tay một điểm không dừng lại. Từ trong bọc lấy ra một cái xẻng xếp, mở ra sắp xếp gọn sau liền trực tiếp vòng tới đằng sau khai kiên. Đào mộ đào quan tài, theo một xẻng tiếp một xẻng bùn đất bị ném đến bên bờ. Bên trong quan tài cũng rất nhanh hiển lộ bộ dáng, là màu đen quan tài, qua tuổi 80 lão nhân, dùng lại là màu đen quan tài, cái này cũng có chút tế nhị. Trắng mực hơi nhíu mày, ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Hắc quan dùng tự sát, sớm tang, chết oan chết, uổng giả hạ táng, oán khí rất nặng, nguyên nhân dùng huyền quan trấn tà, cái này rất bình thường. Bất quá giết chết lão nhân người kia vậy mà trắng trợn tuyển dụng hắc quan. Chẳng lẽ không sợ người khác nhìn ra cái gì tới sao? Vẫn là nói, dùng lý do gì qua loa tắc trách tới. Bùn đất càng đào càng sâu, quan tài cũng triệt để hiển lộ ra. Nhìn kỹ, hắc quan bên trên còn đánh có màu đỏ đen ống mực. Giống như một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ hắc quan. Trên quan tài, để một mì sợi làm bằng đồng bát quái kính. Nhìn xem mặt này bát quái kính, trắng mực ánh mắt ngưng lại. Thứ này không bình thường. Mang theo một cỗ linh dị khí tức, là linh dị vật phẩm. Hơn nữa hắn có thể kết luận, đây không phải hương nến quỷ linh dị, là thuộc về ngoài ra một cỗ linh dị khí tức. 6 năm trước liền có thể vận dụng linh dị vật phẩm. Đến tột cùng là ai thủ bốt? Hương nến quỷ tiền thân, cũng chính là Trần Tốt. Cuối cùng 82 tuổi, tại 6 năm trước mùa hạ táng. Lúc kia, sự kiện linh dị hẳn là chỉ là ngẫu nhiên bốc lên một hai kiện đi ra. Phượng Mao lân giác. Không có khả năng xuất hiện bao nhiêu ngự quỷ già, đồng dạng, quỷ xuất hiện thiếu, như vậy linh dị vật phẩm cũng không khả năng nhiều đến đi đâu. Toàn bộ Hoa Quốc lưu lạc bên ngoài, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 30 kiện, người kia là như thế nào làm được đâu. Hơn nữa còn chuyên môn dùng để cho hương nến quỷ hạ táng. Tựa hồ đã ngờ tới hắn lại biến thành oán quỷ đồng dạng. Trắng mực âm thầm trầm tư, cắt tỉa đầu đuôi sự tình, đồng thời nếm thử suy luận. Lệ quỷ cũng không phải nói oán niệm trầm trọng liền chắc chắn có thể biến thành quỷ. Chỉ có thể nói khả năng hơi lớn, vẫn như cũ chỉ là một cái. Xác suất vấn đề, lại xác suất còn tương đương đáng thương, sẽ không vượt qua 1/1000. Đây vẫn là vốn là oán niệm sâu nặng người chết. Những cái kia đồng dạng chết già, xảy ra tai nạn xe cộ chết, biến thành lệ quỷ khả năng tính chất thì càng nhỏ. Nếu không, oán quỷ số lượng cũng không khả năng sẽ như thế thưa thớt. Thấp hơn nhiều ác quỷ số lượng, thế nhưng người ấy lại dám đem linh dị vật phẩm sớm bố trí xuống. Đến tột cùng là ai cho hắn bộ dạng này lòng tin? Có thể cam lòng dùng một kiện linh dị vật phẩm, đi đánh cược cái kia không đến 1/1000 xác suất. Hơn nữa cuối cùng lại vẫn thành công. Mặt khác, cho dù có dạng này người tài ba, một cái nho nhỏ gia tộc quyền thế làm sao có thể mời tới được? Cấp độ kia tồn tại, hẳn không phải là tiền có thể đủ đả động được. Trắng mặc cảm giác sự tình càng rắc rối phức tạp đứng lên. Toàn bộ Trần Gia Thôn sau lưng, tựa hồ có một tấm đại thủ, đang nắm trong tay hết thảy. Hơn nữa, chương này đại thủ sớm tại quỷ dị khôi phục bắt đầu mấy năm trước. Cũng đã bắt đầu mưu đồ, sắp đặt sâu xa, lại một cái người đánh cờ sao? Ngược lại cũng có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Đối với loại người này, trắng mực trong lòng không có cảm tình gì, tự cho là đúng. Cho là quỷ dị khôi phục là chàng đại tẩy bài, có thể ở trong đó giành lợi ích, thật tình không biết, đây là một hồi nguy hiểm cho cả nhân loại, thậm chí thế giới hạo kiếp, bất luận cái gì đấu tranh nội bộ, cũng là không có ý nghĩa. Quỷ vị sẽ không để ý ngươi là loại người như vậy. Sẽ chỉ ở ý ngươi có phải hay không người, là người liền phải chết. Chuẩn xác mà nói, sống sót liền phải chết. Tiểu động vật thậm chí vi sinh vật, như là virus, vi khuẩn chờ, cuối cùng đều đem táng diệt. Giết người quy tắc chính xác tới nói, giết không phải là người, mà là sinh cơ, hết thảy có sinh mệnh đồ vật, cũng không chạy khỏi, nhất là tại quỷ dị hồi phục triệt để sau. Điểm này đem triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì con run con đỉa, sứa thủy hùng, gấu nước, quản ngươi sinh mệnh lực có nhiều ương ngạnh, hết thảy đều phải chết. Đây là đại thanh tính toán, quy tắc tịch diệt, sinh mệnh lực mạnh yếu, là không có chút ý nghĩa nào. Chương 197, hương nến quỷ di oán, Tây Xuyên tỉnh cũng có chút ý tứ, cho đến trước mắt hắn đã thấy hai cái người đánh cờ. Đang mưu đồ cái gì, điểm ấy hắn không muốn để ý tới, chỉ cần đừng giày vò đến đầu hắn trên đầu. Tùy bọn hắn đi làm, chọc thủng trời đều không chuyện của hắn. Đương nhiên, chọc thủng trời đó là không có khả năng. Không có người có năng lực như thế. Phải biết, đây chính là trung cực đầu nguồn. Nghĩ tới đây, trắng mực ngẩng đầu nhìn một mắt thiên. Ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu trọng trọng hắc ám. Nhìn thấy quỷ vực bên ngoài. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Thiên là không chút nhìn thấy. Ngược lại là thấy được một tấm da người. Tại đỉnh đầu bọn họ cao hơn 5 mét trên nhánh cây. Mang theo một tấm màu nâu da người, giống như là chiêu hồn phiên, nhẹ nhàng phiêu động, khiếp người vô cùng, không hề nghi ngờ, đây là một cái quỷ, ngược lại là trương khuôn mặt mới. Trắng mực thầm nghĩ, cũng không quá để ý, bọn hắn cũng không kích phát giết người quy luật, còn có ánh nến che chở, lệ quỷ cũng không cách nào chủ động ra tay với bọn họ. Trắng mực đối với Diệp Tinh Vũ nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền mở quan tài a. Diệp Tinh Vũ không có hỏi Trắng Mực vì cái gì cố chấp như vậy tại mở người khác quan tài. Mặc ca làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Hắn làm theo liền tốt, đây là trong đầu hắn đơn giản ý nghĩ. Bất quá, cái sẻng xếp vẫn còn có chút, nhỏ yếu, đáng tin đều bị đè cong, vẫn như cũ gõ không mở quan tài tài tấm. Thử một hồi lâu, từ đầu đến cuối mở ra không được quan tài, nửa vời. Diệp Tinh Vũ có chút lúng túng, về sau vẫn là đi ngươi cái kia trong bộ môn muốn đem đặc thù cái sẻng a. Không nói linh dị vật phẩm, ít nhất cũng phải cường độ cao hợp kim làm, bằng không thì ngươi nhìn ngươi cái này cái sẻng cán đều nhanh cong đoạn mất. Vách quan tài đều không nửa điểm động tĩnh, Trắng Mực có chút im lặng, Diệp Tinh Vũ ngượng ngùng cười cười, rất thức thời không nói gì, rất rõ ràng, hắn xử lý không ổn chuyện, chỉ có giao cho Trắng Mực tới xử lý. Đúng là mệt thật, Trắng Mực thở dài, lập tức triệu hồi ra bóng trắng quỷ, chui vào trong cơ thể của Diệp Tinh Vũ. Đây là, Diệp Tinh Vũ có chút ngạc nhiên, hắn đột nhiên phát hiện mình giống như có dùng không hết khí lực. Hơn nữa tựa hồ ẩn ẩn còn có một số năng lực đặc thù khác. Tạm thời còn không có khám phá ra, đây là ta khống chế quỷ, ngươi không cần lo lắng. Bây giờ có thể thả xuống cái thanh kia cái sẻng, trực tiếp lấy tay xốc lên vách quan tài là được, Trắng Mực nói. Diệp Tinh Vũ gãi gãi trong lòng bàn tay, cảm giác khí lực vô cùng vô tận đồng dạng, phảng phất có thể bóp nát khối sắt. Hắn nhìn về phía trong tay cái sẻng xếp, tiếp đó nhẹ nhàng một đôi gãy, kéo kẹt, bang, đang phát ra một hồi ghê răng một dạng âm thanh sau, lại trực tiếp bẻ gãy. Diệp Tinh Vũ ngạc nhiên, sau đó lại dùng hai ngón tay kẹp lấy một nửa thuồng sắt cán. Hơi hơi dùng sức, mắt trần có thể thấy. Đáng tin đang từ từ uốn lượn biến hình. Đây cũng không phải là cái gì đất dẻo cao su. Đây là sắt thép, tiếp cận hai ngón tay kích thước. Vậy mà có thể sử dụng ngón tay vịn cong. Quái lực gì? Tốt tốt, đừng đùa, nhanh nhấc lên vách quan tài a. Trắng Mực bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này còn chơi. A, thật tốt, Diệp Tinh Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó dự định xốc lên quan tài. Vốn là dự định mở ra vách quan tài. Kết quả không cẩn thận. Trực tiếp 10 ngón đâm vào trong quan tài, ăn vào gỗ sâu 3 phân, trực tiếp đâm 10 cái lỗ thủng đi ra. Diệp Tinh Vũ trợn to hai mắt, thiết chảo tay, ngoan ngoãn, còn có thể dùng như vậy. Trắng Mực nhìn im lặng, sau đó, Diệp Tinh Vũ cũng không suy nghĩ mở ra vách quan tài. Ngón tay đều có thể cùng nhau cắm vào quan tài 3 tấc sâu. Loại này khí lực cùng trình độ bền bỉ, đã không cần phiền toái như vậy. Hắn bỗng nhiên giơ lên trên. Đột nhiên phát ra một tiếng vang lặng lẽ, quan tài trực tiếp tách ra, Hắc Mộc quan tài từ trong bị xé nứt thành trên dưới hai bộ phận, không trọn vẹn, không chịu nổi. Nhìn xem một màn này, Diệp Tinh Vũ cơ hồ đều có một loại năng thủ xé lệ quỷ ảo giác. Trắng mực nâng trán, lập tức triệu hồi bóng trắng quỷ, lệ quỷ ly thể, loại kia liên tục không ngừng lực lượng cảm giác đột nhiên biến mất. Diệp Tinh Vũ trong nháy mắt, uể oải suy sụp, ngược lại không phải thật uể oải suy sụp. Thời gian ngắn sử dụng lệ quỷ sức mạnh, cũng sẽ không đối với cơ thể tạo thành bao lớn tổn hại. Hơn nữa còn có trắng mực ở một bên khống chế, chân chính để cho hắn uể oải là trước sau chênh lệch cảm giác, Diệp Tinh Vũ cảm giác chính mình lại biến thành tiểu yếu gà trạng thái. Thì ra vừa rồi đó chính là Mặc Ca bình thường cảm giác sao? Cường đại như vậy, chẳng thể trách không sợ một chút nào những thứ này lệ quỷ. Hắn âm thầm chảy xuống nước mắt hâm mộ, trắng mực mặc kệ hắn, mà là trực tiếp thẳng hướng trong quan tài nhìn lại. Trong quan mộc là một bộ bùn màu nâu thi hài, ẩn ẩn mang theo một chút hủ bại mùi thối. Thời gian 6 năm, sớm đã hư thối hóa thành hài cốt, đã hong gió, cùng trong quan vật liệu gỗ hóa thành cùng một loại màu sắc. Thi thể linh dị khí tức có, nhưng không mạnh, quỷ đã rời khỏi nơi này. Trắng mực có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể bổ tu hương nến quỷ, bây giờ lại có tim. Bất quá, hương nến không có quỷ vực thủ đoạn, không cách nào rời đi quỷ vực, bởi vậy còn lại bộ phận kia hẳn là còn ở trong mảnh này quỷ vực. Nghĩ đến tìm kiếm mà nói, cũng sẽ không quá phiền phức, trong quan tài không có gì thứ mới lạ. Trắng mực để cho Diệp Tinh Vũ thu hồi cái kia một mì sợi bát quái kính. Đang định ly khai nơi này, tiếp tục hướng về rừng chỗ sâu đi đến. Đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn về phía ném qua một bên vách quan tài. Tại vách quan tài mặt sau, ẩn ẩn có mấy đạo khô khốc vết tích, thành rỉ sát sắc, giống như là màu máu. Cái này mấy đạo vết tích, lờ mờ còn có thể phân biệt ra hẳn là mấy chữ. Bút họa hơi ngoáy ngó lại rối loạn, dường như là người tại thời khắc hấp hối, ý thức mơ hồ thời điểm viết xuống. Mấy cái này chữ là, trắng mực tới gần cẩn thận phân biệt, thiên, san, chết, chết, bút họa viết ngoáy, thậm chí có thể nói là, thiên mã hành không, không có điểm sức tưởng tượng người, còn nhận không ra, chữ viết mặc dù xấu, nhưng oán khí nhưng rất mạnh, thiên, san, Trần Tốt có hai đứa con trai, một đứa con gái, tiểu nhi tử gọi Trần Nhạc Thiên, nữ nhi gọi Trần Hiểu San, hai chữ này chẳng lẽ chính là chỉ bọn hắn, còn có đằng sau hai cái này chữ chết, chẳng lẽ là muốn cho hai người này chết không yên lành. Trắng mực suy đoán nói, đinh, phát động di oán người tuyên bố, Trần Thiện, hương nến quỷ, tử tôn bất tài, bệnh nguy kịch, thời khắc hấp hối, hai cái con cái cười khuôn mặt đi vào trọng chứng thất. Hắn cho là đây là bọn hắn đến xem hắn, hắn thật cao hứng, chỉ là để cho hắn nghi ngờ là, theo sát tại phía sau bọn họ, còn có cái khuôn mặt lạ lẫm, âu phục dày da luật sư. 10 phút sau, con cái nhóm đồng dạng cười đi ra khỏi phòng. Sau lưng vẫn như cũ đi theo cái kia âu phục dày da luật sư. Bất quá sau lưng trong phòng bệnh tâm điện giám hộ nghi lại vang lên âm thanh chói tai, tiêu chuẩn đó thẳng tắp, phảng phất tỏ rõ lấy sinh mệnh rời đi. Giường bệnh màu trắng bên trên, máu tươi chảy xuôi, đem giường bị nhuộm thành đỏ thắm, mà trong lòng của hắn cắm một cái đau nhọn, ta đã chết, nhưng bọn hắn còn chưa có chết, ta muốn cho bọn hắn chết, có tiếp nhận hay không? Trắng mực yên tĩnh nhìn xem trước mắt nguyện vọng nhiệm vụ nhắc nhở. Ánh mắt yên tĩnh, đương nhiên, vẫn là hơi có chút bất ngờ. Chết rất nhiều ngày hệ thống, bây giờ không ngờ ly kỳ trá thi. Chương 198, ra người, mới con mắt, trực tiếp đem lão nhân giết. Bệnh viện đều mặc kệ sao? Trắng mực hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống miêu tả thật sự là có chút cổ quái, khó mà cân nhắc được. Coi như muốn tranh đoạt di sản, cũng không đến nỗi một đao đem lão nhân đâm chết, hoàn toàn có thể bức bách lão nhân ký di chúc, tiếp đó chờ sau khi rời đi, mặt khác giả tạo cùng một chỗ tai nạn y tế, dạng này cũng có thể hủy thi diệt tích, đem hiểm nghi của mình giảm nhỏ, nhưng lại làm như vậy, hoàn toàn chính là rõ ràng nói, tới à, ta chính là hung thủ, tới bắt ta à, cái này không bình thường, trái với lẽ thường, hơn nữa lão nhân thân là gia tộc người cầm lái, bên cạnh nhất định sẽ có thân tín, không có khả năng để cho mấy cái đứa con bất hiếu nữ được như ý. Vô luận như thế nào, dạng này miêu tả đều thái hư giả, không hợp thực tế. Trắng mực đóng lại bảng hệ thống, không tiếp tục đi thêm nghĩ, dạng này miêu tả rõ ràng không thích hợp, tình huống thật còn cần chính hắn đi tìm tòi. dù sao hệ thống cũng không nhất định liền thực sự là hệ thống. Có thể làm được một bước này đã không tệ, nó cũng chưa từng thấy qua tình huống thật, hết thảy đều bất quá là cân nhắc phỏng đoán. Đi thôi, tiếp tục đi tới, Trắng Mực cất bước hướng về phía trước, di hoán đã phát động, nhưng hắn còn cần làm một chuyện, đó chính là bổ tu hương nến quỷ. Hiện tại hắn khống chế lệ quỷ, vẫn thuộc về tàn phá trạng thái, theo lý thuyết, thuộc về hương nến quỷ, linh dị, còn có một bộ phận lưu lạc bên ngoài, đến nỗi chỗ, rất có thể chính là trong mảnh này rừng ra, chỉ có điều tại quỷ vực bên trong tầng thứ mấy, hắn còn không thể xác định. Diệp Tinh Vũ đuổi kịp, bất quá, còn chưa đi mấy bước, Trắng Mực liền ngừng lại, thần sắc mang theo một chút lạnh ý, vốn là không muốn để ý đến ngươi, tự mình ngã dây dưa đến. Mặc ca, ngươi đang nói cái gì a? Diệp Tinh Vũ hoang mang, nhìn quanh bốn phía một cái, hai trượng không nghĩ ra, không hiểu thấu nói một câu nói như vậy làm gì, lại là đối với người nào nói, ngược lại không thể nào là đối với hắn nói, không phải là, quỷ a? Trong lòng của hắn có chút thình thịch, một cái cũng không biết tú lệ quỷ thôi. Trắng Mực nhìn về phía đỉnh đầu, Diệp Tinh Vũ theo Trắng Mực ánh mắt nhìn, tiếp đó trong lòng liền kinh ngạc nhảy một cái, tê cả da đầu, xương sống lưng hơi lạnh. Tại đỉnh đầu bọn họ hơn 3 mét vị trí, không biết lúc nào, tung bay một tấm màu nâu ra người, quỷ tuyệt quái dị, nhất là bộ mặt vị trí, mấy cái lỗ thủng lúc ẩn lúc hiện, lộ ra càng kinh khủng, giống như là u linh. Đây là một cái quỷ, ác quỷ, giết người quy luật không biết. Mặc ca, làm sao bây giờ? Cái này con quỷ giống như để mắt tới chúng ta. Diệp Tinh Vũ có chút khẩn trương. Không biết quỷ, đại biểu chính là không biết giết người quy luật. Không cẩn thận, cho dù là một chút cường đại ngự quỷ giả cũng có thể là mắc lừa. Không thể phớt lờ, Trắng Mực không nói gì, chỉ là lẳng lặng quan sát một hồi. Tiếp đó một đạo bóng trắng bốc lên, chậm rãi ngưng kết. Cuối cùng đại khái trở thành một người bộ dáng, bất quá, cũng chỉ là hình dáng bên trên giống người, cụ thể khuôn mặt ngũ quan, còn có ngón tay chờ, cũng không có hiển hóa, bóng trắng cất bước, đi ra ánh nến phạm vi bao phủ, có ánh nến che chở, lệ quỷ không cách nào tập kích người ở bên trong, cho nên nếu muốn thăm dò hắn giết người quy luật, nhất định phải đi ra ngoài. Khi bóng trắng đi ra ánh nến nháy mắt, tung bay ở đỉnh đầu bọn họ ra người tựa hồ tìm được mục tiêu. Trực tiếp cổ động, hướng bóng trắng phiêu đãng đi qua, Trắng Mực ánh mắt ngưng lại, cái này giết người quy luật, hắn dùng bóng trắng quỷ mô phỏng ra người khí tức, dạng này lệ quỷ liền sẽ bản năng đem bóng trắng quỷ xem như là người. Hơn nữa một khi phát động giết người quy tắc, liền sẽ đối nó bày ra tập kích, bất quá bóng trắng quỷ là lệ quỷ, lại trình độ kinh khủng khá cao, tầm thường lệ quỷ tập kích đối nó vô hiệu, làm như vậy. Liền có thể không làm nổi bản địa thăm dò ra giết người quy luật. Tính thực dụng rất cao, Trắng Mặc Cương mới chính là như vậy dự định. Bất quá bóng trắng quỷ chân trước mới đi ra khỏi ánh nến phạm vi, sau một khắc liền bị ra người lệ quỷ chú ý tới. Điểm này Trắng Mực bất ngờ, chỉ cần là người, liền sẽ phát động giết người quy luật sao? Quy tắc như vậy, dù là lệ quỷ bản thân trình độ kinh khủng không tính quá cao, nhưng nó đối với người uy hiếp, đã sẽ không nhỏ. Dù sao đây mới thật là lệ quỷ, không phải quỷ nô, quỷ điêu mặc dù cũng không có giết người quy luật, nhưng bởi vì chỉ là linh dị sản phẩm nguyên nhân, sẽ không đối với người sinh ra hẳn phải chết hiệu quả. Chỉ có thể lần lượt bắt được, tiếp đó giết chết, cho nên trình độ uy hiếp có hạn, còn chân chính lệ quỷ đối với người bình thường tới nói. Hắn quy luật cơ bản đều là hẳn phải chết cấp bậc. Có thể chạm thử, nhìn một chút liền chết, trừ phi nắm giữ một ít hiệu quả cực mạnh linh dị vật phẩm. Lần tránh tập kích, bằng không không có khả năng mạng sống. Ánh nến bên ngoài hắc ám, quỷ nhân ra đã phiêu tiếp, tiếp đó bao bọc tại bóng trắng quỷ trên thân, sau đó không ngừng nắm chặt, dính sát hợp ở người phía sau trên lưng. Nhìn xem một màn này, Trắng Mực không có ngăn cản, bóng trắng quỷ là trắng tọa lưu lại, sự khủng bố trình độ thậm chí cao hơn hung oán, không có khả năng bị một cái thông thường lệ quỷ phá hư, chính như linh dị ở giữa có ưu tiên cấp một dạng. Phổ thông lệ quỷ, rất khó đối với hung oán thậm chí cao hơn cấp bậc lén lút sinh ra tính thực chất hiệu quả. Đương nhiên, đây là xây dựng ở tất cả đều là hoàn toàn hồi phục tình huống phía dưới. Riêng phần mình linh dị có thể 100% phát huy. Quỷ nhân gia đã nắm chặt, một mực dán vào ở bóng trắng quỷ trên thân, nhìn giống như là mặc vào một tầng màu nâu áo mỏng. Bây giờ trên toàn thể, ngoại trừ ngũ quan vẫn là trống rỗng một mảnh, bóng trắng quỷ đã đến gần vô hạn tại một người hình thái. Chỉ có điều, bên trong là hư ảo, chỉ là choàng một tầng da người. Bỗng nhiên, trắng mực nghĩ tới điều gì? Cất bước đi tới, mắt thấy trắng mực muốn đi ra ánh nến phạm vi. Diệp Tinh Vũ vội vàng đuổi theo. Bá, tại hắn trong thị giác, có thể thấy được phạm vi bên trong. Đột nhiên xuất hiện một bóng người, xông vào trong ánh nến. Người này cũng không có bị ánh nến bức lui, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, cũng không tính là không nhúc nhích. Cái sau người trên người ra, lờ mờ còn có thể trông thấy là đang không ngừng nắm chặt. Phảng phất vật sống, cái này đột ngột một màn, kém chút để cho Diệp Tinh Vũ dọa đến ngất đi. Trái tim thình thịch trực nhảy, phản ứng tự nhiên là dọa đến kêu to, bất quá bị hắn kềm chế. Dù sao không phải là lần đầu kinh nghiệm linh dị chim non. Tốt xấu cũng coi như là kinh nghiệm xa trường, lão nhân, trải qua nhiều lần sự kiện linh dị, cái này điểm tâm thái vẫn là phải có. Đương nhiên, quan trọng nhất là, trắng mực vẫn như cũ rất bình tĩnh, chậm rãi hướng về người này đi đến, lời thuyết minh hết thảy đều còn tại trong phạm vi khống chế. Diệp Tinh Vũ trong lòng thở dài một hơi, bình phục nhịp tim đập loạn cao cao. Trắng mực đi tới bóng trắng quỷ cước phía dưới, nhìn xem cái sau trên thân còn tại nhúc nhích nắm chặt da người. Thần sắc bình thản, da người đã cơ bản hoàn toàn dán chặt, chỉ có số ít chỗ còn tại nhúc nhích. Trắng mực ngẩng đầu, nhìn về phía bóng trắng đầu vị trí, cái kia trông giống ngũ quan, da đã có, bây giờ có lẽ còn có thể cho ngươi lại thêm một đôi mắt. Hắn nhìn về phía quỷ ảnh trống rỗng con mắt, dị sắc song đồng trong lúc đó trở nên trắng bệch. Đây là cực oán mảnh vụ một trong, quỷ nhãn, cực oán lệ quỷ, đại biểu oán quỷ cực hạn, trình độ kinh khủng tại hung oán phía trên, vẻn vẹn mảnh vụ một trong quỷ nhãn, liền có không thể tưởng tượng nổi linh dị sức mạnh, không giống như phổ thông oán quỷ sai, bởi vậy có thể suy ra, nếu như mảnh vụn tập hợp đủ, chắp vá ra hoàn chỉnh cực oán lệ quỷ, sẽ là kinh khủng bực nào. Trắng mực trong mắt cái kia quỷ dị trắng đang từ từ phai nhạt. Mà quỷ ảnh hốc mắt trống rỗng đang bị đồ vật gì chậm rãi bổ huyết. Dần dần, hốc mắt trống rỗng bên trong lại chậm rãi lớn lên ra một đôi trắng hiếu ánh mắt. Tĩnh mịch, vô thần, mất cảm giác, trống rỗng, giống như là một khỏa viên thủy tinh. Hết thảy hoàn tất sau, trắng mực ánh mắt khôi phục bình thường màu sắc, mà lệ quỷ cái kia trắng hiếu ánh mắt lại quỷ dị chuyển động một chút. Phảng phất giống như vật sống, kinh khủng khiếp người, đây là quỷ nhãn. Bảo vệ môi trường bằng cách làm gương cho con cái, đi vệ sinh đúng chỗ, vứt rác đúng nơi quy định. Chương 199, lại gặp hắc ám quỷ, cực oán mảnh vụn một trong quỷ nhãn chuyển tới bóng trắng quỷ trên thân. Hóa thành mới con mắt, bóng trắng, quỷ nhãn, da người, ba món đồ đã ghé vào cùng một chỗ. Trình độ kinh khủng đem có thể đoán được lên cao, mặc dù không thể cảm thụ được, nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt lệ quỷ so ngay từ đầu càng kinh khủng hơn. Trắng mực lẳng lặng nhìn, hắn muốn nhìn một chút dung hợp hai cái lệ quỷ sau. Bóng trắng quỷ có thể hay không thoát ly trưởng khống. Đương nhiên, nếu quả thật thoát ly trưởng khống, hắn cũng có biện pháp một lần nữa đem ba bóc ra. Dưới mắt làm, chẳng qua là một thí nghiệm, khoác lên da người lệ quỷ ngơ ngác đứng tại trước mặt. Trong mắt trắng bệch quỷ nhãn không an phận mà chuyển động. Khi thì nhìn về phía trước mặt trắng mực, khi thì chuyển hướng một bên Diệp Tinh Vũ, kinh khủng. Dọa người, nhưng cũng không có phát động quỷ nhãn định thân linh gì. Lời thuyết minh lệ quỷ cũng không bởi vậy mất khống chế. Nếu như mất khống chế, như vậy quỷ nhãn linh dị đem trước tiên tác dụng trên người bọn hắn. Bất quá dưới mắt xem ra, hết thảy còn tốt, tốt tốt, khoác lên da người lệ quỷ nhấc chân lên, hướng trắng mực đi tới, phất động dưới chân cỏ hoang, phát ra tốt tốt âm thanh, lệ quỷ chậm rãi đi đến trắng mực sau lưng. Tiếp đó thân ảnh dần dần phai nhạt, cuối cùng ẩn vào trong hư vô, giống như là hoàn toàn biến mất, nhưng trắng mực biết lệ quỷ cũng không có tiêu thất, bởi vì hắn còn có thể cảm nhận được sau lưng cái kia cỗ như có như không ý lạnh. Đây là lệ quỷ nhìn chăm chú, nó một mực tại phía sau mình, toàn trình mắt thấy quá trình này, Diệp Tinh Vũ trong lòng có chút rụt rè, tưởng tượng một chút, sau lưng một mực cất giấu chỉ nhìn không thấy lệ quỷ. Cho dù chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn như cũ để cho người ta tê cả da đầu. Mặc ca, đây là gì tình huống? Không khí yên tĩnh rất lâu, Diệp Tinh Vũ trước tiên lên tiếng dò hỏi. Hắn nhìn có chút không hiểu vừa rồi một màn kia, chẳng lẽ là Mặc ca lại khống chế một cái lệ quỷ, hay là dây dưa cái gì khác nguyền rủa? Diệp Tinh Vũ không rõ. Không có gì, chỉ là tiến hành một cái thí nghiệm nhỏ, đem lệ quỷ tổ hợp phối hợp, xem lệ quỷ ở giữa có thể sinh ra phản ứng gì mà thôi. Trắng Mực thản nhiên nói. Diệp Tinh Vũ há to miệng, có chút xấu hổ, nhìn lời nói này, đề cập tới linh dị đồ vật, sao có thể gọi là thí nghiệm nhỏ đâu. Hơn nữa còn là trực tiếp đem lệ quỷ cùng lệ quỷ phối hợp. Thí nghiệm như vậy, chỉ sợ không có mấy người dám làm a. Hơi không chú ý liền có khôi phục mất khống chế phong hiểm. Diệp Tinh Vũ cũng không dám nói, mặc ta là đại lão, mà hắn chỉ là một cái tiểu nằm sấp đồ ăn. Trắng Mực chú ý tới Diệp Tinh Vũ biểu tình trên mặt. Thật cũng không nói cái gì, không thể nói hắn trang bức, mà là thủ đoạn như vậy đối với đỉnh tiêm cấp độ ngự quỷ giả tới nói. Đích xác không tính là ngạc nhiên, chỉ có thể quy về thao tác cơ bản, nếm thử tổ hợp lệ quỷ ghép hình, đem có khác biệt giết người quy luật lệ quỷ tụ lại tại một khối. Một khi thành công, như vậy lệ quỷ trình độ kinh khủng đem tăng cao trên diện rộng. Ngự quỷ giả thực lực cũng biết như diều gặp gió, mặc dù tính nguy hiểm đích xác không thể khinh thường, nhưng cần biết một chút là phong hiểm cùng lợi tức, thường thường là thành tỷ lệ thuận, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nếu như không thử nghiệm, làm sao có thể cấp tốc cường đại lên? Bóng trắng quỷ đích xác lợi hại, cho dù tăng thêm hai cái quỷ, đã không có mất khống chế. Vị kia, trắng tòa, thủ đoạn cũng có thể nói là kinh thế hãi tục, đoán chừng đã vượt qua thời đại kia. Độc bộ một cái lĩnh vực, vậy mà người tài ba vì chế tạo ra dạng này một cái quỷ, lại lưu cho đời sau hắn, vì thời đại tiếp theo, chính mình, trải tốt con đường, đã khó mà hình dung. Tuyệt đại chi tư, cũng là thú vị, phía trước giày vò tới giày vò đi, càng về sau phát hiện, thì ra ta mới thật sự là đại lão. Trắng Mực âm thầm cảm khái, đương nhiên, trắng tọa là trắng tọa, trắng mực là trắng mực, bọn hắn mặc dù là cùng là một người, nhưng đã là thân phận khác nhau. Chuyện cũ thành trần, Trắng Mực cũng sẽ không đi truy đến cùng thời đại trước chuyện. Vượt qua nguy cơ trước mắt mới là, cái này một thời đại, cũng là cuối cùng thời đại. Có thể hay không trông đến cuối cùng, hắn cũng không có chắc chắn. Đi thôi, đi tìm một chút mộ bia trên tấm ảnh lão nhân. Trắng Mực sau khi nói xong, liền tiếp theo hướng về rừng già chỗ sâu đi đến, di ảnh bên trên lão nhân. Diệp Tinh Vũ mắt nhìn sau lưng, hắn nhớ kỹ lão nhân kia không phải nằm ở phía sau trong quan tài sao. Hơn nữa mộ phần đều bị bọn hắn bới, phơi thây hoang dã, sớm tìm được mới đúng. Tại sao còn muốn tìm? Hơn nữa phương hướng này cũng không đúng. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng bước chân hắn không có chậm xuống, theo thật sát Trắng Mực, đen như mực rừng già bên trong, một vòng ánh nến thiêu đốt lên, phát ra sâu kín lục quang, xua tan hắc ám, bóng tối bốn phía bên trong, ngẫu nhiên vang lên thanh âm huyên náo, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, tĩnh mịch là ở đây tuyệt đại đa số thời điểm giọng chính. Cho dù bây giờ có người đi vào rồi, vẫn như cũ như thế, trong rừng mặc dù có chút đồ vật, nhưng cách đều có chút khoảng cách, Trắng Mực sẽ sớm nhắc nhở đi tới phương hướng, thỉnh thoảng tại một ít cái vị trí hoạt động một chút biên độ. Hắn có linh đồng tử, lại cùng hưởng lệ quỷ, quỷ nhãn, có thể xem thấu hắc ám, chú ý tới những cái kia giấu ở trong rừng đồ vật. Từ đó sớm tránh đi, cũng là triệt để đọa hóa ác quỷ, không có khống chế giá trị, hơn nữa khổ người đều tương đối lớn, tiếp cận người thể trạng, không tiện gia công. Mang về cũng phiền phức vô cùng, bởi vậy, tránh ra thật xa mới là lựa chọn chính xác, không nên đem thời gian lãng phí ở chỗ như vậy, thu vào cùng hồi báo không được tỷ lệ. Chợt, Trắng Mực ánh mắt ngưng lại, giống như là chú ý tới cái gì, nhưng cước bộ của hắn cũng không dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, phương hướng cũng không thay đổi. Diệp Tinh Vũ chú ý tới điểm này, để cho hắn có chút khó có thể lý giải được, phải biết phía trước mỗi đi mười mấy mét liền muốn ngoặt đạo. Nhưng bây giờ đều thẳng lấy đi xa như vậy, cũng không có thay đổi đạo, chẳng lẽ là tìm đối phương hướng về phía trước đã không có lệ quỷ, nhưng cái này hiển nhiên không đúng, bởi vì xung quanh hắc ám tại dần dần nồng đậm, càng sền sệt đứng lên, ánh nến cùng trong bóng tối, cơ hồ tạo thành một cái thực thể một dạng giới hạn. Ánh sáng bên ngoài, hắc ám giống như là cố hóa, nồng nặc không tưởng nổi, Diệp Tinh Vũ thậm chí có một loại đi ở đen như mực trong sơn động ảo giác. Mặc ta, chung quanh hắc ám dày đặc đến không được bình thường. Diệp Tinh Vũ ở trong lòng nhắc nhở Trắng Mực. Ta biết, tại chúng ta phía trước mười mấy thước vị trí, chính là một cái quỷ. Loại trình độ này hắc ám chính là từ trên người nó tràn lan đi ra ngoài. trắng mực từ tốn nói, đây là cái kia hắc ám quỷ, lần trước thoát đi Trần Gia Thôn thời điểm gặp được, không có ánh nến mà nói, một khi lâm vào trong bóng tối bị nó bắt được, sẽ lập tức chết đi, lại loại này hẳn phải chết quy luật ưu tiên cấp, tuyệt sẽ không thấp, trắng mực chỉ là đơn giản nhìn xem, liền có thể đại khái đoán được điểm này, cái này con quỷ mang đến cho hắn một cảm giác không tầm thường. Xung quanh hắc ám, càng giống là một loại chưa hình thành quỷ vực, còn có trở thành chân chính quỷ vực khả năng, bất quá đáng tiếc, đây là một cái ác quỷ, không cách nào khống chế, bằng không mà nói, ngược lại là có thể cho Diệp Tinh Vũ tiểu tử này thêm một cái trợ lực. Đương nhiên, dù vậy, một cái nắm giữ bán thành phẩm quỷ vực ác quỷ, vẫn như cũ có lợi dụng giá trị. Phải biết, những cái kia nắm giữ quỷ vực lệ quỷ, thường thường trình độ kinh khủng cũng là khó có thể tưởng tượng. Thao tác khả năng cực thấp, nguy hiểm rất lớn, có cực lớn xác suất bị phản sát, nhưng trước mắt cái này hắc ám quỷ không giống nhau. Cho dù trình độ kinh khủng đã không thấp, nhưng theo lý thuyết còn xa không đạt được nắm giữ quỷ vực trình độ. Lệ quỷ vô tội, mang ngọc có tội, trắng mực cái kia nhìn về phía lệ quỷ dị sắc trong ánh mắt. Lưu chuyển qua một đạo tinh quang, chương 200, màu đen mát, tiền giấy, một đạo khoác lên da người quỷ dị bóng người tại trắng mực sau lưng hiện ra. Từ hư vô dần dần ngưng thực, nó cúi thấp đầu, mặt không biểu tình, toàn thân phát ra khí tức âm lãnh, Diệp Tinh Vũ trong lòng căng lên, cho dù biết đây là trắng mực khống chế quỷ, nhưng vẫn như cũ có chút khúc mắc. Dù sao, đây mới thật là lệ quỷ, có khác với đã biết hết thảy sinh vật, bóng trắng quỷ bây giờ đã cơ hồ có chân chính thân thể. Không còn là hư ảo trạng thái, cái kia quỷ dị ra người khác cùng nhau tạo nên thân thể của hắn. Con mắt của nó trắng bệch, cùng mù lòa thương mắt không giống nhau chính là, đôi mắt này chỉ còn lại trong trắng mắt, mang theo khó mà nói rõ quỷ dị. Đây là cực quán lệ quỷ mắt, bây giờ bị trắng mực chắp vá ở trên người của nó. Một cái gần như hoàn chỉnh quỷ, tăng thêm mặt khác hai cái độ hoàn hảo khác nhau lệ quỷ ghép hình. Trước mắt bóng trắng quỷ, trình độ kinh khủng đã đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Trắng mực trong đôi mắt lưu chuyển kỳ dị màu sắc, linh đồng tử, nhìn thấu dày đặc hắc ám, khóa chặt phía trước hắc ám lệ quỷ, đi, đem nó bắt trở lại. Trắng mực ra lệnh, hắn tại nếm thử chủ động để cho lệ quỷ nghe theo mệnh lệnh của mình, mà không phải mình điều khiển. Lệ quỷ từ mức độ nào đó tới nói, kỳ thực chính là một đoạn chương trình, bất luận cái gì xúc phạm trong trình tự trước đó viết xong giết người yêu cầu, liền sẽ phát động giết người quy luật, lại bởi vì trình độ kinh khủng khác biệt, chương trình thi hành ưu tiên cấp cũng khác biệt, từ đó xuất hiện linh dị đối kháng cùng linh dị áp chế hiện tượng. Như vậy hiểu như vậy mà nói, bóng trắng quỷ xem như chính mình biên soạn chế tạo lệ quỷ. Như vậy cũng cần phải nắm giữ thúc đẩy phương pháp mới đúng, không đến mức để cho người sáng tạo tự thân đi làm. Đương nhiên, cái này tất nhiên là sẽ có thân phận, chứng nhận một thuyết này, ngoại trừ trắng mực. Những người khác không có đối thoại ảnh quỷ quyền khống chế. Hắn dưới mắt liền đang thử nghiệm loại thủ đoạn này, không cần chính mình khống chế, chỉ cần hạ đạt một mệnh lệnh, đến nỗi làm thế nào đến mệnh lệnh này, đó là lệ quỷ chính mình sự tình. Mệnh lệnh phát ra sau một khắc, lệ quỷ yêu, nó ngẩng đầu nhìn về phía trước hắc ám, tiếp đó bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt chui vào giống như chất lỏng một dạng bên trong đen nhánh. Trắng mực thời khắc chú ý đến tình huống, dị sắc trong con mắt lưu chuyển tia sáng kỳ dị, linh đồng tử đã mở đến thứ hai đương, càng đến gần hắc ám quỷ, khắp chung quanh hắc ám lại càng thâm trầm, đệ nhất cấp bậc vị linh đồng tử đã có chút không còn chút sức lực nào. Ra người quỷ, dung hợp quỷ nhãn, ra người bóng trắng quỷ, đi vào trong bóng tối, cũng không có dẫn phát dị thương, dường như là bởi vì bản thân là lệ quỷ nguyên nhân. Hắc ám quỷ cũng không đối nó bày ra tập kích, vẫn như cũ lẳng lặng ngốc tại đó, giống như là máy tính chờ thời. Hắc ám dày đặc, cơ hồ ngưng kết, ra người quỷ vẫn như cũ đi vào hắc ám quỷ chung quanh một mét vị trí. Trắng mực, linh đồng tử, đã tới đệ tam đương, thể lực đang lấy có thể cảm giác được tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Nhưng trắng mặc thần tình không thay đổi, vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài. Lệ quỷ đã gần trong gang tấc, bá, ra người quỷ đưa tay ra, hướng một đoàn nồng đậm hắc ám chộp tới, đó là hắc ám quỷ bản thể, bắt được. Trắng mực ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, chung quanh quỷ dị hắc ám giống như nước thủy triều lùi bước, toàn bộ hướng về trung tâm lùi về. Đây không phải thông thường hắc ám, mà là hắc ám quỷ xung quanh cái kia giống như quỷ vực tầm thường trang vực. Có không thể tưởng tượng nổi linh dị sức mạnh, bình thường ngự quỷ giả nếu như lâm vào loại hắc ám này, liền sẽ đối mặt hắc ám quỷ hẳn phải chết tập kích, còn sống xác suất xa vời. Nhưng bây giờ, dạng này hắc ám lại lui đi, tốc độ so thủy triều xuống còn nhanh, qua trong giây lát toàn bộ hướng về trung tâm tụ lại, cuối cùng rút vào trong một đạo quỷ dị bóng người. Thành công, Diệp Tinh Vũ hơi nhíu mày, hắn nhìn quanh bốn phía, ẩn ẩn phát giác được tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Thẳng đến nhìn về phía ánh nến bên ngoài hắc ám, hắn mới phát hiện nơi nào sản sinh biến hóa. Hắc ám rõ ràng phai nhạt rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ đưa tay khó gặp năm ngón tay, nhưng ít ra không có vừa rồi loại kia cơ hồ ngưng kết. Hít thở không thông trầm trọng cảm giác, lệ quỷ bị bước lui. Diệp Tinh Vũ nhìn về phía trắng mực, trong mắt toát ra ánh mắt sùng bái. Mặc ca lợi hại, hắn giơ ngón tay cái lên, đây là phát ra từ nội tâm, ra tay trước sau không đến 10 giây, bên ngoài cái kia quỷ dị hắc ám liền làm giảm bớt. Lệ quỷ rõ ràng đã bị giải quyết đi, trắng mực đem, linh đồng tử, một lần nữa triệu hồi đệ nhất cấp bậc trạng thái, cơ thể cùng trên tinh thần đã ẩn ẩn cảm thấy một chút mỏi mệt. Đệ tam đương linh đồng tử tiêu hao chính là cơ thể bản thân khí huyết cùng tinh thần, cùng linh dị không quan hệ, chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi tới hòa dịu. Ân, có lẽ ăn chút, uống chút đồ đại bổ cũng được. Chớp chớp có chút toan trướng mắt, trắng mực một lần nữa đưa ánh mắt về phía ánh nến bên ngoài. Đã khôi phục bình thường trình độ hắc ám rừng già bên trong. Một cái khoác lên da người lệ quỷ đưa tay khoác lên một đạo khác quỷ dị thân ảnh khô gầy bên trên. Đạo thân ảnh kia rất quái dị, khô gầy lại đen như mực, hình dung tiều tụy, nhưng ánh mắt lại rất không bình thường. Màu đen tuyền con mắt, giống như là mực nước, so nửa đêm càng thêm thâm trầm, lại là một đôi lệ quỷ con mắt sao? Đáng tiếc đã hồi phục, trắng mực thầm nghĩ đáng tiếc, đen nhánh quỷ nhãn, không biết nhập thân vào cái nào thằng xui xẻo trên thân, đã biến thành một cái ngơ ngơ ngác ngác đi lại quỷ. Đây cũng là hắc ám quỷ đầu nguồn, một đôi màu đen tuyền quỷ nhãn, da người quỷ đưa tay bôi qua hắc ám quỷ hai mắt. Một đôi đen nhánh thắng mực trong mắt liền rơi vào trong tay của nó. Mất đi linh dị trèo trống, tiêu tụy hình người gửi lại thể nhục mắt có thể thấy được trở nên khô cạn mục nát, thậm chí bắt đầu phong hóa, cuối cùng chỉ còn lại một đống nhỏ tàn phá hài cốt. Ba, hài cốt té lăn trên đất, nát một chỗ mảnh vụn xương, da người quỷ nắm màu đen quỷ nhãn, trở về ánh nến phạm vi bên trong, sau đó đứng ở trắng mực sau lưng, dần dần biến mất. Diệp Tinh Vũ nhìn xem một màn này, trong lòng đã có chút cả kinh nói không ra lời. Điều động lệ quỷ, đối phó xử lý khác ác quỷ, trừng ác dương thiện, giữ gìn hòa bình thế giới. Đây quả thực là ước mơ của nam nhân a. Có hay không, đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn cùng trắng mực ở giữa, còn có tương đối dài một khoảng cách. Màu đen quỷ nhãn bị trắng mực cất kỹ, đặt ở da người quỷ nơi nào, dù sao cũng là quỷ. Nếu như rời đi da người quỷ áp chế, lưu lạc đến ngoại giới, không ra một giây liền sẽ khôi phục. Đây là hắc ám quỷ linh dị đầu nguồn, chỉ cần đầu nguồn còn tại, hắc ám quỷ cùng hắc ám quỷ vực liền có thể xuất hiện lần nữa. Bất quá bảo tồn tại trắng mực trong tay và lưu lạc bên ngoài khác nhau đại khái chính là sẽ không có người bị quỷ nhãn ký túc, cũng sẽ không có càng nhiều người bởi vậy mất mạng. Đi thôi, giải quyết, tiếp tục đi vào trong xem, trắng mực nói. Một người một mèo tiếp tục hướng về rừng già chỗ sâu đi đến. Bất quá không đi một hồi, bọn hắn lại ngừng lại. Bởi vì bọn hắn trước mặt cách đó không xa, lại xuất hiện một tấm hoàng bạch tiền giấy. Phía trên lỗ thủng, bừng tỉnh nhìn lại, giống như là một tấm mặt quỷ. Hắn quả nhiên tới qua ở đây. Trắng mực thầm nghĩ, Diệp Tinh Vũ cũng chú ý tới trước mặt tiền giấy. Xuất hiện tại trong rừng cây, thấp thoáng tại một mảnh nhỏ trong cỏ hoang. Cái này thuộc về cái kia áo đỏ lệ quỷ. Nàng tới qua ở đây. Diệp Tinh Vũ hoang mang, không hiểu được. Cái kia áo đỏ lệ quỷ vì sao muốn tới Trần Gia Thôn? Hơn nữa nàng cũng chỉ là một cái quỷ mà thôi. Ngàn Hạ cũng đã nói nàng bị lực lượng nào đó hạn chế tại chỗ kia tiểu sơn, không thể đi hướng về nơi khác mới đúng. Bất quá, nghĩ đến trắng mực nói qua, áo đỏ quỷ hư hư thực thực bị hắn một vị nào đó cố nhân khống chế. Chẳng lẽ nói là vị cố nhân kia tới qua ở đây? Chương 201, khô mộ phần, hắn tới đây, không có gì bất ngờ xảy ra. Có phải là vì tìm Trần Phương? Trắng mực thầm nghĩ, Diệp Tinh Vũ lão ngụ bị di lưu tại chỗ này, Diệp Phú Thành tự nhiên chắc chắn là sẽ đến, đem hắn mang đi, hắn muốn thông qua thủ đoạn kia, đem người đã chết phục sinh, hoàn thành từ quỷ đến người chuyển biến, cái này tự nhiên không phải chuyện dễ dàng, cho dù đứng tại trắng mực độ cao đến xem, vẫn như cũ gian nan trọng trọng, cửu tử nhất sinh đều có chút khuếch đại, cơ bản thập tử vô sinh, sinh cơ xa vời, bất quá, Diệp Phú Thành cũng không phải hạng người qua loa, thân phận của hắn không đơn giản. Hư hư thực thực cùng linh dị trong vòng một số người có liên quan cùng tranh chấp. Lại rất có thể là thời đại này sớm nhất đám người này một trong. Linh dị đến gần nhất mới bắt đầu diện tích lớn dần dần khôi phục. Tân sinh ngự quỷ giả số lượng trên tổng thể cũng không tính thiếu. Nhưng bởi vì thời gian duyên cớ, mới nhất nhóm người này ở trong, có thể xâm nhập đỉnh tiêm tiêu chuẩn cấp độ. Không thể nói không có, nhưng chắc chắn lác đác không có mấy. Phượng Mao Lân Giác, thu được, nắm giữ. Tiến tới tăng cường bản thân linh dị, cần thời gian nhất định tích lũy, lại nguy hiểm trọng trọng, phong hiểm rất lớn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bây giờ linh dị vòng ở trong, có thực lực, có quyền nói chuyện, thường thường cũng là trước kia cái đám kia người. Bọn hắn ở thế giới linh dị còn chưa toàn diện bắt đầu hồi phục thời điểm. Liền đã tiếp xúc đến sự kiện linh dị đồng thời trở thành ngự quỷ già. Phàm là có thể sống sót, đối tự thân linh dị trình độ khai phá. Đều không phải là mới nhất một đời có thể so sánh. Có về thời gian ưu thế, trên tổng thể ý tứ, chính là nước rất sâu. Diệp Phú Thành xung quanh vô luận là có giao tình vẫn là có thù có oán. Phàm là cùng hắn có giao tế, thực lực đều không thể coi như không quan trọng. Cái này cũng là trắng mực vì cái gì không có ý định nói cho Diệp Tinh Vũ chân tướng nguyên nhân. Cái sau biết chân tướng, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi xuất lực, hỗ trợ, nhưng người ta đánh chính là cao cấp cục. Ngươi một cái thanh đồng tiểu nằm sấp đồ ăn chen vào. Vậy thì không phải là có giúp hay không vấn đề, mà là liên lụy, Diệp Phú Thành thực lực không kém. Cho dù lấy trắng mực ánh mắt đến xem, cũng tương đương có thể, hắn không nhất định sẽ chết. Ít nhất nói, tồn tại trên lý luận khả năng, hắn muốn phục sinh Trần Phương, như vậy thì cần trước tiên đem biến thành quỷ Trần Phương mang đi, mới có thể có bước kế tiếp động tác, cho nên hắn tới đây, cũng là hợp tình lý, mặc ca. Người vị cố nhân kia tựa hồ tới qua ở đây, Diệp Tinh Vũ chỉ về đằng trước trên đường tiền giấy, đối thoại mực nói, ta nhìn thấy, bất quá không cần để ý, trắng mực thản nhiên nói, lập tức đi qua tờ giấy kia tiền, không có đi quản, giống như là một chút cũng không có để ở trong lòng. Diệp Tinh Vũ cũng đuổi kịp, hắn cảm thấy trắng mực có thể cùng, vị cố nhân kia, ở giữa có cái gì vi diệu quan hệ, đến mức phàm là nói về đến hắn lúc nào cũng che che lấp lấp. Có phải hay không là tình nhân cũ, nhưng mặc ta là mèo a, chẳng lẽ vị kia, cố nhân, cũng là mèo, mèo cái, Diệp Tinh Vũ tư duy phát tán, không biết nếu để cho trắng mực biết, có thể hay không xịt hắn một mặt, xâm nhập rừng cây, cảnh vật chung quanh càng rét lạnh, nhiệt độ biến hóa đã có thể tinh tường cảm thấy, mặc ta, nơi này như thế nào lạnh như vậy, chẳng lẽ nói quỷ vực bên trong nhiệt độ đều phải so với bên ngoài thấp sao? Diệp Tinh Vũ sắc mặt đã cóng đến hơi trắng bệch, hắn nghĩ tới phía trước ngàn hạ đối kháng áo đỏ lệ quỷ trang cảnh. Lúc đó tình huống cũng rất giống, tại áo đỏ lệ quỷ ra sân một khắc trước, đầy trời tiền giấy, yêu vong tàn quấy, hàn khí chợt hạ xuống, cỏ hoang kết xương, chỉ là xuất hiện, liền có thể gây nên cục bộ địa vực khí hậu biến hóa. Không biết nơi này có phải là cũng là tình huống giống nhau. Diệp Tinh Vũ thở ra một hơi. Bất quá cũng không có ngưng kết thành xương trắng, có lẽ là ánh nến có chút u ám, tạo thành thị giác ảnh hưởng, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi mà thôi. Trắng mực từ tốn nói, nhiệt độ của nơi này kỳ thực cùng ngoại giới là giống nhau. Ngươi sở dĩ cảm thấy lạnh, cũng chỉ là bởi vì chịu đến linh dị ảnh hưởng, thực tế rét lạnh trình độ cũng không có thay đổi. Ngươi tự thân linh dị vẫn là quá yếu, nhang đèn linh dị không cách nào giúp ngươi triệt để che đậy quỷ vực linh dị ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ nhường ngươi sinh ra rét lạnh ảo giác. Ngươi nhìn ta liền tuyệt không cảm thấy lạnh, bởi vì ta cưỡi linh dị có thể nhẹ nhõm chống cự loại ảnh hưởng này. Ngươi bây giờ tại trong ánh nến cảm giác lạnh, bất quá ngươi ra ngoài thử xem đâu. Diệp Tinh Vũ có chút không tin lắm ta, đơn giản đem ngón tay nhạy bén duỗi ra ánh nến phạm vi. Làm ra đơn giản nếm thử, sau một khắc, giống như là đột nhiên ở vào cực địa, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng hừng hực. Băng hàn nhói nhói cảm giác, đến mức có chút cực nóng, cả kinh hắn vội vàng rụt trở về, thật đúng là dạng này, Diệp Tinh Vũ lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới không tính lệ quỷ, cho dù chỉ là đơn giản quỷ vực, đều có thể đối nhân tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như không phải ngự quỷ giả mà nói, một khi xâm nhập quỷ vực, cho dù không có gặp phải lệ quỷ, quỷ nô cũng vẫn như cũ rất khó sống sót. Vẻn vẹn loại này không chỗ nào không có mặt linh dị ảnh hưởng, liền có thể muốn người bình thường tính mệnh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả quỷ vực cũng là dạng này. Có chút quỷ vực đích xác có thể chân thực ảnh hưởng khí hậu. Thí dụ như một ít cường đại lệ quỷ một khôi phục hiện thế, liền có thể đem một mảnh vực biến thành cực địa. Trời đông giá rét, tuyết bay đầy trời, hay là đất chết hơn 10 dặm, cỏ cây không sinh, cực nóng khó nhịn, đủ loại tình huống cũng là có khả năng. Nhưng nói như vậy, chân chính ảnh hưởng khí hậu tình huống tương đối ít. Dù sao lệ quỷ xuất hiện chính là vì giết người, không cần thiết đem linh dị lãng phí ở loại kia loè loẹt chỗ. Rơi không đến thực sự. Trắng mực giải thích nói, lệ quỷ từ mức độ nào đó rằng, chính là từng đoạn giết người chương trình, không cần thiết chỉnh ra một đống lớn đặc hiệu đi ra. Đặc hiệu vừa ra tới, mọi người chẳng phải sẽ biết lệ quỷ muốn tới sao, đã sớm tránh được xa xa, còn thế nào giết người. Cho dù là quỷ, đều rất ít làm ra loại này chuyện não tàn, ý nghĩa không lớn. Nghĩ tới đây, trắng mực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bầu trời đen nhánh, đôi mắt thâm thúy, dường như đang nghĩ cái gì. Chốc lát, thu tầm mắt lại, hắn tiếp tục hướng phía trước, dọc theo đường đi cũng không tìm được lão nhân Trần Tốt. Cũng không biết lưu lại hắn du đãng đi nơi nào, chỉ có một phần nhỏ hương nến quỷ tàn phá linh gì. Nghĩ đến chạy không được đi nơi nào mới đúng, hy vọng không có bị Diệp Phú Thành ngoài ý muốn giải quyết đi. Nói như vậy, muốn tìm lại được, nhưng là không dễ dàng. Lệ quỷ đích xác không cách nào giết chết, nhưng đó là lệ quỷ quy luật không cách nào triệt để tiêu diệt. Đối với một cái còn không có đọa hóa oán quỷ, hơn nữa còn là oán quỷ bộ phận linh dị, Diệp Phú Thành tên kia thật là có cái kia năng lực trực tiếp giải quyết đi. Trắng mực âm thầm thở dài một tiếng, có lẽ hắn hẳn là sớm đi thời gian tới, như vậy liền có thể tránh những thứ này không thể khống chế sự tình phát sinh. Dưới mắt chỉ có thể làm từng bước tìm, tầng thứ nhất tìm không thấy liền đi tầng thứ hai tìm không thấy liền đi tầng thứ ba. Quản hắn có bao nhiêu tầng quỷ vực, một mực tìm được cuối cùng tìm được mới thôi là được. Ngược lại hắn có thực lực này, ít nhất không sợ giai đoạn hiện tại lệ quỷ, đi đến rừng già chỗ sâu nhất, cũng là đỉnh núi gần như điểm cao nhất vị trí. Ở đây chỉ có một tòa khô mộ phần, hoang vu, suy bại, mộ phần thảo cũng đã khô héo, không có mộ bia, viết liền nhau tên tấm bảng gỗ cũng không có, không có ai biết được khô mộ phần chủ nhân là ai. Không hương không nến, cũng không có tiền giấy, rõ ràng, mộ phần chủ nhân là cái bị tất cả mọi người quên mất tồn tại, đến mức không người tế bái. Trông thấy cái ngôi mộ này, trắng mực ánh mắt hơi híp, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là trước đây ngay từ đầu Trần Gia Thôn linh dị hồi phục đầu nguồn địa. Chương 202, tầng 2, Hắc Bạch thế giới, một tòa mồ mả tổ tiên, vô danh giả phần mộ, mộ phần khô bại, hoang vu, thời gian không biết ngược dòng tìm hiểu đến nơi nào. Trắng mực trông thấy tòa này khô mộ phần, liền biết đây là hết thảy đầu nguồn, Trần Gia Thôn đầu nguồn quỷ bắt đầu từ trong này bò ra tới, từ đó dẫn phát cấp tai nạn, linh dị khôi phục, bất quá, quỷ đã không ở nơi này. Còn lại chỉ là một tòa khoảng không mộ phần. Trắng mực nhìn kỹ một phen, lập tức chỉ vào phần mộ đối với Diệp Tinh Vũ nói. Đem nó đào mở, không phải chứ Mặc ca, chúng ta lại muốn đào người khác mộ phần. Diệp Tinh Vũ biểu lộ quái dị, đầu tiên là móc lão nhân kia mộ phần, bây giờ lại muốn đào một cái vô danh giả phần mộ. Nếu không phải là trong lòng rõ ràng biết trắng mực làm như vậy khẳng định cùng xử lý linh dị có liên quan, bằng không mà nói. Hắn còn thật sự sẽ hoài nghi trắng mực có phải hay không có loại đào mộ phần đặc thù yêu thích. Một ngôi mộ mà thôi, bới liền bới, người đều đã chết, chẳng lẽ còn không thành sẽ xác chết vùng dậy cắn ngươi một cái sao? Hơn nữa ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, ngươi không nói ta không nói, coi như bới, ai lại sẽ biết, trắng mực bình tĩnh nói, giống như cũng là, Diệp Tinh Vũ lúng túng lau lau cái trán, lại không phản bác được, thế là... Hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra cái xẻng xếp, đem chỗ này mồ mả tổ tiên cho đào mở. Phần mộ đào mở sau, bên trong chỉ có một cái quan tài nhỏ, quan tài hình thể cùng người lớn so sánh lộ ra quá mức nhỏ, dường như là cho tiểu hài tử dùng, lờ mờ có thể nhìn ra, đây là miệng gỗ thô quan tài, hiện lên màu vàng đất. Nguyên chủ gia đình nghĩ đến rất phổ thông, không phải nhà giàu sang. Trắng Mực cẩn thận quan sát rồi một lần quan tài, nói, kế tiếp đem quan tài mở ra. Diệp Tinh Vũ dựa theo Trắng Mực nói tới làm, đem quan tài mở ra. Cái này quan tài ngược lại không có gì đặc thù, chỉ là miệng phổ thông gỗ sam quan tài, cũng không có quấn chu sa tuyến, đánh ống mực, phóng bát quái kính cái gì, điều bình thường, không có bất kỳ cái gì, xa hoa, chỗ, đến mức nhìn không ra đặc biệt gì. Lần này cho dù không có uổng phí mực trợ giúp, Diệp Tinh Vũ cũng rất thoải mái đem quan tài mở ra. Bất quá sau khi mở ra, hắn trông thấy trong quan tài tình hình, lấy làm kinh hãi, lại là miệng khoảng không quan tài. Trong quan tài rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Theo lý thuyết ít nhất cũng sẽ có người chết hài cốt hoặc quần áo. Nhưng trên thực tế chính là như vậy, cái gì cũng không có, sạch sẽ có chút không bình thường. Giống như là, đây vốn chính là một mụn khoảng không quan tài một dạng. Trắng Mực thật không có giật mình, mà là tiếp tục nói, ngươi bây giờ nằm đi vào, nằm đi vào. Diệp Tinh Vũ nghi hoặc, làm như vậy làm gì a? Hắn không minh bạch rõ ràng Mực ý đồ, hơn nữa quan tài nhỏ như vậy, hắn cũng nằm không vào trong a. Muốn đi vào cấp độ càng sâu quỷ vực, liền phải lội tiến cái này trong quan tài. Trắng Mực từ tốn nói, a, cái kia, không nằm được hay không a? Diệp Tinh Vũ vẻ mặt đau khổ nói, cũng không phải không được, vậy ngươi liền tự mình một người ở lại đây, ta tự mình tiến vào. Bất quá nói như vậy, ngươi bên này nếu là xảy ra điều gì tình huống, ta có thể liền không cách nào trước tiên lo lắng. Trắng Mực bình tĩnh nói, vậy ta vẫn nằm quan tài a? Diệp Tinh Vũ vẻ mặt đưa đám, hắn nhìn xem chiếc kia quan tài nhỏ, chậm rãi đi tới, nhấc chân, khom lưng, thu tay lại, cong chân, phí rất nhiều sức, đầu đều đè đến trên đùi, gắt gao cuộn mình trở thành một đoàn, sắc mặt đỏ lên, mới miễn cưỡng nhét vào quan tài nhỏ. Dù vậy, vẫn là lộ ra non nửa bên cạnh đầu đi ra. Mặc ca cái kia, giúp đỡ chút, Diệp Tinh Vũ gian khổ nói. Trắng Mực nâng trán, lập tức một đạo quỷ dị thân ảnh từ phía sau hắn hiện ra mà ra. Hoàng bạch không huyết sắc ra người, hãi nhiên trắng hiếu hai mắt, quanh thân tràn ngập ra khó mà nói rõ khí tức khủng bố. Vô cùng quỷ dị ra người quỷ trống rỗng xuất hiện, nó nửa ngồi lấy cơ thể, dường như ngủ say, ngay sau đó, hai mắt chậm rãi mở ra, tiếp đó đứng lên, trong lúc nhất thời, chung quanh lưu động khí tức cũng vì đó trì trệ, quỷ dị âm u lạnh lẽo buông xuống, nó quá kinh khủng, đến mức vẻn vẹn xuất hiện, liền đã dẫn phát hoàn cảnh biến hóa, phải biết, ra người quỷ còn không có quỷ vực, dựa vào là chỉ là tự thân kinh khủng linh dị mà thôi. Trắng Mặc ý thức trầm xuống, tiếp quản bóng trắng quỷ, hắn không chế bóng trắng quỷ đi đến Diệp Tinh Vũ bên cạnh. Tiếp đó trực tiếp đem vách quan tài trùm xuống, Diệp Tinh Vũ chỉ cảm thấy lạnh cả người dần dần tới gần. Tiếp đó, chung quanh trong nháy mắt hắc ám, ánh nến biến mất không thấy gì nữa. Cốt cốt, giống như là lập tức chìm vào trong nước, ý thức lâm vào sâu không bờ bến đại dương mênh mông. Ngơ ngơ ngác ngác, hỗn độn một mảnh, đen như mực. Kiềm chế, nặng nề, lại không cách nào tỉnh lại, thế giới phảng phất chỉ còn lại chính mình một người, buồn ngủ quá, không biết cảm giác như vậy qua bao lâu, Diệp Tinh Vũ cảm giác chính mình giống như là ngủ say, không phân rõ thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, có thể chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc, chung quanh sáng rỡ, Diệp Tinh Vũ mở mắt ra, phát hiện mình đã tới một chỗ kỳ dị chỗ, hoàn cảnh không có đổi, vẫn là chỗ kia khô mộ phần. Nhưng hết thảy sự vật đều biến mất màu sắc, đã biến thành quỷ dị xám trắng, giống như là di ảnh một dạng màu sắc, mang theo điềm gở khí tức, để cho người ta xương da phát lạnh. Nơi này là nơi nào? Diệp Tinh Vũ nhìn quanh bốn phía, quỷ vực tầng thứ hai, sau lưng truyền đến tiếng vang quỷ dị, lanh lảnh lại trệ sáp không hiểu, không phải nam không phải nữ, không ai có thể phát ra thanh âm như vậy, có cái gì rất không đúng. Cho người cảm giác đầu tiên chính là, đây là lệ quỷ âm thanh. Diệp Tinh Vũ bỗng nhiên quay đầu, tiếp đó liền sợ hết hồn, con người phút chốc co vào, khí lạnh thẳng vọt đỉnh đầu. Ở phía sau hắn, một cái quỷ dị đáng sợ người đang cúi người nhìn về phía hắn. Nó không có ngũ quan, chỉ có một đôi trắng bệch kinh người quỷ dị ánh mắt. Da trên người thỉnh thoảng co vào nhăn nheo, giống như là choàng một tấm da người, còn không có hoàn toàn phù hợp đồng dạng, khó mà nói rõ kinh khủng cảm giác. Bất quá, đợi đến thấy rõ sau đó, Diệp Tinh Vũ trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Hắn nhận ra, đây là Trắng Mực khống chế cái kia ra người quỷ. Bây giờ nói chuyện với hắn, hẳn là Trắng Mực không thể nghi ngờ. Dù sao, lệ quỷ không biết nói chuyện. Mặc ca, ngươi thật muốn hù chết ta. Diệp Tinh Vũ vỗ vỗ lồng ngực, vừa mới kém chút dọa đến trái tim đều nhảy ra ngoài. Lại muốn ác một chút, chỉ sợ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cũng có thể. Người dọa người, thật sự có thể hù chết người. Chú ý tới tình huống chung quanh sao? Hết thảy đều không có màu sắc, da người quỷ chuyển động trắng hếu ánh mắt, không ngừng quét mắt bốn phía, trống rỗng trong miệng tùy ý nói. Đây chính là quỷ vực tầng thứ hai sao? Nguyên lai là cái dạng này, ta còn tưởng rằng lại so với tầng thứ nhất càng thêm đen đâu. Diệp Tinh Vũ hơi có chút ngạc nhiên nói. Ha ha, cẩn thận một chút, cái này hắc bạch màu sắc, thường thường so thuần túy hắc ám, khủng bố hơn nhiều lắm. Trắng Mực cười nhạt nói, quỷ vực tầng thứ hai, không có khả năng so tầng thứ nhất an toàn. Người bình thường ở đây, cơ hồ chính là hẳn phải chết, rất khó sống qua một phút. Liền thí dụ như tình huống dưới mắt, nếu như không có linh dị hộ thân, loại này quỷ dị hắc bạch, sẽ ở trong vòng một phút, đem người đồng hóa, ý thức tự mình cũng biết dần dần biến mất. Cuối cùng biến thành quỷ vực bên trong tồn tại, cũng không còn cách nào ra ngoài. Nói ngắn gọn, chính là đồng hóa vì quỷ nô. Lại loại này linh dị, ưu tiên cấp không thấp, bình thường phòng hộ thủ đoạn khó mà ngăn cản. Tầm thường ngự quỷ già, không cẩn thận xông vào mà nói, cũng chỉ có một con đường chết, nguy hiểm hệ số khá cao. Chương 203, xé nát quỷ, trên bầu trời mây đen, Trắng Mực mang theo Diệp Tinh Vũ tại tầng thứ hai quỷ vực bên trong bắt đầu thăm dò. Ngoại trừ tìm được trần tốt, thu hồi hương nến quỷ còn lại linh dị bên ngoài, Trắng Mực cũng nghĩ xem có thể hay không cho Diệp Tinh Vũ tìm lại được một cái quỷ. Cái sau chỉ khống chế một cái quỷ, cho dù là mức độ nguy hiểm không cao, linh oán, nhưng cũng vẫn tồn tại như cũ phong hiểm, không thể trực tiếp cứ như vậy khai phát hắn linh dị sức mạnh. Quá nhiều sử dụng linh dị, sẽ tăng lên quỷ hồi phục tiến trình, nơi này khôi phục, là chỉ, ác quỷ khôi phục. Một khi oán quỷ đọa hóa, ác quỷ khôi phục, như vậy hết thảy đều chậm, cho nên, tại chính thức bắt đầu chủ động sử dụng linh dị phía trước. Ít nhất cũng phải khống chế một cái khác quỷ, tốt nhất là trực tiếp khống chế hai cái, như vậy thì có thể tạo thành thế chân vạc, không dễ dàng xuất hiện mất cân bằng, tăng lên khôi phục, bất quá oán quỷ số lượng hay là quá ít, Trắng Mực cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Trên đường, bọn hắn lại phát hiện loại kia tiền giấy, lại số lượng rõ ràng muốn so tầng thứ nhất càng nhiều. Cùng tiền giấy cùng nhau xuất hiện, còn có mấy khối cụt tay cụt chân, cùng với nứt ra đầu người. Cái này thuộc về một cái lệ quỷ, bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ xé nát. Bất quá, nó đã đọa hóa thành ác quỷ, sẽ không chân chính chết đi. Dưới mắt chỉ là bị phanh thây mà thôi, vẫn tồn tại như cũ, nứt ra nửa bên đầu người. Hủ bại trong mắt chăm chú nhìn đi ngang qua Trắng Mực cùng Diệp Tinh Vũ. Hãi nhiên kinh khủng, nó vẫn như cũ hoàn. Sống sót, nếu có người lúc này phát động hắn giết người quy luật, vẫn như cũ sẽ chết. Bất quá, trình độ kinh khủng đã có chỗ giảm xuống. Nó đã bị đánh cho tàn phế. Linh dị sức mạnh phân tán, muốn tụ lại khôi phục hoàn chỉnh ác quỷ, còn cần thời gian nhất định. Bất quá sẽ không quá lâu, bởi vì từ từ đã có tán lạc tàn chi tại hướng về trung tâm nhúc nhích bỏ đi. Nhiều nhất 10 phút, ác quỷ thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. 3. Không có dấu hiệu nào, một cái chân to đột nhiên rơi xuống, giẫm ở lệ quỷ trên đầu, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lệ quỷ xương đầu trực tiếp bị giẫm nát, mảnh vụn xương phân tán bốn phía bắn tung tóe. Đợi đến chân to rời đi, mới phát hiện nguyên bản lệ quỷ đầu người đã nhão nhoẹt. Tại chỗ chỉ còn lại một khỏa con mắt, còn miễn cưỡng xem như hoàn chỉnh, bất quá cũng bị giẫm bẹp. Lần này, triệt để bất động, ánh mắt giống như là viên thủy tinh, trống rỗng vô thần, không tiếp tục nhìn về phía bọn hắn, chỉ là ngơ ngác nằm ở trong một đống xương gốc già. Trắng Mực tùy ý run lên trên chân mấy thứ bẩn thỉu, quay người rời đi, gọi ngươi chừng ta, nếu như ác quỷ biết mình chỉ là bởi vì trong lúc vô tình nhìn Trắng Mực một mắt, liền thảm tao như thế độc cước. Lúc đó nhất định sẽ kiệt lực kiềm chế chính mình bản năng, không nhìn tới tên ma quỷ này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ác quỷ có ý thức lời nói. Quỷ không cách nào giết chết, cho dù ác quỷ đầu bị đạp cái hiếm nát, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Không ra mấy giờ, nó vẫn như cũ có thể lại độ tụ hợp cùng một chỗ. Bất tử bất diệt, cho dù hóa thành tro, nó vẫn có thể lấy cái nào đó không thể tưởng tượng nổi phương thức lại xuất hiện. Tối đa cũng chỉ là đổi một bề ngoài thôi. Quỷ là không giết chết. Tây Xuyên tỉnh bên ngoài, Hán Trung thành phố cảnh nội một chỗ quần sơn. Bầu trời âm trầm lờ mờ, một đóa mây đen từ chân trời bay tới, đậm đến tan không ra, kiềm chế, nặng nề, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nhóm lĩnh ngoại vây chỗ, trên một ngọn núi thấp, đột ngột xuất hiện một bóng người, trống rỗng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn dáng người cũng không cao lớn, nhìn chỉ có 1m7 dáng vẻ, tóc đen bên trong mang trắng, hiển nhiên đã bước vào trung niên, khuôn mặt ôn nhuận, đáy mắt lại bao hàm tang thương. Hắn nhìn lên bầu trời bay tới mây đen, lông mày hơi hơi nhíu lên, sau đó thân ảnh biến mất không thấy, không biết đi đến nơi nào. Trên không, trên mây đen, đến ở đây mới phát hiện mây đen căn bản cũng không phải là cái gì mây đen, mà là một mảng lớn phân tán bốn phía tung bay tiền giấy, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít, vượt ngang phía chân trời, cho nên trên mặt đất nhìn giống như là một mảng lớn đen như mực mây đen. Tiền giấy bên trong thỉnh thoảng có quỷ dị thân ảnh qua lại, bộ dáng dọa người. Hoàng bạch tiền giấy yên tĩnh bay lả tả lấy, vô cùng vô tận, nhưng chỉ cần vừa rơi xuống lại hư không tiêu thất. Tất cả tiền giấy toàn bộ đều chỉ xuất hiện ở trên không vị trí, chưa từng hạ xuống. Yên tĩnh, quỷ dị, chẳng lành, ở đây giống như là trong cơn ác mộng mới có đến chỗ, bây giờ lại chân thực xuất hiện. Phút chốc, tiền giấy ra ngoài hiện một bóng người, nhìn một cái thình lình lại là vừa rồi núi nhỏ kia trên đỉnh người kia. Hắn ngăn ở mây đen phía trước, chắp tay sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng, đứng trên không trung. Tiền giấy hình thành mây đen trì trệ không tiến, bị hắn ngăn chặn lại. Trung niên nam nhân không có động tác, mây đen bên trong có thể lâu không có phản ứng. Cả hai tựa hồ cứ như vậy rằng co. Diệp đội, cố nhân gặp nhau, không ra gặp một lần sao? Hắn hướng về phía mây đen mở miệng nói, tiếng gầm cuồn cuộn, trung khí 10 phần, yên lặng thật lâu, trong mây đen vẫn như cũ chậm chạp không có động tĩnh. Nam tử rút ra tay trái, đây là một cái trắng nõn hoàn mỹ tay, da thịt tinh tế tỉ mỉ, càng hơn dương chi bạch ngọc, so thiếu nữ hoa quý tay càng thủy nộn trắng nõn, nếu có đại sư có thể vì đó vẽ tranh, nghĩ đến trên thế giới lại bởi vậy nhiều một tấm danh họa, cung cấp người thưởng thức, thật sự là một cái xinh đẹp đến hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì phía dưới tỉ vết nào tay. Nhưng tay như vậy lại xuất hiện tại một cái trung niên nam nhân trên thân. Có thể nói là khá quỷ dị, có thể khiến người ta đánh mất đối với sự vật tốt đẹp thưởng thức ý niệm. Nam nhân duỗi ra cái tay này, hướng trước mắt nắm vào trong hư không một cái, sau một khắc, vô số phiêu tán tiền giấy hình thành trong mây đen, bỗng nhiên lớn lên ra rất nhiều tinh xảo mỹ lệ tay. Giống như tùy ý sinh trưởng tảo biển, rêu rao lắc lư, số lượng nhiều lắm, một mắt đếm không hết, cơ hồ trải rộng cả khu vực. Không bao lâu, một chút khi thì xuất hiện, khi thì biến mất thân ảnh liền bị quỷ thủ bắt được. Chỉ cần bị trong đó một cái tay bắt được, liền liền không nhúc nhích, những thân ảnh kia bất động, ngay sau đó liền bị càng nhiều quỷ thủ bắt được, thế là cũng không còn cách nào tránh ra, lâm vào vũng bùn, còn không ra sao, nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Trong tay lần nữa làm ra nắm chặt động tác, nếu như nói vừa rồi chỉ là chào hỏi, như vậy hiện tại chính là làm thật. Toàn bộ Hoa Quốc, có thể để cho hắn Trần Di Thanh chính thức xuất thủ người. Hai tay tính ra không quá được. Ai, một tiếng thở dài truyền đến, trong mây đen tùy ý sinh trưởng quỷ thủ chợt lui bước. Giống như là nhuyễn trùng gặp thuốc sát trùng, toàn bộ đều co đầu rút cổ trở về, biến mất không thấy, toàn bộ quỷ vực. Lần nữa trở lại tiền giấy phiêu linh trạng thái, Trần Di rõ ràng không tiếp tục ra tay, bởi vì trước mắt trong mây đen, chậm rãi đi tới một người, đồng dạng hành tẩu trên không, giống như là không nhận trọng lực ảnh hưởng, người này niên kỷ cùng hắn tương tự, hơn 40 tuổi, bất quá so với hắn lộ ra càng thêm tiều tụy, tóc trắng số lượng mắt thường đều đếm không hết, đây là Diệp Phú Thành, phía sau hắn còn đứng một cái toàn thân áo đỏ nữ nhân, tóc tai bù xù. Móng tay đen như mực kỳ dài, cúi thấp đầu, giống như là tại nhìn trên chân cặp kia thời kỳ dân quốc dày thêu. Nữ quỷ quần áo đỏ. Nhìn thấy nữ quỷ quần áo đỏ, Trần Di Thanh thần sắc có hơi biến hóa, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lần này trở về, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục kế hoạch kia sao? Đương nhiên, thời gian của nàng đã không nhiều lắm, ta không thể đợi thêm. Diệp Phú Thành lắc đầu, thở dài nói, ta đã nói với ngươi rồi, phương pháp kia không làm được. Trần Di rõ ràng giận dữ mắng mỏ, không nghĩ tới ngươi nhưng như cũ không chịu từ bỏ. Cố chấp như thế, 10 năm sau vẫn như cũ muốn đi lên con đường kia. Ngươi đến cùng lúc nào mới bằng lòng quay đầu? Chương 204, trò chuyện, quay đầu, ha ha, ta đã sớm không thể quay đầu. Diệp Phú Thành nhịn không được cười lên, lắc đầu thở dài, hơn nữa tiền nhân lưu lại trong ghi chép đã cho thấy. Đây đã là cuối cùng thời đại. Tại sao cái này, hết thảy đều đem tiêu vong, nhân loại cũng không còn tồn tại. Ở trước đó, vì cái gì còn không thể tận hứng một cái, mang về ta yêu người đâu. Huống chi, cái này cũng là ta cơ hội duy nhất. Trần Di rõ ràng mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm người trước mắt. Trên sách nói tới không nhất định là sự thật. Ngươi hà tất bi quan như thế? Chẳng lẽ liền tin tưởng mấy ngàn năm văn minh nhân loại thật sự sẽ bị hủy bởi một cái giả dối không? Có thật sự tình sao? Có phải hay không giả dối không có thật? Chắc hẳn Trần đội ngươi khẳng định so với ta tinh tường. Diệp Phú Thành bình tĩnh nói, thời gian đã không nhiều, những cái kia tồn tại sắp xuất hiện, cũng không biết ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Đó là đại tai nạn, nếu như không nói trước chuẩn bị mà nói, sẽ chết rất nhiều người. Nghe nói như thế, Trần đội trên mặt hiếm thấy hiển lộ ra một chút mệt mỏi. Nghĩ đến hắn cũng đã vì này sự kiện lo lắng lo nghĩ rất lâu. Tai họa sắp tới, tự nhiên cần phòng ngừa chu đáo. Thế nhưng là, cho dù đến bây giờ, cũng vẫn không có tìm được biện pháp. Tình thế không có cách giải. Diệp Phú Thành nhìn xem Trần đội thần sắc biến hóa, hơi hơi tự giễu nói. Cũng đúng, đây là đại nhân vật sự tình. Ta chỉ là một cái hạng người vô danh mà thôi. Quan tâm những vật này không có ý nghĩa. Trần Di rõ ràng trầm mặc rất lâu, sau đó đối với Diệp Phú Thành chậm rãi đưa tay ra. Nói, Diệp đội, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể trở về. Linh dị sự vụ cục tùy thời hoan nghênh ngươi. Đi qua những chuyện kia, sự vụ cục có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi chèn ép đám kia sâu mọt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta tin tưởng sự vụ cục những người kia nghe được ngươi có thể trở về lời nói, nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng mà, Diệp Phú Thành chỉ là khoát tay áo. Trần Di rõ ràng, chuyện trong cục không phải một mình ngươi nói tính toán. Hơn nữa tổng bộ những người kia cũng sẽ không đồng ý. Ngươi cũng không cần lại nói. Trần Di rõ ràng nhíu nhíu mày. Lập tức nói, lập tức thế cục rất gian khổ. Ngươi trở lại tự nhiên là tốt nhất. Bây giờ linh dị cục áp lực rất lớn. Đến mức thậm chí đối với những cái kia không coi ai ra gì. Tự đại cuồng ngạo thậm chí tự lập làm vương đồ vật đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiếp tục như thế, lộn xộn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Cái này đã không liên quan gì đến ta. 10 năm sau đó bây giờ, ta chỉ vì chính ta mà sống. Người trong thiên hạ sinh tử, liên quan gì với ta? Diệp Phú Thành lắc đầu nói, lập trường của ta liền đặt ở nơi này bên trong. Ngươi không cần khuyên nữa nói. Tránh ra a. Diệp Phú Thành phất phất tay, nhưng mà cái sau nhưng lại không rời đi. Như thế nào, ngươi nghĩ ngăn ta? Diệp Phú Thành ánh mắt hơi hơi nheo lại, đã nổi lên lạnh ý. Không thể nhường ngươi lại áp dụng kế hoạch kia. Nếu như tòa thành kia lần nữa buông xuống, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Ta nhất thiết phải ngăn cản ngươi. Trần Di rõ ràng lắc đầu, đã tỏ rõ lập trường. Diệp Phú Thành mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt cũng đã nổi lên lạnh ý. Sau lưng áo đỏ lệ quỷ hướng về phía trước bước ra một bước. Đứng tại bên cạnh hắn, đứng sóng vai, Trần Di rõ ràng hai mắt hơi hơi nheo lại. Trên người áo trắng dần dần bị vết máu nhuộm đỏ. Bầu không khí chỉ một thoáng ngưng động. Trần Gia Thôn, rừng già, quỷ vực tầng 2, trắng mực mang theo Diệp Tinh Vũ tại Hắc Bạch trong thế giới tìm kiếm lấy Trần Tốt. Bất quá đã qua mười mấy phút, vẫn không có phát hiện. Ngược lại là trên đường đụng phải mặt khác hai cái bị đánh nát lệ quỷ. Thủ pháp và ngay từ đầu gặp phải cái kia cơ hồ giống nhau như đúc, đều bị xé thành chân cụt tay đứt. Rất rõ ràng, hẳn là Diệp Phú Thành thủ bút. Hắn xông vào quỷ vực bên trong, gần như đem tầng này giết xuyên. Cho tới bây giờ, trắng mực cũng không có gặp phải một cái hoàn chỉnh lệ quỷ. Sau tầng thứ nhất thê thảm hơn nhiều lắm, Diệp Phú Thành có thể là trực tiếp buông xuống tầng thứ hai quỷ vực, nhảy vọt qua tầng thứ nhất, cho nên tầng dưới chót quỷ tài không có tao ngộ độc thủ. Những thứ này quỷ trắng mực đều không có một cái để mắt. Giết người quy luật cũng không chỗ hiếm lạ, lại ưu tiên cấp không cao. Cho dù sau này gia công thành linh dị vật phẩm, công năng cũng sẽ không rất mạnh, ý nghĩa không lớn. Hơn nữa, cần gọp đủ toàn bộ lệ quỷ toàn bộ thân thể, mới có thể đem hắn linh dị hoàn chỉnh bày ra. Điểm này khá phiền phức, lệ quỷ ứ chi lớn nhỏ cùng không người nào dị, lại trọng lượng vượt qua lẽ thường, mang về cũng không dễ dàng. Còn kém rất rất xa màu đen quỷ nhãn còn có phía trước tại trong biển chết đáy biển bùn cát tìm được. Xám xanh quỷ chỉ, mặc dù hai người này trình độ kinh khủng vẫn như cũ không cao lắm, nhưng cũng chỉ là đứng tại trắng mực cấp độ nhìn mà thôi. Trên thực tế muốn so cái này mấy cái quỷ muốn mạnh hơn không thiếu. Cho dù chỉ là con nào đó quỷ bộ phận, màu đen quỷ nhãn còn có quỷ chỉ linh dị cường độ đã tiếp cận những thứ này cả quỷ. Có lẽ, hai cái trước trạng thái hoàn chỉnh. Đại khái thuộc về T, một cấp bậc, mà những thứ này bị xé nát quỷ, đoán chừng chỉ có thể quy về T. 2. Trình độ kinh khủng không cùng đẳng cấp. Mặc ca, ngươi muốn tìm lão nhân đến tột cùng ở nơi nào a? Tìm lâu như vậy, một cái hoàn chỉnh quỷ đều không trông thấy, có phải hay không là đã đánh giấm? Tìm mười mấy phút, gần như đem tầng thứ hai quỷ vực nhìn mấy lần, vẫn không có phát hiện lão nhân kia thân ảnh. Dọc theo đường đi ngược lại là phát hiện mấy cái bị xé nát quỷ. Cái này khiến Diệp Tinh Vũ không khỏi ngờ tới lão nhân có phải hay không đánh giấm. Bị xé nát xen lẫn trong bên trong, đến mức bọn hắn mới không có phát hiện, không bài trừ khả năng như vậy. Trắng mực không có phản bác Diệp Tinh Vũ quan điểm, bởi vì đích xác tồn tại dạng này khả năng, Diệp Phú Thành hư hư thực thực khống chế cái kia áo đỏ hung oán. Như vậy có xé nát bình thường lệ quỷ năng lực, cũng không hiếm lạ, vậy làm thế nào? Chúng ta còn muốn tìm xuống sao? Diệp Tinh Vũ nhìn xem chung quanh hắc bạch, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Đương nhiên muốn tìm, tới một lần cũng không dễ dàng. Phải ngồi xuống mấy giờ xe đâu? Trắng mực tùy ý nói, mấy giờ đường xe mà thôi. Nào có khó khăn biết bao? Diệp Tinh Vũ âm thầm oán thầm, cũng không phải ngồi xe buýt. Sóc này không ngừng, bọn hắn ngồi là chuyến đặc biệt. Vừa đứng thẳng tới, không sai biệt lắm nghỉ ngơi một hồi là được rồi. Trước sau cũng liền hơn 3 giờ mà thôi, thật không tính là cái gì, cùng trước mắt linh dị hung địa so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, không đúng, đơn giản chính là vi sinh vật cùng voi khác nhau, hoàn toàn liền không nên đặt chung một chỗ tương đối mới đúng. Mặc ca đầu óc cũng thực sự là kỳ quái, sợ cái gì, ngược lại có ta ở đây ngươi lại không chết được, hơn nữa cơ hội như vậy cũng không nhiều, thân ở linh dị chi địa, còn không cần lo lắng nguy hiểm. Người khác cầu ra ra cáo nãi nãi đều khẩn cầu không tới phúc phận. Người liền vui trộm a. Diệp Tinh Vũ, tốt a, ta thật sự sẽ vui trộm. Vừa nghĩ tới phía trước gặp phải những cái kia chân cụt tay đứt, còn có không ngừng vặn vẹo thân thể tàn phế, chuyển động hư thối ánh mắt, Diệp Tinh Vũ cảm giác cơm hôm nay hẳn là không ăn được. Về sau mà nói, có thể chính là một mình ngươi, ta không chắc chắn có thể bồi bên cạnh ngươi. Trắng mực bình thản nói. Diệp Tinh Vũ trong lòng run lên, không khỏi lo lắng hỏi, Mặc ta, ngươi muốn đi sao? Chương 205, đầu nguồn, ta không nhất định sẽ đi, nhưng không có người có thể một mực bồi bên cạnh ngươi. Trắng mực từ tốn nói, Diệp Tinh Vũ trầm mặc không nói, tựa hồ trong lòng có chút thương cảm, hắn biết trắng mực chắc chắn không có khả năng một mực ở bên cạnh hắn. Nhưng chính miệng biết được sau, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thất lạc, trắng mực không nói thêm gì nữa. Mà là tiếp tục đi tới, gần như đi đến quỷ vực chỗ biên giới, quỷ vực phạm vi vẫn là mảnh này rừng già, bất quá đến rừng già bên ngoài, liền lại không bất luận cái gì cảnh tượng, trống rỗng một mảnh, quỷ vực tầng thứ hai, là đặt chân ở thực tế, nhưng lại cao hơn thực tế một chỗ, cùng chân thực tách rời, ở đây, chỉ có rừng già vùng này, một khi đi ra ngoài, kết quả sẽ như thế nào, trắng mực cũng không thể xác định, có lẽ là đột nhiên trở lại thực tế. Cũng có thể là tiến vào cấp độ càng sâu quỷ vực. Cũng có thể là làm ngoài ý muốn rơi vào trong một chỗ linh dị hung địa. Có thể phát sinh tình huống rất nhiều xác suất lớn nhất, vẫn là chết. Những tình huống kia bên trong, cho dù là đỉnh tiêm ngự quỷ giả cũng không cách nào cam đoan mình có thể thành công sống sót. Mất tích, có thể chết chiếm đa số. Ở chỗ này biên giới, trắng mực gặp một tái toàn thân xám trắng người. Thân hình hắn lay động, hình thái còng xuống lại già nua. Cho dù chỉ là đưa lưng về phía, trắng mực vẫn như cũ trước tiên nhận ra thân phận của hắn. Trần tốt, vị lão nhân này mang theo hương nến quỷ còn sót lại linh gì. Chẳng có mục đích mà du đãng ở mảnh này xám trắng quỷ vực ở trong. Xám trắng Trần tốt quay người, lộ ra bộ kia cùng di ảnh có 9 phần tương tự khuôn mặt. chỉ bất quá bây giờ không phải nụ cười hòa ái, mà là mặt không biểu tình, thất thần, vô thần, như là cái xác không hồn, biến thành oán quỷ. Hắn sớm đã chỉ còn lại chấp niệm, ý thức không còn tồn tại, trèo trống hắn chưa đọa hóa, cũng là chấp niệm mà thôi. Chấp niệm của ngươi, ta giúp ngươi hoàn thành, bây giờ là thời điểm trở về. Trắng mực nói, lập tức hướng Trần Tốt đi đến, biến thành hương nến quỷ. Trần Tốt mặt không biểu tình, giống như là cái mặt đơ, vĩnh viễn không có biểu lộ. Lệ, nương theo trắng mực tiếp cận, hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một khắc, trắng mực trên thân giấy lên u xanh ánh lửa, không có lấy hương nến làm môi giới, mà là trực tiếp tại da người quỷ trên thân giấy lên. Lệ quỷ viện dụng linh dị, đích xác so ngự quỷ giả vận dụng linh dị hạn chế thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ cần triệt để thức tỉnh, liền có thể phát huy 100% linh dị sức mạnh, không bị hạn chế. So trắng mực bây giờ đối với hương nến quỷ linh dị sử dụng trình độ còn muốn triệt để. Hô hô, u xanh hỏa diễm tại trắng mực trên thân giấy lên, để cho động tác của hắn trở nên có chút chậm chạp. Nhưng cũng chỉ là có chút chậm chạp mà thôi. Hương nến quỷ linh dị thực sự có thể áp chế khắc lệ quỷ, nhưng vẫn như cũ có hạn độ, tồn tại nhất định phạm vi. Rất rõ ràng, da người quỷ không ở nơi này cái phạm vi bên trong. Quanh thân thiêu đốt u lục hỏa diễm, trắng mực tốc độ ngoại trừ thoáng đầy một chút, cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy một hồi, hắn đã chạy tới hương nến quỷ trước người, cái sau không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Trần Tốt mặt mũi già nua bên trên vẫn như cũ không hề bận tâm, không có nửa phần tâm tình chập chờn. Hắn đã trở thành lệ quỷ, không còn là người, có lẽ chấp niệm cũng đã yếu ớt không chịu nổi, không bao lâu nữa liền sẽ tiêu tan yên đang thức tỉnh bên trong, triệt để đọa hóa thành ác quỷ. Ba, trắng mực đưa tay duỗi ra, da người quỷ tái nhợt quỷ thủ khoác lên Trần Thiện trên vai. Da người quỷ trình độ kinh khủng khá cao, lại đồng dạng có áp chế linh dị tác dụng. Trần Tốt tại bị chạm đến sau một khắc, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai nhạt. Thân thể của hắn tại rất nhanh trở nên nhạt, trở nên mơ hồ trong suốt, đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất, mà trắng mực trên tay, nhiều một giọt máu đỏ tươi nước mắt. Đây là ngưng tụ Trần Tốt chấp niệm linh dị cụ tượng. Một giọt đỏ tươi nước mắt, không biết là vì chính mình, vẫn là vì người khác thút thít, cũng là bi ai. Trắng mực thầm than một tiếng, đem huyết lệ cùng trước đây màu đen quỷ nhãn cất kỹ. Hắn thân thể của mèo còn dừng lại ở quỷ vực tầng thứ nhất, không thể tới, chỉ cần đem giọt máu này nước mắt mang về, liền có thể bổ tu hương nến quỷ linh dị, tiếp đó lại đem hoàn thành hắn sau cùng di oán. Như vậy thì có thể triệt để khống chế hương nến quỷ linh gì, không tính quá phiền phức. Trắng mực khẽ gật đầu, cảm thấy chuyến này còn tính là thuận lợi, trên tổng thể không có gặp phải phiền toái gì, hơn nữa cũng đem hương nến quỷ còn lại linh dị sức mạnh mang về, mục đích cơ bản đã đạt tới. Chợt trắng mực trong lòng run lên, bỗng nhiên quay đầu, trắng hếu quỷ nhãn nhìn chăm chú về phía một cái phương hướng. Tại rừng cây một bên khác xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh, là một cái ác quỷ. Trắng mực con người hơi co lại, cái này con quỷ rất không bình thường. Quỷ vực tầng thứ hai, cơ hồ tất cả mọi thứ là màu xám trắng, cho dù là lúc trước gặp phải quỷ, cũng phần lớn bị phủ lên thành xám trắng, nhưng cái này con quỷ không giống nhau, trên người nó có màu sắc, cho dù chỉ là giản lược mộc mạc ma sắc, nhưng cũng có đường khắp chung quanh hắc bạch. Con mắt của nó, để cho trắng mực chú ý, là hắn cặp mắt kia, hai loại màu sắc, trắng cùng đen, rất bình thường màu sắc, nhưng hắc bạch đều quá thuần túy, lại phân biệt rõ ràng, giới hạn rõ ràng, bất kỳ sinh vật nào con mắt, đều khó có khả năng là loại tình huống này, màu sắc quá thuần túy, quá phân biệt rõ ràng, đến mức lộ ra quỷ dị. Nó đang nhìn trắng mực, cách nhau ước chừng 100 mét khoảng cách, trắng mực bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, hướng về dưới chân của mình nhìn lại, ra người quỷ bắp chân vị trí đã chậm chậm bắt đầu biến thành xám trắng, lại tốc độ không tính chậm, trên cơ bản 2-3 giây liền có thể lan tràn lên phía trên một phần. Đây là lệ quỷ đồng hóa thủ đoạn, nếu như màu trắng đen màu tràn lan lên da người quỷ toàn thân, có thể hay không liền như vậy để cho hắn lâm vào ngủ say trạng thái, trực tiếp chết máy. Trắng mực âm thầm suy đoán đạo, lấy loại này linh dị độ cường hoành đến xem, hắn cảm thấy có thể có như vậy. Lệ quỷ vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn xem trắng mực, trong mắt hắc bạch phân minh, cực hạn thuần túy. Quỷ dị không hiểu, da người quỷ cơ thể đang tại dần dần biến thành xám trắng, giống như là bị chiếu vào hình cũ, màu sắc khiếp người, đây chính là đầu nguồn sao? Ngược lại cũng có chút đồ vật, trắng mực âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, da người quỷ chân hắc bạch liền lấy tốc độ nhanh hơn tiêu thất, tốc độ lan tràn không sánh được biến mất tốc độ, không đến một phút liền biến mất sạch sẽ. Bóng trắng quỷ nắm giữ ngăn cách môi giới tác dụng, đối phương loại ánh mắt này thủ đoạn giết người rõ ràng chịu đến khắc chế, ánh mắt khóa chặt mục tiêu sau, mục tiêu liền sẽ dần dần đồng hóa vì hắc bạch, như vậy nhiễu loạn ánh mắt môi giới, rối loạn hắn ánh mắt, để cho nhìn thấy mục tiêu cùng chân thực mục tiêu không may xuất hiện, liền có thể thành công ứng đối loại này thủ đoạn giết người. Nhưng dù cho như thế, da người quỷ bàn chân vẫn như cũ có nhàn nhạt màu xám trắng nhúc nhích, chỉ là không thể thành công tràn lan lên tới ngăn cách ánh mắt môi giới, vẫn như cũ có thể tạo thành ảnh hưởng như thế. Cái này con quỷ trình độ kinh khủng, có thể thấy được lốm đốm cấp tai nạn cũng là danh xứng với thực. Trắng mực không cùng hắn dây dưa, dù sao ở đối phương quỷ vực bên trong, chính mình cùng nó động thủ không chiếm được một chút lợi lộc. Hơn nữa cùng loại trình độ này ác quỷ giao thủ, không ai có thể 100% cam đoan liền có thể ổn thỏa giải quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, dám dạng này bảo đảm người, cũng là tự đại cuồng. Thường thường tại trong chuyện xưa không sống tới ba chương nhân vật. Trắng mực nhìn chằm chằm trong rừng cây quỷ, sau đó quả quyết quay người rời đi. Bảo vệ môi trường bằng cách làm gương cho con cái, đi vệ sinh đúng chỗ, vứt rác đúng nơi quy định. Chương 206, chân tướng, gặp lại áo liệm quỷ. Cái này con quỷ mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần trắng mực muốn đi, cũng lưu không được hắn. Trắng mặc ly mở, trong rừng cây cái kia áo gai lệ quỷ quỷ dị trong mắt hơi hơi chuyển động. Dưới chân cất bước, tựa hồ muốn cùng tới, nhưng lại không hiểu ở lại rồi một lần. Tựa hồ không rõ muốn đi hướng về nơi nào. Ngay sau đó, nó liền nghiêng đầu qua, ánh mắt chuyển hướng bốn phía, bắt đầu chẳng có mục đích mà trong rừng du đãng. Da người quỷ ngăn cách môi giới, cái này con quỷ không cách nào khóa chặt trắng mực, bởi vậy đã mất đi tập kích mục tiêu, chuyển thành trạng thái chờ. Tại trong áo gai lệ quỷ góc nhìn, trắng mực giống như là đột nhiên hoàn toàn biến mất, chẳng biết đi đâu. Đi ra một khoảng cách, trắng mực cùng Diệp Tinh Vũ tụ hợp, bởi vì lão nhân đã biến thành quỷ. Cho nên trắng mực không để cho Diệp Tinh Vũ cùng hắn cùng một chỗ, mà là trước đó để cho hắn ở đây chờ đợi. Cho nên trời xui đất khiến địa, không có gặp được cái kia đầu nguồn ác quỷ, có thể nói tương đương may mắn. Trắng mực trong lòng tự hỏi, tại loại kia trình độ linh dị tập kích, trước mắt hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể nhất định cam đoan Diệp Tinh Vũ sẽ không gặp nạn, dù sao thực sự quá kinh khủng, đối với da người quỷ đều có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nếu như không phải ra người quỷ có ngăn cách môi giới năng lực, hắn có thể hay không hoàn chỉnh rời đi, cũng là ẩn số. Khủng bố như vậy quỷ, cho dù tại cái trước thời đại cũng không nhiều gặp, hắn có thể ở đây gặp được, rất khó nói bên trên là may mắn hoặc bất hạnh. Sự tình làm xong, bây giờ liền đi, trắng mực nghiêm nghị nói. Đầu nguồn quỷ ở mảnh này khu vực du đãng, tiếp tục dừng lại tại tầng 2 quỷ vực không thể nghi ngờ là hành động ngu xuẩn. Diệp Tinh Vũ gật đầu đáp ra. Lập tức hai người lập tức qua lại lúc phương hướng chạy đi. Trở lại chiếc kia quan tài nhỏ, Diệp Tinh Vũ nằm đi vào, chung quanh trong nháy mắt lâm vào hắc ám, giống như chìm vào đại dương mênh mông, sâu không bờ bến. Thật lâu, cảm quan đột nhiên rõ ràng, Diệp Tinh Vũ mở mắt ra, quan tài bên ngoài, da người quỷ đã đốt nến, đứng bình tĩnh ở một bên. Tại bên người, trắng mặc ý thức trở về bản thể, đang nhìn chăm chú hắn, tựa hồ chờ đợi có một hồi. Diệp Tinh Vũ trong lòng dâng lên tí ti ấm áp, loại này xuyên qua quỷ vực cảm giác tương đương không dễ chịu. Giống như là một người bị lãng quên ở đáy biển, hắc ám cô tịch, không biết lúc năm, hắn thật sự không muốn lại có loại kinh nghiệm này. Nhiều tới mấy lần người bình thường cũng biết điên mất, đi thôi, nên rời đi nơi này. Trắng mực ý tứ rất rõ ràng, trực tiếp rời đi quỷ vực, thế nhưng là Mặc ca, mẹ ta nàng còn không có tìm được. Diệp Tinh Vũ thời khắc nhớ kỹ chuyện này. Lo nghĩ ở trong lòng, hắn lão mụ Trần Phương, bây giờ còn chẳng biết đi đâu, nói không chừng liền tại đây rừng già bên trong, thế nhưng là Mặc ta nhưng vẫn không có nhắc lên, không phải là quên đi. Trắng mực hơi hơi trầm mặc, lập tức thở dài một tiếng, vốn không muốn nói cho ngươi chân tướng, bất quá ngươi cũng hỏi như vậy, ta không nói cũng là có vẻ hơi quá mức, ta có thể nói cho ngươi sự thật, bất quá ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta, Diệp Tinh Vũ trong lòng run lên, hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu, Mặc Ca tựa hồ đã sớm biết một số bí mật, việc quan hệ mẫu thân hắn, nhưng mà cũng không có nói cho hắn biết, tự nhiên không thể nào là không có chút nào nguyên do cố ý như thế. Hiển nhiên là có cái gì lo lắng, mà băn khoăn này, rất có thể ngay tại chính hắn trên thân, bất quá, việc quan hệ mẹ tình huống, hắn cái này làm nhi tử, vô luận như thế nào đều không nên bị mơ mơ màng màng. Cho dù có thể gặp nguy hiểm, hắn cũng cần phải biết được chân tướng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Vũ ánh mắt kiên định đứng lên, dứt khoát nói, Mặc Ca, ngươi nói đi, vô luận nguy hiểm cỡ nào, ta đều không sợ. Trắng Mực hơi nhíu mày, rất rõ ràng tiểu tử này có chút để ý tới sai hắn ý tứ. Bất quá, không ảnh hưởng toàn cục. Hảo, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Rất im lặng, Trắng Mực đem mình biết, đoán được, toàn bộ đều nói cho Diệp Tinh Vũ. Cơ bản không có giữ lại, kỳ thực hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Lấy Diệp Tinh Vũ thực lực trước mắt, còn xa xa không đạt được tiếp nhận những tin tức này trình độ. Nhưng Trắng Mực vẫn là cải biến ngay từ đầu ra quyết định. Đem sự thật nói ra, bởi vì Diệp Tinh Vũ là con của bọn hắn, về tình về lý đều hẳn là biết được chân tướng. Đương nhiên, nếu như Diệp Tinh Vũ nghe xong trực tiếp muốn đi cứu người, Trắng Mực cũng sẽ không đi quản, gặp chuyện không lý trí. Chỉ dựa vào khí phách cùng cảm xúc nắm quyền, hắn có thể cứu được nhất thời, lại không cứu được một thế. Hơn nữa dạng này người, thành tựu sẽ không cao, còn không bằng bây giờ liền đi chịu chết, miễn cho về sau đối mặt chân chính đại khủng bố. Bất chi bất giác, Trắng Mực cũng cảm thấy tâm cảnh của mình thay đổi, có lẽ là trắng người ngồi sinh cùng ký ức ảnh hưởng tới hắn. Không biết là tốt hay xấu, hết thảy sau khi nói xong, Diệp Tinh Vũ không nói gì thật lâu. Hắn xa xa không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại là giống nhau như vậy. Lão Ngụ, lão Ba hai người, đều không đơn giản, rất có thể là cường đại ngự quỷ già. Lại bên ngoài có một chút cừu địch, đến mức không muốn nói cho hắn biết chân tướng, miễn cho đưa tới tai họa. Lão Ba, lão Ngụ, Diệp Tinh Vũ nắm quả đấm một cái, khóe mắt im lặng ướt át. Hắn biết rõ hai người tình cảnh có lẽ sẽ không quá tốt. Nhưng mình cũng không có thể ra sức, loại cảm giác này tương đương khó chịu. Chỉ có thể tự mình bi thương. Trắng Mực thở dài một hơi, hắn cuối cùng vẫn là không có nói cho Diệp Tinh Vũ toàn bộ chân tướng, che đậy một bộ phận sự thật. Đối với Diệp Tinh Vũ tới nói, tình huống thật chỉ có thể càng thêm khó mà tiếp thu, bởi vì mẹ của hắn đã biến thành quỷ. Trắng Mực không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Chốc lát, Diệp Tinh Vũ đứng dậy, trên mặt không còn bi thương, chuyển thành bình tĩnh, ngắn ngủi trong nháy mắt liền lớn lên rất nhiều, trên tâm cảnh biến hóa, so với trên sinh lý biến hóa càng rõ ràng hơn. Mặc Ca, chúng ta đi thôi. Trắng Mực cảm thấy trấn an, tiểu tử này cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Diệp Tinh Vũ chấp nến đi tới, Trắng Mực đứng tại hắn trên vai, Linh Đồng Tử nhìn chăm chú bốn phía, mà tại tiền phương của bọn hắn, một cái khoác lên da người kinh khủng lệ quỷ đang tại mở con đường. Lần này không có lựa chọn lại lượn quanh qua trong bóng tối những cái kia chờ thời lệ quỷ, mà là một đường quét ngang, ra người quỷ tại phía trước mở đường, thế như trẻ tre, không có bất kỳ cái gì lệ quỷ là thứ nhất hợp địch. Trắng Mặc cố ý như thế, bởi vì đây là một loại phát tiết, hắn đang giúp Diệp Tinh Vũ phát tiết, đồng thời dựng nên lòng tin, lệ quỷ, kỳ thực cũng bất quá như thế. Bây giờ, người phía trước ra quỷ, lần nữa áp chế gắt gao nổi một cái lệ quỷ. Cái này con quỷ người mặc màu xanh lá cây áo liệm, khuôn mặt mục nát, Trắng Mực một mắt liền nhận ra được, đây là trước đây chạy ra Trần Gia Thôn lúc gặp phải loại kia phiến diệt ánh nến lệ quỷ, có thể áp chế hương nến quỷ linh dị. Cái này con quỷ trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được, bất quá dù vậy vẫn như cũ không cách nào phản kháng hương nến quỷ, bị áp bế gắt gao, chỉ là cùng phía trước tại trong một tầng quỷ vực gặp phải khác lệ quỷ không giống nhau. Áo liệm quỷ cho dù bị áp chế, thối dưa ánh mắt vẫn như cũ có thể chuyển động, loang loang lổ lổ trong mắt đang từ từ chuyển động, ánh mắt từ người trước mắt ra quỷ, chậm rãi chuyển qua phía sau Trắng Mực cùng Diệp Tinh Vũ trên thân. Bất quá sau một khắc, mắt tối sầm lại, áo liệm quỷ nát vụn trong mắt trực tiếp bị ra người quỷ móc đi ra. Cái trước dám nhìn ta như vậy, trong mắt đều bị dẫm bẹp, ngươi là thế nào dám đó a? Trắng Mực âm thầm chửi bậy, a. Không đúng, dường như là cái trước nữa, đầu nguồn quỷ rõ ràng không ở trong đám này, cũng không tao ngộ móc mắt thảm kịch, nó trình độ kinh khủng, cùng quỷ vực bên trong những thứ này, thả rông, lệ quỷ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại, trắng mặc dị sắc trong mắt, lưu chuyển kỳ dị quang. Hắn nhìn chúng áo liệm quỷ thân bên trên lớn màu xanh lá cây áo liệm. Y phục này không tệ, đưa cho ta sử dụng. Chương 207, áo liệm, rời đi biện pháp, cái này áo liệm không tệ, lấy ra cho ta sử dụng. Trắng mực để mắt tới áo liệm quỷ áo liệm, ánh mắt hắn cay độc, nhìn ra cái này áo liệm không tầm thường. Bên trong cất giấu không giống bình thường linh dị sức mạnh. Hư hư thực thực lệ quỷ chủ thể, ra người quỷ một cái tay đem áo liệm quỷ cầm lên. Một cái tay khác trực tiếp bắt đầu thoát áo liệm, hoặc có lẽ là dùng lột để hình dung càng thích hợp hơn một điểm. Áo liệm giống như là lớn lên ở lệ quỷ trên thân, huyết nhục tương liên, vẻn vẹn kéo xuống một góc liền chảy ra đại lượng ô uế biến thành màu đen huyết. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không có chút nào bận tâm lệ quỷ cảm thụ, bị áp phế đến không nhúc nhích lệ quỷ thậm chí bắt đầu run rẩy lên, không ngừng run rẩy. Đó cũng không phải lệ quỷ đau đớn đến dậm chân, dù sao lệ quỷ đã không có tri giác. Xuất hiện loại tình huống này là bởi vì, tại kéo xuống áo liệm đồng thời, kích phát một loại nào đó tiềm tàng quy luật, đến mức áo liệm quỷ khôi phục trình độ có chỗ tăng thêm, trở nên càng thêm kinh khủng. Nếu như đổi một ngự quỷ giả ở đây, có lẽ phải xui xẻo. Những cái kia ô uế biến thành màu đen huyết dịch không đơn giản, gửi lại lấy lệ quỷ nguyên rùa, một khi nhiễm phải, hậu quả khó mà lường được, tương đương với bị ác quỷ tiêu ký, trở thành ưu tiên đối tượng tập kích. Cho dù lúc này vận khí tốt, thành công đào thoát, sau này cũng đại khái tỷ lệ sẽ chết, bởi vì thân chúng nguyền rủa, vô luận bao xa, ác quỷ đều có thể phát giác được ngươi tồn tại, cho dù cách nhau vạn dặm, đều biết truy tìm đến, tiếp đó giết chết. Nhưng rất đáng tiếc, xé rách áo liệm không phải là người, mà là một cái quỷ. Hơn nữa còn là trình độ kinh khủng khá cao ra người quỷ. Để cho ổn thỏa, trắng mặc ý thức trầm xuống, chủ động tiếp nhận ra người quỷ quyền khống chế, bắt đầu chính mình tự tay lột bỏ áo liệm. Cốt cốt, máu đen không cần tiền đồng dạng mà tuôn ra, đã hội tụ thành một bãi lệ quỷ khiêm lớn trong thân thể, vậy mà có thể tuôn ra nhiều như vậy máu đen, lượng phía trên ít nhất cũng có mấy thùng lớn, tổng cộng thể tích so lệ quỷ bản thân thể tích còn lớn hơn không thiếu. Ai cũng không biết những thứ này máu đen là từ đâu tới. Trắng mực cũng không muốn đi biết, loại vật này đối với hắn cơ hồ không cách nào tạo thành uy hiếp. Hắn cũng lười thu thập lại, dù sao chỉ cần xem như lệ quỷ ngọn nguồn áo liệm tại trên tay hắn. Như vậy đen như vậy huyết muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Xoẹt, kèm theo một đạo rõ ràng, giống như da thịt ngạnh sinh sinh phân ly xé rách âm thanh truyền đến. Áo liệm bị chóc từng mảng xuống, quỷ áo liệm chóc ra đồng thời. Cái kia không ngừng tuôn ra máu đen cũng ngừng, run rẩy giống như điên điên, lệ quỷ yên thể cũng không động đậy nữa, biến thành một bộ thi thể thối rữa, bị tùy ý nệt xuống đất. Trắng mực nhìn chăm chú về phía trong tay màu xanh lá cây áo liệm. Cái sau như cùng sống vật đồng dạng, còn tại da người quỷ trên tay không ngừng vặn vẹo, quấn quanh, phải biết, da người quỷ nắm giữ áp chế linh dị tác dụng, lại loại này linh dị trình độ cường hãn thậm chí so hương nến quỷ còn cao hơn. Nhưng dù là dạng này, quỷ áo liệm vẫn không có hoàn toàn chịu đến áp chế. Có thể làm ra nhỏ nhẹ vặn vẹo, quấn quanh động tác, đủ thấy sự khủng bố trình độ. Không phải bình thường, không tệ, vậy mà ngoài ý muốn nhặt được một cái đồ tốt. Trắng mặc xách xách tán thưởng, vốn là cũng đã gần muốn rời đi. Kết quả trực tiếp đưa tới như vậy một kiện đồ vật. Thật sự là quá khách khí điểm, trên đất lệ quỷ thi thể. Phần trăm, nếu như có thể nói chuyện. Nó chắc chắn đã văng tục, cái này áo liệm chính là lệ quỷ đầu nguồn, bất luận kẻ nào mặc vào bộ y phục này, liền có thể trình độ nhất định sử dụng quỷ áo liệm năng lực, bao quát lại không giới hạn trong áp chế, phiến diệt linh dị, bất quá, một khi mặc vào, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể cởi ra. Nhưng đây chỉ là nhằm vào người, lệ quỷ rõ ràng không ở trong đám này, trắng mực điều khiển ra người quỷ, đem cái này quỷ áo liệm mặc vào người. Không có nửa điểm khó chịu, da người quỷ bản thân đã kinh khủng dị thường, bây giờ lại thêm vào quỷ áo liệm, ảnh hưởng không lớn, bóng trắng quỷ tiềm lực xác thực kinh người. Cho dù tổ hợp ba con khác lệ quỷ, vẫn như cũ có thể chiếm giữ chủ đạo, trắng mực có thể thông qua bóng trắng quỷ, khống chế toàn bộ da người áo liệm lệ quỷ hành động. Lại đến bây giờ, đều tạm thời nhìn không ra cực hạn ở nơi nào, hết thảy sửa soạn xong hết, đem trên mặt đất thi thể thối rữa nhặt lên, tiếp đó bỏ qua thật xa, miễn cho chướng mắt, trắng mực cùng Diệp Tinh Vũ tiếp tục đi tới, đến cuối cùng, đi tới quỷ vực biên giới vị trí, nếu như nắm giữ linh đồng tử hoặc quỷ nhãn, liền có thể trông thấy, ở đây tồn tại một đạo giới hạn, giống như là bọt khí, tại nhẹ rung động lấy, mắt thường không cách nào nhìn thấy, quỷ vực cùng ngoại giới, là đơn hướng thông đạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không gian cùng địa vực là dịch ra. Đi vào dễ dàng, nhưng đi ra ngoài, liền không có đơn giản như vậy, có thể làm khó một mảng lớn ngự quỷ giả, không có quỷ vực, hoặc đặc thù linh dị vật phẩm, muốn rời khỏi ở đây, cơ bản không có khả năng. Trước đây trắng mực đem hương nến quỷ áp chế linh dị năng lực phát huy đến cực hạn, vẫn như cũ không cách nào mở ra quỷ vực, mà nên lúc đầu nguồn quỷ tài vừa mới bắt đầu khôi phục. Quỷ vực kém xa bây giờ kiên cố, lúc đó hương nến quỷ linh dị toàn lực ứng phó đều không thể mở ra quỷ vực. Bây giờ cho dù đổi ra người áo liệm quỷ, vẫn như cũ không được, mặc dù ra người áo liệm quỷ tổng hợp đến xem, đã vượt xa khỏi vượt qua hương nến quỷ, nhưng vẻn vẹn áp chế linh dị năng lực, cả hai chênh lệch vẫn còn không tính là lớn, lại thêm bây giờ đầu nguồn quỷ cơ bản đã khôi phục. Quỷ vực triệt để hình thành, kiên cố trình độ không phải trước đây có thể so sánh. Ra người quỷ cũng không cách nào chỉ dựa vào linh dị sức mạnh làm đến phá vỡ quỷ vực. Quỷ vực cùng bình thường linh dị đã là hai cái khái niệm khác nhau, trừ phi là thiên về một bên cường đại linh dị áp chế. Bằng không thì muốn rời khỏi quỷ vực, vẫn như cũ chỉ có hai loại kia biện pháp, ngoài ra quỷ vực hoặc đặc thù, chìa khóa. Đối với cái này, trắng mực trong lòng đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra hai khỏa con mắt màu đen tử, đây là hắc ám quỷ ánh mắt, cũng là hắn linh dị bản thể, màu đen quỷ nhãn nắm giữ tạo thành quỷ vực tiềm lực. Trắng mực bây giờ muốn làm, chính là ngắn ngủi kích phát ra loại tiềm lực này, không cần quá lâu, trong nháy mắt liền tốt. Hắn nhìn xem trong tay màu đen quỷ nhãn, sau một khắc, quỷ ủ chợt nắm chặt, hai khỏa quỷ nhãn bị cứng rắn đè ép cùng một chỗ. Ngay sau đó, một loại nào đó quỷ dị biến hóa xảy ra, chỉ một thoáng, hắc ám giống như là mực nước, từ da người áo liệm quỷ lòng bàn tay tràn lan đi ra. Loại hắc ám này, so nửa đêm thâm trầm gấp trăm lần, đưa tay không thấy được năm ngón hình dung đều thức ăn đạm a. Đã hoàn toàn thôn phệ tia sáng, giống như là ức vạn năm không thay đổi sền sệt mực nước. Rất nhanh hướng bốn phía khuếch tán, cho dù là lệ quỷ thị lực, cũng nhận cực lớn quấy nhiễu, gần như sắp thấy không rõ, đây mới thật là thôn phệ hết thảy tia sáng, không chỉ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, cho dù là vượt qua nhiều lần phổ siêu cao, tần suất thấp sóng điện, vẫn như cũ bị hắn thôn phệ, giống như hắc động một dạng, không có bất kỳ cái gì một loại tia sáng có thể đào thoát. Không đủ, còn chưa đủ, trắng mực nhíu mày, hắc ám đã cực kỳ sền sệt, nhưng vẫn như cũ không đủ, quỷ vực đã bày ra, nhưng muốn bài trừ đi đầu nguồn quỷ vực, còn xa không đạt được yêu cầu, ít nhất phải tại cục bộ khu vực đối với áp chế quỷ vực của con quỷ kia, mới có thể phá vỡ một góc, trắng mực không nghĩ tới dựa vào này đôi quỷ nhãn liền có thể áp chế toàn bộ quỷ vực. Cái kia không thực tế, chỉ cần có thể thời gian ngắn áp chế hơn nữa phá vỡ quỷ vực là được. Trong tay quỷ nhãn đã bị đè ép cùng một chỗ, lẫn nhau linh dị đang tại hội tụ, tạo thành một cỗ lực lượng cường đại hơn, đem linh dị tụ hợp, tiếp đó áp xúc, có thể thời gian ngắn thu hoạch siêu việt lệ quỷ bản thân linh dị. Đánh đổi như vậy là sẽ tăng lên khôi phục, nhưng quỷ nhãn vốn là ác quỷ mắt, triệt để đọa hóa, khôi phục hay không, đã không có ý nghĩa, kèm theo hai khỏa quỷ nhãn đè ép, dung hợp, chung quanh hắc ám càng thâm trầm. Chương 208, rời đi, ba suối thôn, đen như mực quỷ nhãn bị không ngừng đè ép, gần như dung hợp, một đoạn thời khắc, oanh, linh dị đạt đến điểm tới hạn, một loáng sau, nồng đậm đến cực hạn, tựa như ước vạn năm không thay đổi hắc ám chợt tuôn ra trong lòng bàn tay. Chút xuống ra, hắc ám giống như thủy triều, tùy ý trào lên, âm âm, chỗ mà nhìn không thấy, có bích chướng tại gặp xung kích, đó là quỷ vực, hắc ám quỷ cùng trần gia thôn ngọn nguồn quỷ vực bày ra va chạm kịch liệt. Chỉ một thoáng, cái này một mảnh nhỏ khu vực đều chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Linh dị bất ổn, ánh nến phiêu diêu, sáng tối chập chờn, Diệp Tinh Vũ trong lòng khẩn trương, cảm giác thế giới đang tại lay động, gần như đứng không vững. Hắn đối thoại mực có 10 phần lòng tin, nhưng dù sao đối mặt là trần gia thôn ngọn nguồn quỷ vực. Quá mức kinh khủng, có thể thành công hay không? vẫn như cũ khó nói. Hắc ám điên cuồng bao phủ, đem cái này một mảnh nhỏ không gian đều nhiễu động, không gian xuất hiện có chút vặn vẹo, ngay cả hương nến quỷ linh dị sức mạnh cũng gặp ảnh hưởng cực lớn. Ánh nến lúc sáng lúc tối, bừng tỉnh giống như sau một khắc liền sẽ dập tắt, trắng mực nhìn quanh bốn phía, linh đồng tử, ánh mắt đều bị bóp méo, chung quanh là một mảnh hỗn độn hắc ám, mang theo khó mà nói rõ hư vô cảm giác. Hắc ám quỷ nhãn đã bị kích phát đến cực hạn, thả ra quỷ vực đã vượt ra khỏi nó tiêu chuẩn trước mắt. Gần như tiêu hao, dù sao không phải là hoàn chỉnh lệ quỷ, hư hư thực thực chỉ là cái nào đó tồn tại đáng sợ một bộ phận. Bị chóc từng mảng xuống, hóa thành hai mắt màu đen, nếu như là đầy đủ, bây giờ quỷ vực đã sớm bị đánh ra, sẽ không lâm vào giằng co. Trong bóng tối, da người quỷ mở ra trắng hếu hai mắt, quỷ dị chuyển động, nhìn bốn phía, trong tay nó điên cuồng tuôn ra nồng đậm hắc ám, vô cùng vô tận, mơ hồ trong đó hóa thành dòng sông màu đen, nước cuồn cuộn lấy xung kích trước mặt hư vô khu vực. Đây là quỷ vực biên giới, gặp xung kích, tầng này bích chướng đang rung động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bể ra, nhưng cuối cùng kém chút hương vị, cưỡng chế kích thích ra tạm thời quỷ vực, cho dù cường độ đã không thấp, nhưng cùng loại này đã hình thành hoàn thiện quỷ vực, vẫn như cũ có chút khoảng cách, cho dù ngay cả thời gian ngắn phá vỡ một góc đều khó mà làm đến. Hơn nữa nương theo thời gian trôi qua, từ trong đen như mực quỷ nhãn tuôn ra hắc ám quỷ vực đang tại dần dần yếu bớt. Một mảnh kia đen như mực dòng lũ đang từ từ phai nhạt. Vốn chính là tiêu hao linh dị, thời gian ngắn kích phát, không có khả năng duy trì quá lâu. Trắng mực trong mắt lộ ra một chút lạnh ý. Tiếp tục như vậy, bọn hắn liền thật sự không đi ra ngoài được. Ánh mắt dị sắc chậm rãi khép lại, trắng mực đem ý thức trầm xuống, lần nữa tiếp quản ra người quỷ quyền khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, ra người quỷ cặp kia quỷ dị, trắng hếu con mắt vậy mà để lộ ra một chút linh động. Trắng mực cúi đầu nhìn về phía trong tay màu đen quỷ nhãn. Ngay sau đó, trực tiếp đem hắn ấn vào mình trong hốc mắt. Không có khung xương, lập tức nhét vào một cái khác ánh mắt, ra người cấu tạo hốc mắt bị trống trướng mở. Kèm theo hai tay dần dần rời, ra người quỷ lộ ra một đôi quỷ dị đến mức tận cùng mắt. Một cái trong hốc mắt, dung nhập hai cái màu sắc hoàn toàn đối lập ánh mắt. Một nửa đen, một nửa trắng, lại đều không có con ngươi. Phút chốc, kỳ dị dị sắc quỷ nhãn chuyển động một chút, màu trắng bộ phận xoay chuyển biến mất, toàn bộ hốc mắt bị thuần túy đến mức tận cùng màu đen chiếm giữ. Sau khi màu đen toàn bộ chiếm giữ ánh mắt, một loại nào đó kinh khủng linh dị bị kích phát, bây giờ, nó đã cùng bóng trắng quỷ dung hợp, trình độ kinh khủng, đạt đến một cái mới bậc thang. Màu đen quỷ nhãn bên trong ẩn ẩn kích động hắc ám triều tịch, không ngừng sôi trào mãnh liệt, oanh, nồng đậm đến cực hạn, càng hơn dĩ vãng hắc ám từ trong hai mắt tuôn ra. Lần này, thanh thế không hiện, lao ra hắc ám chỉ là giống như dòng suối nhỏ một dạng, chậm rãi bao phủ bốn phía, nhưng loại hắc ám này, cùng phía trước đã không phải là một cái cấp bậc. Trong chớp mắt, hắc ám quỷ vực bao phủ bốn phía, một cỗ mất trọng lượng cảm giác lập tức truyền đến. Diệp Tinh Vũ đứng tại chỗ, rõ ràng chính mình cũng không có động, nhưng lại có một loại kỳ quái mất trọng lượng cảm giác. Lại rất chân thực, giống như là thật sự từ trên đại lầu nhảy xuống, dưới chân không có điểm dùng lực, hắn không có hốt hoảng, bảo trì trấn tĩnh, trắng mực sẽ làm hảo hết thảy. Hắn cho dù lo lắng, cũng không có ý nghĩa. Qua một hồi lâu, bên cạnh mới truyền đến thanh âm quen thuộc, đi ra, mở mắt ra a. Diệp Tinh Vũ mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là có chút chói mắt quang, chỉ là ngoại giới thông thường tia sáng, bình thường độ sáng, liền dương quang đều không lộ ra, nửa âm nửa tinh thời tiết, tại trong quỷ vực ở lâu, mắt thường đã thành thói quen hắc ám, một màn này tới, ngược lại có chút không thích ứng, trắng mực đứng ở bên cạnh hắn, trừ ngoài ra không có vật khác, cái kia cường đại, quỷ dị người đáng sợ ra lệ quỷ, bây giờ biến mất bóng dáng. Diệp Tinh Vũ nhìn về phía trắng mực sau lưng. Hắn biết nó còn ở chỗ này, đây là mặc ca khống chế lệ quỷ, đây là nơi quái quỷ gì? Tinh Vũ, ngươi biết không? Trắng mực nghi hoặc, hắn nhìn quanh bốn phía, đều là hoang sơn dã lĩnh, ngay cả đầu đường cái đều không nhìn thấy, mà bọn hắn đang đứng tại trên một sườn núi, phía dưới trong sơn cốc là một rừng cây, không phải tốc thành theo, nhưng trắng mực cũng không biết cụ thể là chủng loại gì. Xa lạ địa hình, xa lạ rừng, đã rõ ràng cho thấy bọn hắn đã không tại Trần Gia Thôn. Diệp Tinh Vũ chú ý mong bốn phía, trên mặt đồng dạng phát lên nghi ngờ. Ở đây ta cũng rất lạ lẫm, cho tới bây giờ chưa từng tới. Trắng mực lấy ra điện thoại di động, mở ra địa đồ phần mềm xem xét. Khá lắm, cũng đã rời đi Giang Lâm Thị hạt khu. Tại Giang Lâm Thị cùng Cẩm Thành ở giữa cái nào đó không biết tên chỗ. Tây Xuyên tỉnh nhiều đồi núi thung lũng, tùy tiện đi một chỗ, cơ bản đều là như vậy địa thế. A, bỗng nhiên, trắng mực mắt lộ ngạc nhiên. Hắn ở phụ cận đây thấy được một chỗ, Phượng Minh huyện, Tam Khê thôn, hắn cũng không tới qua ở đây, nhưng từng nghe đã đến cái tên này, thì Thụy Inh từng nói với hắn. Hắn lão gia ngay ở chỗ này, bây giờ ở là mụ nội nó. Trước đây thì Thụy Minh cho hắn nãi nãi gọi điện thoại. Ngoài ý muốn tao ngộ quỷ điện báo. Lại từ sau lúc đó, mụ nội nó điện thoại liền thành quỷ điện báo. Dãy số vẫn là cái số kia, nhưng điện thoại đầu kia đã biến thành lệ quỷ. Trắng mực hoài nghi có thể là lệ quỷ dây dưa thì Thụy Minh nãi nãi. Đến mức cái sau cho gọi điện thoại thời điểm, bị liên lụy, thu nhận linh dị tập kích. Đương nhiên, cũng có khả năng là ngoài ý muốn. Dù sao thì Thụy Minh bị hung oán quấn lên, biến thành chiêu quỷ thể chất, nửa sống nửa chết, tối chiêu lệ quỷ, ghét hận. Theo lý thuyết, hắn lúc nào cũng có thể ưu tiên phát động lệ quỷ giết người quy luật. Cho dù không có chủ động phát động, lệ quỷ cũng biết quấn lên hắn. Cho tới khi hắn giết chết, trắng mực giao cho hắn hương nến sau. Loại tình huống này hóa giải một chút, nhưng vẫn như cũ không đủ. Thẳng đến cái kia nhị lưu ngự quỷ giả xuất hiện, đem hắn giết chết, triệt để khu trừ người sống sinh khí. Loại tình huống này mới có thể kiềm chế. Thì Thụy Minh bây giờ là người chết sống lại, nhưng đã không còn sinh khí, xem như nửa cái tử vật, lệ quỷ đã sẽ không chủ động tìm kiếm hắn. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, mụ nội nó vẫn tồn tại bị lệ quỷ quấn lên khả năng. Lại khả năng rất lớn, bằng không thì không có đạo lý chỉ cấp nàng gọi điện thoại thời điểm mới dẫn tới lệ quỷ. Phải biết, trước lúc này, thì Thụy sáng mai liền cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại tới nhiều lần. Hãy phân loại rác. Rác hữu cơ hay còn gọi là đồ ăn thừa bị vứt ra ngoài sẽ tạo ra nhiều khí mê tan hơn các loại rác khác. Chương 209, đại phiền toái, không cần như thế nào cân nhắc, liền có thể nhìn ra trong đó dị huống hồ. Thì Thụy Minh nãy nãy phương kia lúc đó rất có thể lâm vào một lần nào đó sự kiện linh dị. Chỉ là có lẽ còn chưa kịp bạo phát đi ra, liền bị Thi Thụy Minh một trận điện thoại cho rời đi. Do Tam Khê thôn phụ cận, trực tiếp chuyển qua Hoa Sao tiểu khu. Bây giờ Hoa Sao tiểu khu chung quanh cảnh lực phong phú, vô luận ban ngày hoặc là đêm tối, đều có mười mấy đội cảnh sát tuần sát, lại đều súng ống đầy đủ, uy thế lẫm nhiên. Rất rõ ràng, Hoa Sao trong khu cư xá đồ vật không tầm thường, ít nhất cũng là chân chính lệ quỷ. Lời thuyết minh ngay lúc đó đầu nguồn quỷ đích xác thông qua điện thoại chạy tới, đem có thể phát sinh ở Tam Khê thôn sự kiện linh dị trực tiếp chuyển tới Hoa Sao tiểu khu. Đương nhiên, quỷ điện báo đầu nguồn quỷ có phải hay không chỉ có cái này một cái. Trắng mực cũng không thể xác định, hắn bây giờ cũng không muốn đi quản. Ít nhất, chuyện này không đến mức bây giờ liền đi làm. Dù nói thế nào cũng phải kêu lên Thi Thụy Minh. Dù sao hắn cái này làm cháu trai, không tới một chuyến thật không thể nào nói nổi. Tinh Vũ, có thể liên hệ với Giang Lâm người bên kia sao? Để bọn hắn phái chiếc máy bay trực thăng tới. Trắng mực nói, chung quanh hoang sơn dã lĩnh, ít ai lui tới. Ngay cả đường cái đều không nhìn thấy, đón xe trở về rõ ràng không thực tế. Gần nhất Tam Khê thôn cho dù nhìn trên bản đồ lấy gần, thực tế khoảng cách cũng có 30-40 km. Hảo, ta lập tức liên hệ. Diệp Tinh Vũ gật đầu, lập tức bắt đầu liên hệ người bên kia. Hắn xem như Giang Lâm Thị người phụ trách, điện thoại cũng là có chuyên môn tiểu tổ toàn bộ ngày 24 giờ nghe. Thay phiên đổi ca, bất cứ lúc nào đánh tới, đều có thể kết nối. Thuận tiện hạ đạt một chút mệnh lệnh, cũng không lâu lắm, Diệp Tinh Vũ cúp điện thoại, nói bên kia đã lập tức an bài, đoán chừng hơn một giờ liền có thể đến. Trắng mực trong lòng trấn an, có máy bay trực thăng mà nói, gấp rút lên đường phương diện đích xác còn cấp tốc hơn không thiếu. Đương nhiên, một ít linh dị thủ đoạn gấp rút lên đường tốc độ càng nhanh, vượt xa khỏi hiện hữu khoa học kỹ thuật thủy gia có thể đạt tới cực hạn. Thí dụ như hủy vực, hay là linh dị tiết điểm thay đổi vị trí. Bất quá, cái loại thủ đoạn này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trước mắt Bạch Mặc Hoàn tạm thời không có đường tắt thi triển, khống chế lệ quỷ cũng không có năng lực phương diện này. Sau một tiếng, một trận máy bay trực thăng đến chỗ này đỉnh núi, Diệp Tinh Vũ cùng Trắng Mực đăng ký trở về Giang Lâm. Trong lúc đó, Diệp Tinh Vũ nhận được điện thoại Trang Phong, nói là hỏi hắn có thời gian hay không, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Nghe thanh âm, tựa hồ Ngàn Hạ cũng ở đó đầu. Diệp Tinh Vũ gật đầu đáp ứng, nói là một trở về Giang Lâm liền lập tức tiến đến. Cúp điện thoại, Diệp Tinh Vũ trên mặt lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Mặc ca, Giang Lâm thị tựa hồ xuất hiện tình huống gì? Nghe bọn hắn ngữ khí, giống như phiền phức không nhỏ, mới sự kiện linh dị. Trắng Mặc tùy ý suy đoán nói, không rõ ràng, Trang Phong không có cụ thể nói, bất quá tình huống cũng không thật là khéo. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có gì đáng lo lắng. Trần Gia Thôn địa phương đáng sợ như thế, ngươi không phải cũng trải qua sao? Thoải mái tinh thần a, ta có thể chịu trách nhiệm cùng ngươi rằng, Trần Gia Thôn loại kia cấp bậc, cho dù phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới, đều có thể có tên tuổi. Trắng Mực từ tốn nói, nghe được Trắng Mực nói như vậy, Diệp Tinh Vũ trong lòng cũng hơi bình phục lại. Cũng đúng, Trần Gia Thôn đều đi qua, chẳng lẽ còn sẽ sợ vật gì khác sao? Máy bay trực thăng lướt qua phía chân trời, cánh quạt động cơ rung động ầm ầm. Hơn một tiếng sau, thời gian đã đi tới giữa trưa, Diệp Tinh Vũ cùng Trắng Mực cũng thành công đến Giang Lâm Thị. Máy bay trực thăng tại Giang Lâm Thị trung tâm Cửu Long cao ốc đỉnh rơi xuống. Diệp Tinh Vũ đi ra cao ốc sau, bên ngoài đã có chuyến đặc biệt đỗ, lái xe là cái trẻ tuổi khuôn mặt, xem ra bất quá hơn 20 tuổi. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ngốt rồi, suýt nữa quên mất, ngươi là lo lắng phía trước cái kia cho chúng ta lái xe nhân viên cảnh sát à. Trắng Mặc đại gây nên đoán được Diệp Tinh Vũ ý nghĩ. Đúng vậy, yên tâm, hắn không có việc gì, ngươi lưu cho hắn ngọn nến cũng không bị kích phát, lời thuyết minh hắn không có gặp phải nguy hiểm, đợi lát nữa thông chi chính hắn trở về chính là, bây giờ một khu vực như vậy cũng chỉ còn lại có Trần Gia Thôn có uy hiếp. Hơn nữa toàn bộ đều tập trung ở trong cái kia phiến rừng già. Hắn cách thật xa, không khả năng sẽ có chuyện, coi như thật sự gặp phải chưa từng dự đoán sự kiện linh dị. Hắn còn có ta ngọn nến đâu, ngươi đều có thể yên tâm trăm phần. Trắng Mực từ tốn nói, như vậy cũng tốt. Diệp Tinh Vũ thở dài một hơi, khúc nhạc dạo ngắn đi qua, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến bót cảnh sát thành phố. Diệp Tinh Vũ xuống xe, chiều cục bên trong đi đến. Trang Phong cùng Ngàn Hạ cũng tại người phụ trách trong văn phòng. Thiên Tỷ, Trang đội, Diệp Tinh Vũ cái bắt chuyện, hai người gật đầu, xem như đáp lễ. Lúc này, Trắng Mực đột nhiên thông qua, liên tâm, đối với Diệp Tinh Vũ nói, cái này Trang Phong khí tức trên thân rất quen thuộc, hẳn là tối hôm qua người kia, buổi tối hôm qua, tại thả câu câu dẫn đập chứa nước vật kia thời điểm. Trắng Mực ngoài ý muốn phát giác được có ngự quỷ giả tới gần. Bất quá khoảng cách khá xa, thấy không rõ cụ thể diện mạo, chỉ có thể ghi nhớ hắn khí tức đặc thù, lưu làm về sau thẩm tra đối chiếu. Bây giờ, khi nhìn đến Trang Phong trong nháy mắt, là hắn có thể đủ minh xác, tối hôm qua cái kia ngự quỷ giả đích thật là Trang Phong. Nghĩ đến hắn sở dĩ chuyên môn đi đập chứa nước một chuyến, đoán chừng là có chút không yên lòng Diệp Tinh Vũ, dù sao cái sau chỉ là tân nhiệm ngự quỷ giả, rất có thể tại trong sự kiện xảy ra chuyện. Nếu như xảy ra bất chắc, hắn cũng có thể xuất thủ cứu, chỉ có điều, lại ngoài ý muốn phát hiện Diệp Tinh Vũ nhẹ nhõm liền giải quyết hết đập chứa nước đồ vật. Từ sau lúc đó, hắn liền lặng lẽ meo meo rời đi, không có hiện thân, không biết là tâm lý gì, trông thấy Diệp Tinh Vũ đầu vai nằm sấp một con mèo. Ngàn Hạ cảm thấy nghi hoặc, ngươi làm sao còn đem mèo mang tới? À, đây là nhà ta bên trong nuôi mèo, rất dính người, nếu như không mang tới hắn, ta đều không ra được môn, hơn nữa ta cũng không yên tâm đối với hắn ở nhà một mình bên trong. Cho nên liền mang tới. Ha ha, Diệp Tinh Vũ vừa cười vừa nói, Ngàn Hạ có nhiều chút bất ngờ nhíu mày. Nha, nghĩ không ra ngươi chính là một cái yêu miêu nhân sĩ. Quan tâm như vậy nhà mình mèo, đâu có, tốt, không nói những thứ này có không có. Ngàn Hạ khoát tay áo, ngược lại trầm giọng nói, kế tiếp nói chuyện chính sự a. Giang Lâm Thị có đại phiền toái. Đại phiền toái, mặc dù là trong dự liệu, nhưng Diệp Tinh Vũ vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao toàn bộ Giang Lâm kinh khủng nhất chính là Trần Gia Thôn. Nhưng bây giờ trong đó chân chính nguy hiểm chỉ tập trung ở trong một mảnh rừng già. Không cách nào lan tràn đến ngoại giới, đã gần như không có uy hiếp mới đúng. Hắn nghĩ không ra Giang Lâm Thị bên trong còn có cái gì khó mà xử lý sự tình. Lấy Ngàn Mùa Hè thực lực tới nói, ngoại trừ Trần Gia Thôn, những thứ khác xử lý hẳn là cũng sẽ không khó khăn. Trang đội, ngươi tới nói với hắn nói đi. Ngàn Hạ nhìn về phía Trang Phong. Hảo, Trang Phong gật đầu một cái. Chuyện này đầu nguồn là Lân Sơn huyện lớn mộ địa. Lân Sơn huyện lớn mộ địa. Trong hồ sơ không phải nói nơi đó quỷ không cách nào đi ra không? Sẽ không có uy hiếp mới đúng chứ? Diệp Tinh Vũ hoang mang. Cái này hồ sơ hắn nhìn qua, cũng biết trong đó một chút tin tức. Kinh khủng đương nhiên kinh khủng. Dù sao bên trong quỷ khá nhiều, nhưng trình độ uy hiếp cũng không lớn. Bởi vì bên trong quỷ không cách nào đi ra. Một loại nào đó không biết quỷ vực đem tất cả lệ quỷ hạn chế ở trên đỉnh núi. Đó là lúc trước, bây giờ không đồng dạng. Trang Phong sắc mặt nghiêm túc. Ngay tại trên sáng nay, nơi đó quỷ vực đột nhiên biến mất. Nghe nói như thế, Diệp Tinh Vũ con ngươi chợt co vào. Chương 210, khốn cảnh cùng biện pháp. Quỷ vực biến mất, Diệp Tinh Vũ trong lòng kinh hãi, lập tức liên tưởng đến hậu quả đáng sợ. Lân Sơn huyện mộ địa bên trong lệ quỷ số lượng nhiều đến đếm không hết. Phía trước sở dĩ uy hiếp không hiện, đơn giản là bởi vì có không biết quỷ vực bao phủ đỉnh núi. Đem tất cả lệ quỷ hạn chế ở quỷ vực ở trong. Không cách nào ra ngoài, lúc này mới an ổn xuống. Nhưng bây giờ, tầng này quỷ vực lại biến mất. Nó hậu quả, có thể xưng cấp tai nạn. Vậy phải làm thế nào? Báo cáo thỉnh cầu tăng viện không có. Chỗ gặp nạn, trên nguyên tắc có thể thỉnh cầu hai đại linh dị sự vụ cục cùng tổng bộ viện trợ. Đến nỗi có thể hay không thụ lý, bao lâu sẽ thụ lý, cái này không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Trang Phong lắc đầu, bây giờ linh dị khôi phục, mỗi thành thị đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có người nguyện ý đi giúp người khác. Liền Ngàn đội, cũng là bởi vì Trần đội ủy thác, lại thêm nàng phụ trách trong thành thị, số một người phụ trách đã trở về, cho nên mới có thể đưa ra tay viện trợ Giang Lâm. Bây giờ cho dù báo lên, cũng là đá chìm đáy biển. Nhiều nhất đồ cái tâm lý an ủi mà thôi. Diệp Tinh Vũ cau mày, như vậy nhưng là khó làm. Ngàn Hạ tất nhiên lợi hại, thế nhưng không cách nào một người đối phó nhiều như vậy lệ quỷ. Mộ địa bên trong quỷ, trình độ kinh khủng cơ bản đều tương đương với chân chính lệ quỷ. Không thiếu cũng đã tạo thành chính mình giết người quy luật. Lại còn không nói bên trong một ít cực kỳ đặc thù. Lại cường đại cá thể, còn có cái kia thần bí đầu nguồn lệ quỷ. Vấn đề này giống như là tòa núi lớn, đặt tất cả mọi người tại chỗ trên thân. Các ngươi có biện pháp sao? Diệp Tinh Vũ ngược lại hỏi. Trang Phong thở dài lắc đầu. Tạm thời không có, đây không phải gọi ngươi cùng tới thảo luận sao? Ai, bây giờ Giang Lâm thị bên trong chỉ chúng ta ba cái có thể chính diện xử lý lệ quỷ. Những người khác đi lên chỉ là chịu chết. Đối phó chân chính linh dị, người bình thường ngay cả pháo hôi cũng không tính. Cũng là trầm hải cát mịn. Liền một điểm gợn sóng đều lật không nổi tới, cho nên hoàn toàn là không trông cậy được. Diệp Tinh Vũ trong lòng nặng nề, cái này đích xác rất khó xử lý, lại lưu cho bọn hắn thương thảo thời gian không nhiều lắm. Không bao lâu nữa lệ quỷ liền biết bơi đãng xuất tới. Cho dù cái kia phiến mộ địa rời xa nội thành, khoảng cách gần nhất nhân loại điểm tập kết cũng có 5-60 cây em. Nhưng lệ quỷ nhiều như vậy, cho dù nhắm mắt mù du đãng, tối đa cũng liền mấy ngày. Liền có thể đến nhân loại chỗ ở. Hơn nữa linh dị khuếch tán tốc độ không có khả năng chậm như vậy. Như thế nào cũng sẽ có. Mau lẹ, lại, cấp tốc, ra hỏa. Nói không chừng bây giờ liền có linh dị đã sắp tới gần Lân Sơn huyện thành khu. Nếu có quỷ vực liền tốt. Đáng tiếc, Ngàn Hạ thở dài nói. Nghe nói như thế, Diệp Tinh Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn đã nghĩ tới cái gì? Thiên tỷ, có quỷ vực lời nói chẳng lẽ liền có thể giải quyết sao? Đương nhiên, nếu có quỷ vực mà nói, liền có thể đem tất cả lệ quỷ nhẹ nhõm cất vào trong chính mình quỷ vực. Tiếp đó mang đi đến một ít linh dị chi địa, đem quỷ toàn bộ trục xuất đi vào. Như vậy, cũng sẽ không đối ngoại lại sinh ra uy hiếp. Ngàn Hạ tiếc nuối nói, linh dị chi địa, dạng này sẽ không xảy ra vấn đề sao? Vạn nhất linh dị mà kết nối thực tế, chẳng phải là tất cả quỷ đều lần nữa chạy đến. Ta nói chính là chân chính linh dị chi địa. Không phải ngươi nghĩ cái gì nháo quỷ thôn hoặc trường học các loại. Ngàn Hạ có chút im lặng, những cái kia chân chính, cổ lão linh dị địa, tại rất lâu phía trước liền đã tồn tại, bản thân liền không ở vào thực tế, vĩnh viễn phong tỏa tại một mảnh cấm đoán quỷ vực ở trong. Một ít đặc thù thời điểm, bên trong quỷ mới có thể ngoài ý muốn buông xuống thực tế. Loại địa phương này quỷ vực tương đương ổn định, bình thường nắm giữ quỷ vực lệ quỷ đều không thể xông ra tới. Chớ nói chi là chỗ kia mồm mả bên trong quỷ. Ngàn Hạ giải thích nói, thì ra là như thế. Diệp Tinh Vũ như có điều suy nghĩ, hắn đã nghĩ tới trước đây không lâu Trắng Mực dẫn hắn đi biển chết. Nghĩ đến nơi đó chính là cái gọi là chân chính linh dị chi địa, là thai nghén linh dị, sinh ra chỗ khủng bố. Thế nhưng là ta không có quỷ vực năng lực, ta biết mấy người ở trong, cũng có hai cái có quỷ vực, nhưng một cái bây giờ liên lạc không được, một cái khác bây giờ lại tại vội vàng xử lý sự kiện linh dị. Đằng không xuất thủ, nếu không, ngược lại là có thể để cho bọn họ chạy tới giúp một chút. Trần đội đâu? Hắn có thể trở về một chuyến sao? Trang Phong hướng Ngàn Hạ vấn đạo, hắn đã nghĩ tới hắn khi xưa đội trưởng, Giang Lâm Thị đời thứ nhất người phụ trách. Trần Di rõ ràng, ta nói hai cái này, Trần đội chính là một cái trong số đó. Hắn bây giờ bề bộn nhiều việc, hoàn toàn đằng không xuất thủ. Ngàn Hạ thở dài, kỳ thực lực của nàng không kém, cũng không so Trần đội kém bao nhiêu, có thiên tư cùng vận khí cùng tồn tại nhân tài mới nổi, thậm chí đã vượt qua linh dị trong vòng phần lớn lão nhân. Nhưng rất đáng tiếc, nàng không có quỷ vực loại thủ đoạn, tuy nói quỷ vực thủ đoạn khốn không được nàng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền nắm giữ thi triển quỷ vực năng lực. Nắm giữ quỷ vực hay không cùng thực lực bản thân mạnh yếu cũng không thành nghiêm ngặt có quan hệ. Trực tiếp, nắm giữ quỷ vực tất nhiên không kém, nhưng không có quỷ vực đồng dạng có thể rất mạnh, hết thảy nguyên nhân bất quá là bởi vì tự thân lệ quỷ đặc tính thôi. Diệp Tinh Vũ cúi đầu suy tư, hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp, không biết có thể làm được hay không. Thông qua Liên Tâm, hắn dưới đáy lòng trưng cầu ý kiến Trắng Mực, Mặc ta có một cái phỏng đoán, không biết được hay không đến thông. Nói đi, Trắng Mực ghé vào đầu vai của hắn, nửa híp mắt, lười biếng trả lời một câu. Đối với trong phòng mấy người nói chuyện, hắn toàn bộ đều nghe được, bất quá cũng không lo lắng, coi như thật có lệ quỷ triều tập kích Giang Lâm, hắn cũng có biện pháp thủ được tới. Đến hắn cấp độ này, linh dị đủ loại công năng cùng phương pháp sử dụng sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Đối với tầm thường lệ quỷ, cho dù số lượng nhiều hơn nữa, vẫn như cũ sẽ không lo nghĩ, coi như tới 1.000, 1.000, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem hắn đều táng diệt ở này. Chân chính có thể để cho hắn nhìn thẳng vào lên, chỉ có trình độ kinh khủng cực cao tồn tại, thí như quỷ thần, thí dụ như vong Trần Gia Thôn cái kia đầu nguồn lệ quỷ. Còn lại, cũng là con kiến, một cước giải quyết một mảng lớn, ta đang suy nghĩ, có thể hay không đem trong Trần Gia Thôn con quỷ kia dẫn ra. Tiếp đó mượn dùng nó quỷ vực, xử lý sạch mộ địa bên trong quỷ. Trắng Mực, rất im lặng, ta khuyên người tốt nhất đừng làm như vậy. Vì cái gì đây? Diệp Tinh Vũ nghi hoặc, hắn cảm thấy đây là một cái phương pháp thật tốt, tồn tại thực tiễn giá trị. Không có ai sẽ vì tiêu diệt một đám con kiến, mà thả ra một đầu hổ dữ. Trắng Mực thản nhiên nói, ếch, Diệp Tinh Vũ trong lúc nhất thời nghẹn lời, cũng không biết chính mình muốn nói gì. Trần Gia Thôn đầu nguồn, cùng những vật kia không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đã đạt đến hoàn toàn mới lĩnh vực, có lẽ chỉ có mộ địa bên trong tồn tại đầu nguồn có thể miễn cưỡng nhìn theo bóng lưng. Không phải chứ, khoa trương như vậy. Diệp Tinh Vũ cảm giác không thích hợp, một cái quỷ cho dù khủng bố đến đâu, cũng không sánh bằng hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ a. Giống như lang, đơn độc cá thể cũng không cường đại, nhưng quần thể lại có thể nhẹ nhõm xé nát mãnh hổ. Cự hùng, lượng biến, gây nên chất biến, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Liền có khoa trương như vậy, Trắng Mực vẫn như cũ nửa giơ lên mí mắt nói.